Trên đường, Hạ phu nhân vẫn luôn bắt lấy Hàn Nguyệt ảnh tay, dặn dò nàng ngàn vạn đừng cào, nếu không về sau thực dễ dàng lưu lại sẹo. Không biết dị ứng càng ngày càng nghiêm trọng, vẫn là tâm lý nguyên nhân, Hàn Nguyệt ảnh cảm thấy trên cổ càng ngày càng ngứa, ngứa đến làm người khó chịu. Thật vất vả ngao đến Hạ gia, trước một bước chạy về Hạ gia gã sai vật đã thông chi đại phu, chuẩn bị tốt thuốc tắm. Đại phu chờ ở cửa, lại giáp mặt cấp Hàn Nguyệt ảnh chẩn trị một phen, xác nhận nàng là hải sản dị ứng sau, lập tức phân phó Hạ phu nhân mang nàng đi thuốc tắm. Tạ Ninh Sâm nhìn một vòng, phát hiện Hạ gia người tựa hồ đối hải sản dị ứng cực kỳ có kinh nghiệm, tâm sinh nghi hoặc, liếc liếc mắt một cái thần sắc không biết khi nào ngưng trọng lên Hạ Khôn Ngọc, cười nói, hôm nay ít nhiều Hạ bá bá cùng Hạ bá mẫu, bằng không ta còn không biết làm sao bây giờ. Hạ Khôn Ngọc không nói chuyện, mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa gỗ, bên trong hàm chứa Tạ Ninh Sâm xem không hiểu áng quang. Qua sau một lúc lâu, liền ở Tạ Ninh Sâm cho rằng hắn sẽ không nói thời điểm, hắn bỗng nhiên nói, ngươi Hạ bá mẫu cùng Thanh Vân đều đối hải sản dị ứng, chỉ cần một chạm vào, ngày hôm sau lỗ thai dưới địa phương liền sẽ dị ứng, mọc ra rất nhiều tiểu bệnh sởi. Không khỏi Thanh Vân bên ngoài xã giao lầm thực hải sản, trong nhà phòng trị liệu dị ứng dược vật, cung phụng đại phu đối này một bệnh trạng cũng cực kỳ hiểu biết. Chương 48. Một lần có thể nói là trùng hợp, kia hai lần ba lần đâu. Hàn Nguyệt ảnh càng dài càng giống Hạ phu nhân, liền đối hải sản dị ứng bệnh trạng cũng cùng Hạ phu nhân không có sai biệt. Nếu nói này hai người chi gian không bất luận cái gì quan hệ, Tạ Ninh Sâm là một vạn cái không tin. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Chỉ là này trong đó đến tuột cùng có gì sâu xa, chỉ sợ còn phải hỏi Hạ Khôn Ngọc. Hạ Khôn Ngọc nhận thấy được hắn ánh mắt, thật dài mà thở hắt ra, chắp tay sau lưng hướng bên cạnh phòng khách vừa đứng, ánh mắt mang theo hồi ức, ta ở Lệnh An nhậm giám sát ngự sử khi, cùng ngươi Hạ bá mẫu còn từng có quá một cái hài tử. Tạ Ninh Sâm giữa mày nhảy dựng, đen nhánh con ngươi chợt trương đại, kinh ngạc nhìn Hạ Khôn Ngọc. Hạ Khôn Ngọc lại dường như không thấy được hắn ánh mắt giống nhau, lo chính mình tiếp theo nói, nhưng ngươi Hạ bá mẫu sinh sản khi gặp khó sinh, cuối cùng sinh hạ một cái chết anh, ta thân thủ đem nàng chôn ở Lệnh An sông đào bảo vệ thành hạ du. Ngươi Hạ bá mẫu nhân này một thai bị thương nguyên khí, thêm chi thương tâm qua đi, một bệnh không dậy nổi, sau lại thân thể cũng đi theo suy sụp. Kia trẻ con sinh hạ tới chính là cái chết, không thể nhập ra phả tiến từ đường, chỉ có thể ở bên ngoài táng. Sau lại, vì tránh cho thê tử thương tâm, hắn phân phó hạ nhân về sau không cần ở thê tử trước mặt nhắc tới đứa nhỏ này, dần ra, mọi người đều đã quên bọn họ hai vợ chồng còn từng có quá như thế một cái hài tử. Đơn giản này thời đại trẻ con tỷ lệ tử vong cực cao, cơ hồ từng nhà đều có chết non hài tử, này cũng không phải cái gì mới mẻ sự. Tạ Ninh Sâm nghe minh bạch, đối với việc này, Hạ Khôn Ngọc chính mình cũng lấy không rõ ràng lắm, hắn nhíu mày hỏi, lúc ấy Hạ bá bá nhưng ở. Hạ Khôn Ngọc gật đầu, đương nhiên ở, Ngọc Ve sinh sản khi ta vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa. Đây cũng là hắn nghi hoặc địa phương, thê tử sinh sản, hắn vẫn luôn ở đây, không đạo lý có thể làm người ở hắn mí mắt phía dưới động tay chân. Hắn đến nay còn nhớ rõ lúc ấy thê tử đau 7-8 cái canh giờ đều sinh không ra, bà đỡ nói là khó sinh, hắn tâm đều nắm lên, qua hồi lâu, rốt cuộc nghe nói sinh, lại không nghe được hải tử tiếng khóc. Cuối cùng bà đỡ ôm một cái mới sinh ra liền rơi xuống khí hải tử ra tới cho hắn, nói là bởi vì ở từ trong bụng mẹ nghẹn lâu lắm, sống sờ sờ nghẹn đã chết. Đây là bọn họ phu thê trong lòng cả đời đau, nếu không phải Hàn Nguyệt ảnh xuất hiện, liên lụy ra như thế nhiều trùng hợp, hắn căn bản không muốn nhắc lại này cọc thương tâm chuyện cũ. Đầu một hồi nghe được Hạ phu nhân khuê danh, Tạ Ninh Sâm ngẩn ra một chút, đồng nhiên ha hả nở nụ cười, Ngọc Thiềm ly trên biển, bạch lộ ước hoa khi. Ngọc Thiềm, ánh trăng, nhưng thật ra một đôi tên hay. Đột nhiên chi gian nghe thế không liên quan nhau một câu thơ, Hạ Khôn Ngọc theo bản năng mà sửa đúng nói, sai rồi, ngươi Hạ bá mẫu tên cái kia thiền là thuyền quên thiền. Mới vừa niệm ra thuyền quên hai chữ, Hạ Khôn Ngọc tâm thần rung động. Một cái không thể tin được ý niệm giống đã phát mầm hạt giống giống nhau dưới đáy lòng sinh trưởng tốt. Bên cạnh Hạ Thanh Vân bắt đầu như lọt vào trong sương mù, cái biết cái không, lúc này nghe Hạ Khôn Ngọc cùng Tạ Ninh Sâm thảo luận nửa ngày, cuối cùng hiểu rõ là cái gì ý tứ. Hắn cả kinh trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới, lắp bắp mà nói, thuyền quên cũng đại biểu ánh trăng, ánh trăng, ánh trăng bóng dáng, này. Cha, Tiểu Nguyệt thật là ta muội từ sao? Mẫu thân sinh sáng khi, hắn đã 4-5 tuổi, có thể nhớ kỹ sự. Bất quá rốt cuộc lúc ấy tuổi quá tiểu, như thế nhiều năm cũng không ai nhắc tới, hắn cũng dần dần đem cái này gặp mặt một lần đều không có muội tử quên mất, ai ngờ quanh co, hôm nay thế nhưng sẽ nghe được như vậy bí tân. Khiếp sợ qua đi, đối Hạ Thanh Vân tới nói, càng có rất nhiều kinh hách, hắn tự mình lẩm bẩm, ta thiếu chút nữa cưới chính mình thân muội tử. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này khả năng, hắn liền cả người phát lạnh. Nếu thật như vậy, hắn cha mẹ còn không được tức chết ta. hắn còn có Tiểu Nguyệt cả đời đều sẽ hủy hoại, bọn họ cái này ra cũng xong rồi. Kinh hắn nhắc tới, Hạ Khôn Ngọc cũng nhớ tới này một vụ, sắc mặt đi theo tối sầm, cả người tràn ngập lệ khí. Chẳng sợ chỉ có một phần vạn khả năng, này đối hắn, đối Hạ gia, đối hắn con cái mà nói, đều quá ác độc. Hạ Khôn Ngọc tức giận đến cả người phát run, hắn cắn chặt răng, ngăn chặn trong lòng hỏa khí, phân phó nói, phái người đi Lệnh An, nhất định phải tìm được ngay lúc đó bà mụ còn có ở phòng sinh hầu hạ người, toàn cho ta mang về tới. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có tìm được những người này mới có khả năng tìm ra trong đó chân tướng. Hạ Khôn Ngọc nắm chặt nắm tay, xoay người dặn dò nhi tử, Thanh Vân, việc này ở cha ra manh mối phía trước, trăm triệu không thể trương dương đi ra ngoài, đặc biệt không thể làm ngươi nương đã biết. Thê tử nhu nhược, Hạ Khôn Ngọc sợ cho nàng hy vọng vạn nhất lại làm nàng thất vọng rồi, hạ phu nhân sẽ chịu không nổi cái này đả kích. Hạ Thanh Vân minh bạch việc này nghiêm trọng tính, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, chính là nương có thể hay không hoài nghi. Hắn nương lại không ngu, rốt cuộc trùng hợp như thế nhiều. Hạ Khôn Ngọc đương nhiên rõ ràng bên gối người tinh tế tâm tư, hắn vây vây tay, ý bảo Hạ Thanh Vân lui ra, việc này giao cho ta, ngươi coi như cái gì cũng không biết, đừng ở ngươi nương trước mặt lẩu khẩu phong đó là. Hạ Thanh Vân chỉ phải vẻ mặt phức tạp mà lui xuống. Trong phòng lặng im trong chốc lát, Hạ Khôn Ngọc nâng lên tinh quang sáng quắc mắt nhìn Tạ Ninh Sâm, hỏi, việc này, Ninh Sâm như thế nào tưởng? Hôm nay cái này sấm sét tạc đến hắn choáng váng, hiện tại trong đầu đều vẫn là một đoàn sổ sách lung tung. Có khả năng tìm về nữ nhi may mắn cùng vui sướng, nhưng càng có rất nhiều bất an, người này đến tột cùng hắn Hạ gia có gì thâm cừu đại hận, thế nhưng ở mười mấy năm trước liền thiết cục hại hắn. Tạ Ninh Sâm hướng ghế bành thượng ngồi xuống, tuy tiện hỏi, Hạ bá bá trong lòng không phải có đáp án sao? Chỉ cần một hoài nghi Hàn Nguyệt Ảnh thân phận, chuyện này liền quá rõ ràng. Hàn Nguyệt Ảnh lấy tới kia khối ngọc bội làm không được giả, nàng hẳn là Hàn Phượng Dương nuôi nâng lớn lên, cứ như vậy, việc này tất nhiên cùng Hàn Phượng Dương thoát không được căn hệ. Hạ Khôn Ngọc thình lình bị một cái tiểu bối nói trúng tâm tư, lắc đầu, thở dài nói, Lao Quốc Công đem ngươi dạy đạo rất khá. Trên mặt táo bạo Trương Dương, kỳ thật tâm tư tỉ mỉ, thấy rõ lực kinh người. Tạ Ninh Sâm thoải mái hào phóng mà thừa nhận. Ta ngẩu ngày đó sở làm việc làm là quyết tâm muốn hủy hoại Tiểu Nguyệt. Nàng cùng các ngươi không oán không thù, ngày thường đãi Tiểu Nguyệt cũng cực hảo. Hơn nữa kia dược cũng giấu ở trên người nàng có một đoạn thời gian, nàng ngày đó hành động cũng không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là sớm có dự mưu. Mà nàng, là Hàn Phượng Dương lãnh trở về chiếu cố Tiểu Nguyệt người. Tạ Ninh Sâm tuấn lãng mặt mày trung hiện lên một mặt cùng hắn tuổi tác không hợp lão luyện, huống hồ, Hạ bá bá cũng là làm phụ thân người. Nếu là ngươi dưỡng hải tử, sẽ bỏ được đem hải tử dưỡng đến dinh dưỡng bất lương, phát dục chậm chạp sao? Hạ gia người đó là có lại nhiều không phải, nhưng Hàn Nguyệt Ảnh ở Hạ gia hơn nửa năm là tuyệt đối không có đã chịu bạc đãi, từ nàng cấp tốc chịu điều dáng người là có thể nhìn ra được tới. Bất quá ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian, nàng liền trưởng cao rất nhiều, từ một cái nữ đồng bộ dáng trưởng thành một cái thanh lệ thiếu nữ. Cái này nghi vấn giấu ở Tạ Ninh Sâm trong lòng hồi lâu, hắn cũng cùng phụ thân quan hệ không tốt. Hai cha con một chạm mặt liền cùng ăn giống nhau, một chút liền tạc, không thể nói hai câu lời nói liền bắt đầu khắc khẩu, nhưng là đối với thân thể hắn, Phụng Quốc Công cũng là cực kỳ quan tâm. Trước kia không cảm thấy, nhưng hắn hiện tại tưởng tượng đến mới gặp Hàn Nguyệt Ảnh khi, nàng kia phó lại gầy lại tiểu lại hắc bộ dáng, trong lòng liền nổi lên một cổ tế tế mật mật đau. Hắn còn như thế, Hàn Phượng Dương thân là phụ thân, liền không đau lòng nữ nhi. Khác làm không được, làm nàng ăn no mặc ấm, nghỉ ngơi tốt, tổng có thể làm được đi. Hảo hảo một cái tiểu cô nương, dưỡng đến cùng không ai quản cỏ dại giống nhau, chẳng những lớn lên so thực tế tuổi tiểu nhiều, hơn nữa vừa đến mùa đông, trên tay đều là nứt ra, 10 căn ngón tay xưng đến cùng lạp xưởng giống nhau, liền hắn một ngoại nhân đều xem bất quá đi, Hàn Phượng Dương như thế nào xem đến đi xuống. Tạ Ninh Sâm suy đoán quá mức vớ vẩn, Hạ Khôn Ngọc sửng sốt hồi lâu, tay phát run, thanh âm cũng có chút không xong, Hàn sư huynh mấy năm nay buồn bực thất bại, chính mình cũng quá đến không được tốt. Hắn không có dư lực cấp Tiểu Nguyệt cung cấp càng tốt sinh hoạt, này không phải hắn sai. Nghe được lời này, Tạ Ninh Sâm cười, màu hổ phách trong mắt tràn ngập trào phúng cười, một cái cử nhân, đó là hôn đến lại kém, tổng không có khả năng liền cơm cũng ăn không được. Huống chi, hắn nếu là không bạc, như thế nào mãn thế giới chạy? Ăn cơm không cần tiền, ở trọ không cần bạc. Ra cửa bên ngoài nào giống nhau chi tiêu đều so đái ở nhà cường. Hạ Khôn Ngọc bị hắn nói được á khẩu không trả lời được, hắn há miệng thở dốc. Cười khổ nói, Ninh Sâm, ngươi nói được không sai, việc này xác thật là ta vào trước là chủ sai. Chỉ là, ta cùng với Hàn sư huynh tình như thủ túc, ngủ chung một giường mấy năm, hắn như thế nào khả năng sẽ? Hạ Khôn Ngọc cười khổ một chút, còn lại nói hắn nói không nên lời. Niên thiếu khi tình nghĩa nhất đơn thuần chân quý, như là khe núi thanh tuyền giống nhau, không có trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất, cho nên hắn chưa bao giờ hoài nghi quá cái này sư huynh. Nhưng liền như Tạ Ninh Sâm theo như lời, có sự tình chịu không nổi thâm tưởng, nếu miệt mài theo đuổi, liền trăm ngàn chỗ hở. Tạ Ninh Sâm thấy Hạ Khôn Ngọc một bộ đại chịu đả kích bộ dáng, minh bạch hắn yêu cầu thời gian đi tiêu hóa chuyện này. Hắn ngược lại tách ra đề tài, còn có một chuyện tiểu rất còn chưa tới kịp cùng bá phụ nói. Cứ nói đừng ngại. Hạ Khôn Ngọc đánh lên tinh thần nhìn về phía hắn. Tạ Ninh Sâm đem Hạ Thanh Vân cùng Tần Xanh Xanh sự tình nói một lần, trọng điểm nhắc tới Tần Xanh Xanh ở thi hội khi xảy ra chuyện, sau lại hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về chuyện này. Hắn như thế vừa nói, Hạ Khôn Ngọc liền minh bạch, ngươi ý tứ, này nữ tử có khác sở đồ. Tạ Ninh Sâm gật đầu, ta lúc trước cũng chỉ đương nàng là muốn tìm cái có chút địa vị công tử ca chủ thân, thoát ly khổ hải, nhưng nàng sớm không ra sự, vãn không ra sự, cố tình ở thi hội nhật tử xảy ra chuyện, này quá xảo, xảo đến làm người sinh nghi. Hạ Thanh Vân màu hồng phấn hai tiếng, Tạ Ninh Sâm nguyên là không nghĩ quản. Nhưng hiện giờ xem ra, những người này nhằm vào không chỉ là Hạ gia, Hàn Nguyệt Ảnh cũng chạy không thoát, hắn liền không thể mặc kệ. Nhìn Hạ Thanh Vân hiện tại bộ dáng, căn bản không hoài nghi Tần Xanh Xanh, hắn nếu không cho Hạ Khôn Ngọc để cái tỉnh, giải quyết rất cái này thai hoàng ẩm, còn không biết sẽ ra cái gì nhiễu loạn. Hạ Khôn Ngọc rõ ràng, Tạ Ninh Sâm sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Hắn không dự đoán được xưa nay lệnh người yên tâm nhi tử sẽ thua tại một cái pháo hoa nữ tử trên người, hắn trầm trọng mà thở dài một tiếng, có lẽ là nên làm Thanh Vân nhiều học hỏi kinh nghiệm. Ninh Sâm, cảm ơn ngươi nói cho ta việc này. Nhìn Hạ Khôn Ngọc bộ dáng là chuẩn bị tự mình động thủ. Hắn vừa động thủ, Hạ Thanh Vân cùng Tần Xanh Xanh đều không phải là đối thủ, bất quá liền như thế đem Tần Xanh Xanh cấp lộng chết, cũng không tránh khỏi quá tiện nghi nàng. Tạ Ninh Sâm vỗ về đầu ngón tay thượng ngọc ban chỉ, trên mặt hiện lên một mặt cười xấu xa. Hạ bá ba chấm đã, như thế nhiều chuyện, chỉ bằng Tần Xanh Xanh một cái pháo hoa nữ tử nào làm đến ra tới, chúng ta không bằng tương kế tự kế, nói không chừng có thể câu ra hắn sau lưng cá lớn. Chương 49. Nói xong rồi. Hạ Thanh Vân ngồi ở phòng khách ngoại hành lang hạ, thần sắc phức tạp mà nhìn Tạ Ninh Sâm. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Rõ ràng hắn còn so Tạ Ninh Sâm lớn 2-3 tuổi, nhưng không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, hắn cha thậm chí càng tín nhiệm Tạ Ninh Sâm, liền hiện giờ thiên những việc này. Tạ Ninh Sâm hiển nhiên là đã sớm biết, hơn nữa so với hắn cái này thân nhi tử rõ ràng đến nhiều. Tạ Ninh Sâm hướng hắn bên cạnh ngồi xuống, tiểu chân, vẫn là giống dĩ vãng như vậy cả lơ phất phơ, bất quá nói chuyện khẩu khí không như vậy vọn, ân, trước kia sự, đại ca ngươi đừng để trong lòng. Hạ Thanh Vân bị hắn này một tiếng đại ca lôi đến không nhẹ, môi run run hai hạ, hầu nghi hỏi, Ninh Sâm, ngươi không sao chứ? Bằng không nhận thức mười mấy năm, như thế nào ngày xưa không nghe hắn như thế tôn kính mà kêu lên chính mình đâu? Tạ Ninh Sâm vô vô bở vai của hắn, ý vị thâm trường mà nói, sớm muộn gì đều phải sửa miệng, hiện tại khiến cho đại ca thói quen không phải khá tốt sao. Hạ Thanh Vân rốt cuộc minh bạch tâm tư của hắn, một đôi đen như mực mắt chừng đến lão đại, bên trong đựng đầy không thể tin tưởng. Ninh Sâm không phải vẫn luôn cùng Tiểu Nguyệt không lớn đối phó sao? Đây là cái gì thời điểm sự? Khó trách gần nhất hắn vẫn luôn xem chính mình không vừa mắt, nguyên lai là ở thế Tiểu Nguyệt bên vực kẻ yếu. Minh bạch này một vụ, Hạ Thanh Vân cũng bình tĩnh lại. Bắt bẻ mà nhìn Tạ Ninh Sâm, như thế nào xem như thế nào không vừa mắt, Tạ Ninh Sâm bạo tính tình mọi người đều biết đến, Tiểu Nguyệt như vậy nhỏ gầy, nơi nào chịu được hắn một quyền. Không được, việc này tuyệt đối không được. Nhìn Hạ Thanh Vân đại biến sắc mặt cùng đề phòng ánh mắt, Tạ Ninh Sâm liền minh bạch tâm tư của hắn. Hừ, loại sự tình này lại không cần hắn đồng ý, nếu không có tưởng bắt được Tần Xanh Xanh sau lưng người, hắn mới lười đi để ý Hạ Thanh Vân đâu. Tạ Ninh Sâm mặc cho hắn đánh giá một trận, mở ra tay. Không lộ dấu vết mà đem để tài chuyển tới Tần Xanh Xanh trên người, lại nói tiếp việc này còn phải cảm ơn Tần cô nương, nếu không có nàng xuất hiện làm đại ca ngươi minh bạch chính mình tâm ý, chúng ta liền phải đúc thành không thể vãn hồi đại sai a. Nàng nhưng coi như là ngươi ta, thậm chí Hạ gia đại ân nhân. Đúng vậy, thật đúng là cái này lý. Nếu không có Xanh Xanh xuất hiện, hắn chắc chắn tuần hoàn cha mẹ chi mệnh, chờ sang năm tiểu nguyệt cập kê sau liền thành thân. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Hạ Thanh Vân liền cả người phát lạnh. Trước kia trột dạ cũng đều biến thành đúng lý hợp tình, Xanh Xanh không riêng gì hắn người trong lòng, còn coi như là nhà bọn họ ân nhân. Nếu là cha mẹ đã biết việc này, hẳn là sẽ không quá mức ngăn trở Xanh Xanh vào cửa. Nghĩ vậy một vụ, Hạ Thanh Vân bởi vì thi rất mang đến hể vải đều biến mất, hắn rôi tay đấm Tạ Ninh Sâm một cái, ít nhiều ngươi nhắc nhở ta, cảm tạ, Ninh Sâm. Tạ Ninh Sâm du mắt cất giấu mắt cảm xúc, đạm cười nói, không cần cảm tạ, trước kia chúng ta đều bị che mắt, hiện tại cũng coi như là viên mãn. Bất quá đại ca hôm nay thi rớt, Tần cô nương hẳn là cũng nghe tới rồi tin tức, định là thực lo lắng đại ca. Như thế, Hạ Thanh Vân nghĩ đến thi hội trước, Tần Xanh Xanh đối hắn kỳ vọng cùng chúc phúc, trong lòng lại toan lại sáp, bên trong lại hỗn loạn một cổ nói không rõ ngọt ngào. Vừa lúc, có tỷ nữ tới bẩm báo, Hàn Nguyệt Ảnh đã tắm gội xong rồi. Tạ Ninh Sâm vô vỗ Hạ Thanh Vân vai, đứng dậy hướng trong nhà chính đi đến. Phao thuốc tắm, Hàn Nguyệt Ảnh trên người bệnh sởi không như vậy ngứa, nàng ngoan ngoãn mà ngồi ở trên giường, làm hạ phu nhân cho nàng đổ dược. Phun xong rồi dược, tỷ nữ lại đem lúc trước ngao tốt chén thuốc bưng đi lên, hạ phu nhân muốn uy nàng, vội vàng bị Hàn Nguyệt Ảnh tránh thoát, "Phu nhân, ta chính mình đến đây đi." Nàng tiếp nhận chén, ngửa đầu một ngụm uống xong rồi. Hạ phu nhân nhìn nàng này phúc ngoan ngoãn sợ cho bọn hắn thêm phiền toái bộ dáng, trong lòng như là bị ong mật chập một chút dường như, nói không nên lời khó chịu. "Hạ ba mẫu, ta tới chiếu cố tiểu Nguyệt đi." Tạ Ninh Sâm đúng lúc mà cắm, nhập đề tài. Hạ phu nhân gật gật đầu, cố nén tin tức nước mắt xúc động, đứng lên, một hơi chạy ra nhà ở chờ đứng ở dưới hiên, nàng rốt cuộc nhịn không được, ôm đầu thấp khóc lên. Hạ Khôn Ngọc đi ra khỏi phòng khách, nhìn đến chính là một màn này. Hắn vây lui hầu hạ tỷ nữ, đi qua đi, nhẹ nhàng ôm lấy hạ phu nhân, trấn an mà vô vô nàng vai. Nhìn thấy trượng phu, hạ phu nhân liền cùng tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, bắt lấy hắn trước ngực và áo, mong mỏi hỏi, nàng. Nàng chính là chúng ta nữ nhi đúng hay không? Chúng ta nữ nhi không chết đúng không? Năm đó nàng khó sinh, sinh xong hài tử, hôn mê một ngày, tỉnh lại khi, lại biết được nữ nhi sinh hạ tới đó là chết, đã bị trượng phu táng. Các nàng mẹ con chi gian duyên phận quá thiện, thiện đến liền cả đời thấy một mặt cơ hội đều không có, đây là hạ phu nhân trong lòng vô pháp luốt phẳng bị thương cùng nỗi khổ riêng. Nhìn thê tử kia tựa như chết đuối người bắt lấy cứu mạng phù một ánh mắt, Hạ Khôn Ngọc có chút do dự. Tuy rằng đủ loại dấu hiệu cho thấy Hàn Nguyệt Ảnh có khả năng là hắn kia mất sớm nữ nhi, nhưng là rốt cuộc không có trực tiếp chứng cứ. Năm đó hài tử sinh hạ tới sau, trên người cũng không có gì rõ ràng bớt, vạn nhất nghĩ sai rồi, thê tử như thế nào thừa nhận được rồi lại mất đả kích. Trên đời này tàn nhẫn nhất không phải không cho hy vọng, mà là cho hy vọng, lại đem hy vọng đánh nát. Bất quá Hàn Nguyệt Ảnh xuất hiện đã gợi lên thê tử thương tâm chuyện cũ, hắn ban đầu tưởng trước biết rõ ràng sự tình chân tướng lại đem sự tình nói cho thê tử kế hoạch là không thể thực hiện được. Chỉ chần chờ một lát, Hạ Khôn Ngọc đã đi xuống quyết định, hắn đỡ lấy thê tử vai nói, Ngọc ve, về sau tiểu Nguyệt chính là chúng ta nữ nhi. Cái này đáp án Hạ Phu Nhân đương nhiên vui mừng, chỉ là Hạ Phu Nhân trên mặt tươi cười dần dần đọng lại, mấp máy hai môi dưới, như thế nói, là ta nghĩ sai rồi. Nhưng ta ngẩu vì sao phải hại tiểu Nguyệt cùng Thanh Vân? Nếu nói nhằm vào Hạ gia, đừng nói lúc ấy hai người còn có hôn ước trong người, đó là không có, loại này nam nữ việc đối nam nhân ảnh hưởng cũng cực tiểu, càng miễn bàn Hạ gia. Cuối cùng có hại chỉ có tiểu Nguyệt một người, trừ phi tiểu Nguyệt thân thế có vấn đề, mới có thể đả kích đến Hạ gia. Trừ bỏ công sự, Hạ Khôn Ngọc luôn luôn không dối gạt thê tử, hắn nắm lấy thê tử tay, ngữ mang phiền muốn nói, ta đã phái người đi tra năm đó bà đỡ cùng phòng sinh người. Nói vậy ít ngày nữa liền sẽ đáp án. Lúc trước cái kia chết anh là hắn thân thủ chôn, tuyệt không có khả năng này có giả, nếu nói này trong đó có làm người đánh cháo cơ hội, chỉ có phòng sinh. Hạ phu nhân sinh sản thời điểm ở Lệnh An, trong phủ không có nữ tính trưởng bối, hắn lại không thể tiến phòng sinh, không ai nhìn chằm chằm, nếu ra nhiễu loạn, cũng chỉ có thể ở khi đó. Hạ phu nhân đè lại cái chán, ánh mắt nhìn phía chân trời, tựa hồ xuyên thấu trên bầu trời mây trắng, về tới mười mấy năm trước Lệnh An. Nàng hốt hoảng mà nói, phu quân, ta nghe xong trẻ con khóc nỉ non, không sai, nàng không chết, nàng chính là tiểu Nguyệt. Hạ Khôn Ngọc không biết nên như thế nào an ủi gần như điên cuồng thê tử, chỉ có thể ôm chặt nàng, trấn an nói, đúng vậy, nàng không chết, ngươi nên vui vui vẻ vẻ mới là. Nếu tiểu Nguyệt thật là hắn nữ nhi, đến tột cùng là người phương nào như thế hận hắn. Làm cho bọn họ cốt nhục chia liệm 14 tái, lại thiết hạ huynh muội loạn luân loại này độc kế cho hắn nhảy. Việc này thật sự cùng Hàn sư huynh thoát không được can hệ sao? Nhưng mấy năm sư huynh đệ tình nghĩa, hay là đều là làm bộ? Mặc kệ là người phương nào, nếu đã đem ma chảo dối hướng về phía Hạ gia, hắn nhất định phải làm hắn có đến mà không có về, nợ máu trả bằng máu. Cùng Hạ Khôn Ngọc phu thê trầm trọng bất đồng, Hàn Nguyệt Ảnh bên này không khí muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Tạ Ninh Sâm im bặt không nhắc tới hắn suy đoán, thần thần bí bí mà từ sau lưng lấy ra một khối hoa quế đường ở Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt quơ quơ, muốn ăn sao? Hàn Nguyệt Ảnh mới vừa uống lên một chén trung dược, khổ đã chết, lúc này thấy đường đương nhiên muốn ăn, nhưng nhìn Tạ Ninh Sâm bộ dáng, tuyệt đối không thể sẽ như vậy dễ dàng liền cho chính mình. Nàng nắm lên trên bàn một ly trà thủy, lộc cộc rót hết, hòa tan trong miệng dược vị, sau đó mắt trông mong mà nhìn Tạ Ninh Sâm, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cho ta. Tạ Ninh Sâm kéo thất ngôn tử, kêu lên, nha nha nha, bổn nha đầu trưởng thông minh, biết này thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Rất đơn giản. Tiếng kêu hảo ca ca tới nghe một chút, này khối đường chính là của ngươi. Mới vừa nói xong kia ba chữ, Tạ Ninh Sâm liền hối hận. Tầm thường khuê các cô nương không dám gọi, cái này tiểu nha đầu gan lớn đâu, lần trước đã kêu, cuối cùng làm hắn đùa giỡn người không thành, phản bị một cái hoàng bao nha đầu làm cho mặt đỏ thai hồng. Hàn Nguyệt Ảnh rảo hoạt con ngươi xoay chuyển, hé miệng, đem ngữ khí kéo đến cực chậm, hảo. Một cái hảo tự niệm nửa ngày, mềm như bông, kêu đến Tạ Ninh Sâm tâm đều tô, liền ở hắn ngây người nháy mắt, Hàn Nguyệt Ảnh đột nhiên tiến lên, một ngụm cắn hoa quế đường, bao gồm hắn mấy cây ngón tay. Ngươi thuộc cậu A. Tạ Ninh Sâm theo bản năng mà buông lỏng tay ra, thô thanh thô khí mà nói. Hàn Nguyệt Ảnh chỉ lo cao hứng, không nhìn thấy đỏ ửng bò lên trên Tạ Ninh Sâm bên hai, cũng theo cổ đi xuống lan tràn. Nàng sắt một tiếng cắn hoa quế đường, đắc ý rào rạt mà liếc mắt nhìn hắn, ai kêu ngươi lần trước cắn ta, ta đây là trả lại ngươi. Bất quá muốn so ra mặt dày, Hàn Nguyệt Ảnh một cái tiểu cô nương làm sao là Tạ Ninh Sâm đối thủ. Hắn trong mắt vừa chuyển, lông xù xù hai đầu bờ ruộng tới gần Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt, vươn ngón trỏ chọc chọc chính mình gương mặt, ngươi muốn còn trở về, hẳn là cắn nơi này mới là. Ban ngày ban mặt, như thế nào liền địa phương đều tìm không chuẩn đâu, muốn hay không ta lại dạy ngươi một lần. Nghe vậy, Hàn Nguyệt Ảnh đầu riêu đến giống trống bỏi, hai chỉ tay nhỏ khẩn trương mà che lại mặt, không ngừng sau này lui, thẳng đến dựa thượng vách tường, mới phồng lên quay hàm, đề phòng mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi không được lại cắn ta, bằng không ta cắn chết ngươi. Nàng một bộ tiểu thứ vị bộ dáng, làm Tạ Ninh Sâm lần rắc buồn cười, nếu không có địa điểm không đúng, hắn thật đúng là muốn kiến thức nàng như thế nào cắn chết chính mình. Hảo A, trước thiếu, về sau tùy tiện làm ngươi cắn. Không biết vì sao, Hàn Nguyệt Ảnh vừa nghe lời này, khuôn mặt nhỏ liền không tự giác mà nóng lên, mắt hư hoảng, chính là không dám nhìn tưởng Tạ Ninh Sâm. Hạ phu nhân vừa đi tiến vào nhìn thấy chính là Tạ Ninh Sâm đem tiểu nguyệt đậu đến mặt đỏ thai hồng bộ dáng. Nàng giữa mày nhẹ tần, Ninh Sâm xác thật là cái hảo hài tử, chỉ là mới tìm về tới nữ nhi, nàng nhất định phải ở lâu tiểu nguyệt mấy năm. Tiểu nguyệt, hảo chút sao? Hạ phu nhân áp xuống trong lòng quay cuồng cảm xúc, đi qua đi nắm lấy Hàn Nguyệt Ảnh tay, quan tâm hỏi. Hàn Nguyệt Ảnh gật đầu, nhẹ nhàng rụt rụt tay. Khách khí có lễ mà nói, ân, khá hơn nhiều, đa tạ phu nhân. Lại lần nữa nghe được phu nhân hai chữ, hạ phu nhân trong lòng đau xót, nắm lấy Hàn Nguyệt Ảnh tay không tự giác mà dùng sức, thủy nhuận ôn nhu con ngươi lóe thủy quang, tiểu nguyệt, tiêu phu nhân nhiều xa lạ, ta là ngươi. Đồng nhiên, Tạ Ninh Sâm mở miệng đánh gây hạ phu nhân nói, thuận tay đem Hàn Nguyệt Ảnh cấp kéo lên, hôm nay việc, đa tạ hạ bá mẫu cùng hạ bá bá, chúng ta liền không quấy rầy, cáo tử. Hạ phu nhân thấy Hàn Nguyệt Ảnh phải đi. Hồng hồng hốc mắt lại bắt đầu phiêu quang, nước mắt doanh doanh mà nhìn nàng, bên trong chứa đầy thương tiếc, vui sướng, kích động chờ Hàn Nguyệt Ảnh không lớn lý giải cảm xúc. Lúc này đây, hạ phu nhân nhìn thấy nàng so đầu một hồi còn kích động đâu. Nàng theo bản năng mà nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Ninh Sâm, tựa hồ đang chờ đợi hắn giải thích. Hạ phu nhân thấy như vậy một màn, trong lòng ngũ vị tạp trần, thực hụt hẫng. Liên nhân bọn họ nhất thời sơ sẩy, tiểu nguyệt liền cùng bọn họ xa lạ. Tạ Ninh Sâm nhìn thấy nàng toàn tâm toàn ý tin cậy ánh mắt, nhẹ nhàng sờ soạn một chút nàng đầu, phóng nhuyễn thanh âm nói, không có việc gì, đi thôi, ngươi không phải muốn ăn tương giò sao. Ta mang ngươi đi an toàn kinh thành ăn ngon nhất tương giò. Nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười mà đi ra đại môn, hạ phu nhân đầu một vựng, thiếu chút nữa ngã xuống đất, nàng tái nhợt tay phải đỡ lấy bên cạnh cây cột, mới không làm chính mình hoạt đến trên mặt đất. Vẫn luôn theo ở phía sau Hạ Khôn Ngọc thấy như vậy một màn, tâm đi theo ninh chặt, vội tiến lên nâng dậy nàng, ôn nhu trấn an nói, Ngọc Ve. Việc này cấp không được, hiện tại cái gì cũng chưa điều tra rõ, nếu làm tiểu nguyệt đã biết, cũng bất quá là hưởng bị nàng thương tâm khổ sở mà thôi. Chính là, ta luyến tiếc nàng. Từ biết Hàn Nguyệt Ảnh có thể là nàng mất sớm nữa như sau, hạ phu nhân là một bước đều không cho Hàn Nguyệt Ảnh rời đi nàng tầm mắt. Hạ Khôn Ngọc trong lòng lại làm sao dễ chịu, hắn trấn an mà nhẹ nhàng vô vô hạ phu nhân tay, đem chôn ở đáy lòng ý tưởng nói ra, chúng ta thu tiểu nguyệt vì nghĩa nữ đi, như vậy nàng cũng chính là chúng ta nữ nhi. Đến nỗi những cái đó xấu xa sự, vẫn là đừng bẩn nàng một cái tiểu cô nương lỗ thai. Hạ phu nhân trầm ngâm một lát, đồng ý Hạ Khôn Ngọc đề nghị, cũng hảo, đó là ta biết này đó, cũng có chút chịu không nổi, huống chi tiểu nguyệt một cái tiểu cô nương. Bất quá việc này muốn thành, phòng trừng còn phải trước đó cùng Tạ Ninh Sâm câu thông hảo, rốt cuộc tiểu nguyệt trước mắt liền tín nhiệm nhất hắn. Hạ Khôn Ngọc nhìn Tạ Ninh Sâm bóng dáng, lộ ra một mạt suy nghĩ sâu xa. Bước ra hạ gia đại môn Tạ Ninh Sâm vẫn luôn lưu ý sau lưng kia nói theo đuổi không bỏ tầm mắt, thẳng đến ra cửa, loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác mới biến mất. Hắn xả một chút khoe miệng, không tiếng động mà cười. Hạ gia vợ chồng tưởng nhận hồi nữ nhi hắn minh bạch, nhưng không hoàn toàn biết rõ ràng chuyện này phía trước, hắn cũng không muốn cho Tiểu Nguyệt biết việc này, miễn cho không vui mừng một hồi. Hai người vừa đến cửa, liền thấy một cái ăn mặc áo lục tỷ nữ chính tún người gác cổng tay áo, đau khổ cầu xin ngươi, thay ta thông báo một tiếng, đại công tử nhất định hội kiến nô tỷ. Tới thật đúng là mau. Tạ Ninh Sâm liếc liếc mắt một cái đứng ở xe ngựa bên Phong Vinh, hơi hơi một gật đầu. Phong Vinh minh bạch, ở Tạ Ninh Sâm cùng Hàn Nguyệt Ảnh đi rồi, lập tức tiến lên, nàng xác thật cùng hạ đại công tử quen biết, Hồng ca, ngươi liền hỗ trợ thông báo một tiếng bái. Người gác cổng thấy Phong Vinh đều như thế nói, không giống có giả, lúc này mới đồng ý, phân phó một người khác chạy chậm trở về phủ. Hàn Nguyệt Ảnh quay đầu lại liếc áo lục liếc mắt một cái, nhẹ nhàng chọc chọc Tạ Ninh Sâm một chút, ngươi lại ở đánh cái gì mưu ma trước quỷ? Cái gì kêu mưu ma trước quỷ? Nếu không có xem ở nàng phân thượng, hắn mới lười đến hoa này tâm tư trợ giúp hắn kia tương lai ngốc đại cứu tử thấy rõ chân tướng đâu. Tạ Ninh Sâm nhéo nàng gương mặt một chút, nếu không hai ngày, sẽ có một hồi trò hay bắt đầu diễn, ngươi đối ta tốt một chút, ta liền mang ngươi đi xem náo nhiệt. Chương 50. Đại công tử, ngươi đã đến rồi. Tần Xanh Xanh kinh hỉ mà nhìn Hạ Thanh Vân, hắn đã hảo một thời gian không có tới xem nàng, bất quá đương nàng ánh mắt rơi xuống Hạ Thanh Vân trên đùi khi, kinh hỉ lập tức biến thành sợ hãi cùng lo lắng, chân của ngươi như thế nào lạc. Hạ Thanh Vân chân đã có thể đi rồi, chỉ là còn có điểm què, hắn nhắc tới chân lung lay một chút, chỉ là bị thương ngoài da, không có gì trở ngại, lại quá mấy ngày thì tốt rồi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tần Xanh Xanh lúc này mới yên lòng, đôi mắt đẹp rưng rưng, lo lắng mà nhìn hắn, vậy là tốt rồi, đại công tử, ngươi không sao chứ. Hạ Thanh Vân vừa nghe liền minh bạch nàng cũng biết chính mình thi rất sự tình. Hắn miễn cưỡng xả ra một cái cười, an ủi Tần Xanh Xanh, không có việc gì, ta còn trẻ, 3 năm sau trọng tới đó là. Điều này cũng đúng, Hạ Thanh Vân năm nay mới 19 tuổi, còn có rất nhiều cơ hội, nhu nhu mà nói, đại công tử lời nói cực kỳ, y lìa đại công tử tài học, Xanh Xanh tin tưởng 3 năm sau công tử định có thể rút đến thứ nhất. Lời hay ai không thích nghe, huống chi là người trong lòng sùng bái tin cậy bộ dáng. Hạ Thanh Vân trong lòng vừa động, tiến lên bắt được Tần Xanh Xanh tay. Tần Xanh Xanh chấn kinh, đôi tay vội vàng sau này xúc, giống chỉ chấn kinh mai con, đại công tử, ngươi đây là. Têu ta Thanh Vân, Xanh Xanh. Hạ Thanh Vân ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, bên trong tình ý nhìn không sót gì. Tần Xanh Xanh du mắt, giấu đi trong đôi mắt niệm ai, thanh âm lạnh nhạt rất nhiều, đại công tử, ngươi là có hôn ước người, thỉnh tự trọng. Hắn còn cho là cái gì, nguyên lai là bởi vì việc này. Hạ Thanh Vân thoải mái mà cười nói, đã không có, Xanh Xanh. Tần Xanh Xanh kinh ngạc nhìn hắn. Hạ Thanh Vân đem sự tình đơn giản mà nói một lần, sau đó cảm thán nói, thật là ít nhiều người, nếu không có gặp gỡ ngươi, ta chắc chắn nghe theo cha mẹ chi mệnh, cùng Tiểu Nguyệt thành thân, kia thật đúng là hại đại gia. Xanh Xanh, ngươi chính là ta phúc tinh, nếu không có ngươi, ta liền phải đúc thành không thể vãn hồi đại sai rồi. Phải không? Thật đúng là xảo. Tần Xanh Xanh miễn cưỡng xả một chút khoe miệng, lộ ra một mặt cứng đờ mỉm cười, khó trách thi rớt, cũng không thấy Hạ Thanh Vân suy sút đâu. So với nhận hồi duy nhất thân muội tử, thi rất tính đến cái gì, 3 năm lại có thể lại tới một lần. Hạ Thanh Vân đắm chìm ở vui sướng, vẫn chưa nhận thấy được Tần Xanh Xanh cảm xúc biến hóa, hay còn nói, cũng không phải là, ngươi cũng coi như được với là nhà của chúng ta ân nhân. Có này cọc duyên phận, ta nương nhất định sẽ không phản đối chúng ta, Xanh Xanh, quay đầu lại ta liền cùng mẹ ta nói chúng ta sự. Tần Xanh Xanh buông xuống mặt mày, làm ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng, nhẹ nhàng mà lên tiếng, ân. Hạ Thanh Vân cho rằng nàng là thẹn thùng, lại nói mấy câu, liền vội khó dằn nổi mà đi rồi. Chờ hắn đi rồi, Tần Xanh Xanh trên mặt tươi cười lập tức không còn sót lại chút gì, vũ mị hai tròng mắt chung che kín khói mù. Tiểu Lục thấy, có chút đến hoảng, một lần nữa thêm trà nóng sau, ấp á ấp đúng mà khuyên đủ, cô nương, hạ đại công tử đối với ngươi một mảnh thiệt tình, chúng ta không bằng thu tay lại đi, dù sao hạ đại công tử hôn ước cũng giải trừ. Ý gì Tần Xanh Xanh hiện giờ thân phận, nếu có thể gả tiến hạ gia. Kia quả thực là thắp nhang cảm tạ. Trước kia giáo phường tư các cô nương, ai mà không ngóng trông có thể gặp được một cái phu quân, thế chính mình chỗ thân, có cái dựa vào, bình bình ổn ổn mà quá cả đời. Tần Xanh Xanh làm sao không rõ, chính mình nếu có thể gả cho Hạ Thanh Vân người như vậy, xác thật là nàng cả đời phúc phận. Người nam nhân này quải cong cho nàng chỗ thân, lại cho nàng này sống nhờ chỗ, còn tôn trọng nàng, cũng không đường đột nàng, nhất quá mức hành động đó là hôm nay kích động dưới bắt được tay nàng. Quan trọng nhất chính là cũng không xem nhẹ nàng, còn tính toán cưới nàng vì chính thê. Như vậy nam nhân, liền tính nàng là đã từng Tần đại tiểu thư, cũng chưa chắc có thể gặp gỡ. Đáng tiếc nàng không có cái này phúc phận. Tần Xanh Xanh hấp thượng mí mắt, tàng trụ mắt trung ướt át, thanh âm lạnh nhạt kiên định, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, Tiểu Lục, chúng ta trở về không được. Huống hồ, ta nếu là gả cho hắn, đời này như thế nào đi gặp dưới nền đất cha mẹ. Tiểu Lục nghe xong, lau một phen nước mắt, khổ sở mà nói, cô nương như thế hảo, ông trời thật là trêu cả người. Được rồi, này thiên hạ so với chúng ta thảm hại hơn người nhiều đi. Ngươi cũng đừng khóc, chuẩn bị giấy và bút mực, ta muốn viết thư. Tần Xanh Xanh thực mau liền thu hồi nhất thời yếu ớt, lại khôi phục chấn định bộ dáng. Tiểu Lục biết khuyên bất động nàng, vội vàng phô hảo giấy, chuẩn bị tốt bút cùng nghiên mực. Tần Xanh Xanh động tác thực mau, chỉ viết ít ỏi hai hàng tự liền ngừng lại, sau đó sẽ xuống kia một đoạn giấy, gấp hảo đưa cho Tiểu Lục. Vì xem Tạ Ninh Sâm trong miệng cho hay, Hàn Nguyệt Ảnh mấy ngày nay biến đổi biện pháp mà lấy lòng Tạ Ninh Sâm, lời hay càng là không cần tiền mà ra bên ngoài đảo. Nói được nàng đều không kiên nhẫn, rốt cuộc chờ tới Tạ Ninh Sâm trận này cho hay. Chỉ là trận này cho hay một chút đều không hảo chơi, nàng đều ở trong xe ngựa khô đợi nửa canh giờ, vẫn là không có gì động tĩnh. Ngươi đến tuột cùng mang ta tới xem cái gì? Hàn Nguyệt Ảnh hề vải mà nhìn Tạ Ninh Sâm. Tạ Ninh Sâm mắt sáng ngời, chỉ hẻm nhỏ, cười nói, này không phải tới sao? Hàn Nguyệt Ảnh theo hắn ánh mắt nhìn lại, thế nhưng thấy được Hạ Thanh Vân. Nàng cau mày, đánh ra bốn phía một vòng, đây là một cái an tĩnh ngõ nhỏ, phụ cận đều là bình thường dân cư, Hạ gia hẳn là sẽ không có thân thích ở nơi này. Có thể làm Hạ Thanh Vân chân thương đều còn chưa lành liền mắt trông mong mà chạy tới, trừ bỏ người trong lòng, Hàn Nguyệt Ảnh nghĩ không ra mặt khác. Nàng đô khởi miệng, cào một chút Tạ Ninh Sâm, này có cái gì đẹp? Đừng nóng nội, lúc này mới bắt đầu đâu. Tạ Ninh Sâm dựng thẳng lên ngón trỏ, ý bảo nàng an tĩnh. Hàn Nguyệt Ảnh quả nhiên không nói, nàng ngoan ngoãn mà tránh ở chỗ ngoặc chỗ trong xe ngựa, Tạ Ninh Sâm cũng buông xuống mảnh, tránh ở bên trong không lên tiếng. Thức mau, tiếng bước chân liền tới gần chỗ ngoặc chỗ. Hàn Nguyệt Ảnh còn ở hồ nghi Tạ Ninh Sâm trong hồ lô bán cái gì dược liền từ bức màn hạ một góc nhìn thấy Phong Vinh lánh một cái hộ vệ tiến lên, che lại Hạ Thanh Vân cùng phù này miệng, đem hai người kéo tiến vào. Hạ Thanh Vân chủ tớ bắt đầu còn dọa nhảy dựng, chờ thấy rõ Phong Vinh, hai người lập tức chấn định xuống dưới. Hạ Thanh Vân tránh thoát khai Phong Vinh tay, không cao hứng mà nói, ngươi làm cái gì? Phong Vinh hướng bên cạnh chợt lóe, sờ sờ đầu, xấu hổ mà cười, Hạ đại công tử, tiểu nhân đường đột. Tính, oan có đầu nợ có chủ, là ngươi ra thế tử chủ ý đi, ta tìm hắn đi. Hạ Thanh Vân đã thấy góc tường này chiếc giản dị tự nhiên xe ngựa, đôi tay bắt lấy một lan, dùng sức vừa dẫm, bò đi lên. Chỉ là một hiên khai mảnh, nhìn thấy ngồi ở bên trong Hàn Nguyệt Ảnh, trên mặt hắn hung ác biểu tình một đốn, ngượng ngùng mà nói, Tiểu Nguyệt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hàn Nguyệt Ảnh còn tưởng rằng hắn là thấy chính mình không được tự nhiên, vươn ngón trỏ chọc một chút Tạ Ninh Sâm cánh tay. Tạ Ninh Sâm lập tức tách ra đề tài, chỉ vào đối diện nói, ngồi xuống, chờ lát nữa mang ngươi được thêm kiến thức. Hạ Thanh Vân hồ nghi mà liếc mắt nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ mà ngồi xuống, ánh mắt dịch đến Hàn Nguyệt Ảnh trên mặt, xoa xoa tay, khô cằn hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi hiện tại còn hảo? Hắn tra nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, không được hắn đi tìm Hàn Nguyệt Ảnh, càng không được hắn đem việc này nói cho nàng. Cho nên Hạ Thanh Vân cũng không biết như thế nào đối mặt cái này rất có thể là hắn thân muội muội cô nương. Hàn Nguyệt Ảnh cho rằng hắn là đang hỏi chính mình gì ứng sự, cười gật đầu nói, khá hơn nhiều, ngày đó đa tạ các ngươi, ngày khác ta lại đi nói lời cảm tạ. Không cần như vậy khách khí. Hạ Thanh Vân xua xua tay, từ tay háo túi móc ra vài cái nén bạc, toàn bộ mà đưa cho Hàn Nguyệt Ảnh, ngươi trước cầm, nếu là tiền không đủ hoa, liền cùng Thanh Vân ca ca nói. Hắn cũng không biết nên như thế nào đối nàng hảo, nghĩ đến nàng hiện tại một người ở tại khách điếm, trên người không có bạc không có phương tiện, đơn giản đem trên người mang hiện bạc đều đảo cho nàng. Hàn Nguyệt Ảnh bị hắn đột nhiên tắc bạc hành động cấp làm ngốc, sửng sốt một chút, vội vàng đem bạc trả lại cho hắn, không cần, ta có bạc hoa. Nàng chính là không có bạc hoa, cũng không thể đi hoa tiền vị hôn phu bạc ca. Hạ Thanh Vân có chút tâm tắc, lại đem bạc cấn trở về tay nàng, nghiêm túc mà nói, ngươi ở bên ngoài, trên người như thế nào có thể không có bạc dự phòng, cầm, ngươi nếu kêu ta Thanh Vân ca ca, ta đây chính là ca ca ngươi, ca ca cấp muội tử bạc hoa là hẳn là. Tạ Ninh Sâm ngó hắn liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, cầm đi, ngươi không cần, cũng là bị hắn ném đá trên sông. Hạ Thanh Vân giữa mày nhảy dựng, khó chịu mà trừng mắt nhìn Tạ Ninh Sâm liếc mắt một cái, ngươi không hủy đi ta đài liền không thoải mái đúng không? Đáng thương hắn một cái thân ca ở muội tử trước mặt hôn đến còn không bằng Tạ Ninh Sâm này nửa đường toát ra tới ra hỏa. Tạ Ninh Sâm không để ý tới hắn không vui, mà là thần bí hề hề mà nói, an tĩnh, đều đừng nói chuyện. Hạ Thanh Vân bị Tạ Ninh Sâm này một loạt cổ quái động tác cấp lộng ốc, hắn nhắm lại miệng, tầm mắt theo Tạ Ninh Sâm ánh mắt hướng mảnh phùng ra bên ngoài nhìn lại. Không bao lâu, một đôi thâm màu xanh lục dày thêu xuất hiện ở trong tầm mắt, người tới bước tiểu xảo lại dồn dập nện bước, thực mau liền từ an tĩnh không chớp mắt xe ngựa bên trải qua. Chờ nàng đi xa chút, Tạ Ninh Sâm nhẹ nhàng vén lên mảnh, hỏi Hạ Thanh Vân, thấy rõ ràng. Hạ Thanh Vân lúc này nếu còn một chút cũng chưa ý thức được Tạ Ninh Sâm hôm nay tới mục đích, kia này 19 năm cũng sống uổng phí. Hắn kéo mặt dài, Ninh chặt mi, ngươi theo dõi ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tạ Ninh Sâm chẳng hề để ý mà cười cười, duỗi tay đem Hàn Nguyệt Ảnh mang xuống xe ngựa, sau đó thẳng hướng Tiểu Lục biến mất phương hướng đi đến, không gần không xa, vẫn duy trì mấy chục trượng khoảng cách, miễn cho bị nàng phát hiện. Hạ Thanh Vân ngồi ở trên xe ngựa, nhấp khẩn môi, suy nghĩ sau một lúc lâu, vẫn là đuổi theo, giữ chặt Tạ Ninh Sâm, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Tạ Ninh Sâm chụp bay hắn tay, ngươi đi theo tới sẽ biết. Quen biết nhiều năm, Hạ Thanh Vân rõ ràng, Tạ Ninh Sâm cũng không phải cái ba hoa trích choè người. Hắn tâm không được trầm xuống, nhấp khẩn môi, cái gì cũng chưa nói, trầm mặc mà theo đi lên. Mấy người xa xa mà đi theo Tiểu Lục mặt sau, thấy nàng vào phường thị, mua một cân đậu hủ, lại chọn một con cá, hai thanh tiểu thái, sau đó chậm gì gì mà ra phường thị. Này nhoáng lên chính là hơn nửa canh giờ, Hạ Thanh Vân trên mặt khói mù tan đi, môi tuyến banh đến gắt gao, ngươi thấy, nàng bất quá là đi mua đồ ăn mà thôi. Không cần cấp, còn sớm đâu. Tạ Ninh Sâm như cũ tứ bình bát ổn bộ dáng. Không nhanh không chậm mà nói. Hạ Thanh Vân cười lạnh một chút, ta đây đảo muốn nhìn, ngươi còn có cái gì hoa chiêu. Lời này âm vừa rơi xuống đất không bao lâu, hắn đã bị vả mặt. Tiểu Lục dẫn theo rổ, vẫn chưa đường cũ phản hồi, ra phường thị sau, quải một cái cong, đột nhiên nhanh hơn bước chân, thật cẩn thận mà chạy vào bên cạnh một cái ngõ nhỏ. Mấy người vội vàng nhanh hơn bước chân, theo đi lên, vừa đến đầu ngõ liền nhìn thấy Tiểu Lục đứng ở một chỗ yên lặng cửa sau bên, câu lũ bối, cùng trong môn người ta nói hai câu. Sau đó lại cúi đầu, dẫn theo rổ, vội vàng mà ra ngõ nhỏ. Mấy người vội vàng hướng bên kia đi đến, núp vào. Đám người đi rồi, Hạ Thanh Vân mới đi ra, môi nhấp đến gắt gao, còn ở ngạnh kháng, nàng có lẽ là tới tìm bằng hữu, này cũng không thể thuyết minh cái gì. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Tạ Ninh Sâm ha hả cười, cũng không nói nhiều, mang theo Hàn Nguyệt Ảnh hướng hẻm nhỏ đi đến, đi vào vừa rồi Tiểu Lục sở trạm địa phương. Đây là một nhà gia đình giàu có cửa sau. Nhìn này cao cao tường viện cùng đồng đúc cửa sau, này cũng không phải cái gì bồng môn nhà nghèo. Tạ Ninh Sâm quay đầu liếc liếc mắt một cái sắc mặt xanh mét Hạ Thanh Vân, không nói hai lời, dọc theo tường vây vòng nửa vòng, lập tức tới này tòa sân cửa chính khẩu. Này hộ nhân ra cửa chính khí phái, sơn son đại môn rộng mở sáng ngời, trước cửa đứng sừng sững hai chỉ uy phong lấm lâm thạch sư, đồng trên cửa phương treo một mặt bảng hiệu, biển tốt nhất hai cái mạ vàng chữ to hàng phủ dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt quan mang. Tựa hồ ở cười nhạo Hạ Thanh Vân ngu xuẩn cùng thiên chân. Hằng cũng không phải cái họ lớn, trong kinh thành có thể tại đây chính vượng phố trí hạ như thế đại quy mô tòa nhà hàng phủ phi tả thiêm đâu ngự sử hàng bạch thuyền mặc trúc. Hạ Thanh Vân nắm chặt nắm tay, rũ xuống mí mắt, căng thẳng thanh âm hỏi, hàng bạch thuyền ngày thường cùng gia phụ tố không oán thù, hắn mặt trên lại còn có tả hữu đâu ngự sử, đó là đem gia phụ kéo xuống mã, này tả đâu ngự sử vị trí cũng không tới phiên hắn. Hắn trăm phương ngàn kế làm này đó là vì cái gì? Tạ Ninh Sâm chiều mặt sau chiêu một chút tay, theo ở phía sau Phong Vinh đem một chồng giấy trình đi lên. Tạ Ninh Sâm tiếp nhận, đưa cho Hạ Thanh Vân, vỗ vỗ vai hắn, mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa miệng lưỡi, bình tĩnh một chút. Hàng phủ cửa hiển nhiên không phải xem này đó địa phương, Hạ Thanh Vân cầm giấy hắc mặt đi rồi. Nhìn như thế lâu diễn, Hàn Nguyệt Ảnh cũng minh bạch, nàng nếu máu, có chút đồng tình Hạ Thanh Vân, lại có chút khinh bỉ hắn chỉ số thông minh, Thanh Vân ca ca không phải rất thông minh sao? Như thế nào như thế dễ dàng đã bị một cái cô nương cấp lửa. Tạ Ninh Sâm gợi lên khỏe môi, cũng có chút thổn thức mà nói, ai biết được, không nghĩ tới thật bị Tiền Văn An nói chúng rồi. Tiền Văn An đã từng nói qua, hắn cùng Hạ Thanh Vân ở nữ sắc thượng kinh nghiệm quá ít, làm không hảo về sau muốn có hại, không nghĩ tới một ngữ thành sớm, cuối cùng ở Hạ Thanh Vân trên người ứng nghiệm. Hàn Nguyệt Ảnh đối Tiền Văn An cái này miệng ba hoa hoàn khố con cháu còn có chút ấn tượng, cho nên tò mò hỏi, chuyện như thế nào? Tạ Ninh Sâm đem Tiền Văn An lúc ấy nói giỡn nói đúng sự thật nói. Hàn Nguyệt Ảnh nghe xong, cổ quái mà đánh giá Tạ Ninh Sâm một phen, Thanh Vân ca ca là ứng nghiệm, vậy ngươi cái gì thời điểm ứng nghiệm đâu? Tạ Ninh Sâm méo một chút nàng vành hai, hắc hắc cười nói, ta này không phải ứng nghiệm sao? Hàn Nguyệt Ảnh vội vàng chụp bay hắn tay, che lại lỗ thai, đỏ ngầu mặt, ấp úng mà nói, ngươi lung tung nói cái gì? Tạ Ninh Sâm cố ý để sát vào nàng trước mặt, nhìn chằm chằm nàng cặp kia hoảng loạn mắt, mắt lộ ra thâm ý, nga, ngươi cho rằng ta là lung tung nói. Vậy ngươi nói, ta nơi nào lung tung nói. Ra hỏa này, Hàn Nguyệt Ảnh cắn môi dưới, lắc lắc đầu, đông cứng mà rời đi đề tài. Ngươi nếu đã sớm biết cái kia Tần Xanh Xanh có vấn đề, còn đều điều tra rõ ràng, trực tiếp đem kết quả nói cho Thanh Vân ca ca chính là, làm gì còn muốn như vậy mất công vòng một vòng, mang theo Thanh Vân ca ca theo dõi cái kia Tiểu Lục A. Tính, nha đầu này còn nhỏ đâu. Tạ Ninh Sâm ở Hàn Nguyệt Ảnh cảnh giác trong ánh mắt, đứng thẳng eo, kéo ra hai người khoảng cách, cười tủm tỉm mà giải thích nói, không cho hắn tận mắt nhìn thấy, như thế nào ấn tượng khắc sâu đâu. Tiến tới hấp thụ giáo huấn, về sau đừng lại lạm phát thiện tâm đâu. Cũng làm này bổn nha đầu được thêm kiến thức, biết phòng người chi tâm không thể vô. Hàn Nguyệt Ảnh vô ngữ mà nhìn hắn, ngươi cùng Thanh Vân ca ca không phải bằng hữu sao? Tạ Ninh Sâm dùng sức mà xoa nhẹ một chút nàng đầu, không có giải thích. Hắn là sớm biết rằng Tần Xanh Xanh có mục đích riêng, cũng vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm, nhưng quan hắn cái gì sự? Hạ Thanh Vân là cái đại nhân, ha ha mệt, phát triển trí nhớ cũng không tồi, cũng miễn cho về sau lại tùy tùy tiện tiện bị nữ nhân cấp lửa. Nếu không phải lo lắng vị này tương lai đại cứu tử bị người lừa đến quá lợi hại, đem tương lai cha vợ cũng cấp liên lụy đi vào, tiến tới liên lụy đến Hàn Nguyệt Ảnh, hắn mới sẽ không quản bực này nhàn sự đâu. Đi thôi, hắn hẳn là xem xong rồi, chúng ta đi xem hắn chuẩn bị như thế nào làm. Tạ Ninh Sâm chuyển khai đề tài, mang theo Hàn Nguyệt Ảnh hướng hạ phủ mà đi. Chương 51, bắt trùng. Phụ thân. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Hạ Thanh Vân buông xuống đầu, đi đến Hạ Khôn Ngọc trước mặt. Hạ Khôn Ngọc từ trên bàn sách ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, có việc. Hạ Thanh Vân nắm chặt trong tay này điệp giấy, do dự sau một lúc lâu, nhưng vẫn còn đem chúng nó đưa tới Hạ Khôn Ngọc trên bàn thượng, hổ thẹn mà nói, nhi tử ngu dốt, không biết nhìn người, bị kẻ gian sở hoặc, thiếu chút nữa gây thành đại họa, thỉnh phụ thân trách phạt. Nghe vậy, Hạ Khôn Ngọc xem cũng không xem này điệp giấy giống nhau, ngẩng đầu, bình tĩnh mà đánh giá Hạ Thanh Vân, ngươi chính là bởi vì nàng lo âu bất an, liền thi hội cũng vô pháp tính hạ tâm tới. Thi hội yết bảng sau, biết được nhi tử thi rớt, hắn vẫn luôn rất kỳ quái. Bởi vì dựa theo Hạ Thanh Vân ngày thường biểu hiện, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bình thường phát huy, không nói tiền tam, cao trung luôn là không thành vấn đề, ai ngờ lại trước ngựa thất đề, nguyên lai lại là bởi vì một cái pháo hoa nữ tử. Hạ Thanh Vân nháy mắt sáng tỏ, phụ thân hẳn là đã sớm biết chuyện này, chỉ là không biết vì sao vẫn luôn không biểu lộ ra tới. Hắn nắm chặt nắm tay, hổ thẹn mà thừa nhận, đúng vậy, nhi tử ngu xuẩn, thỉnh phụ thân trách phạt. Hạ Khôn Ngọc nhấc lên mí mắt liếc mắt nhìn hắn, ta trừng phạt ngươi làm gì? Ngươi chậm trễ chính là chính mình tiền đồ, đi xuống đi. Như thế khinh phiêu phiêu một câu, ý nghĩa phụ thân đối hắn thất vọng cực kỳ, cho nên liền trách phạt đều không muốn. Hạ Thanh Vân trong lòng nghẹn đến mức hoảng, hắn tình nguyện Hạ Khôn Ngọc giống như trước giống nhau giận trách cứ phạt hắn, vô luận là đánh là mắng, hắn đều cam nguyện tiếp thu, tổng so như vậy không thèm nhìn hắn tưởng. Bởi vì đây là hắn không biết nhìn người sở phạm sai lầm, may mắn phát hiện đến kịp thời. Bằng không thật đem một cái giáp tâm hại người nữ nhân cưới tiến ra môn, chỉ sợ sẽ liên lụy người nhà, tai họa gia tộc. Nhìn Hạ Thanh Vân xử tại nơi đó không đi, Hạ Khôn Ngọc tà hắn liếc mắt một cái, chính mình chọc phiền toái chính mình xử lý, không cần lưu lại nơi này ngại ta mắt. Hạ Thanh Vân vẫn là bất động, do dự một lát, ngẩng đầu hỏi, phụ thân, hàng bạch thuyền phía sau là người phương nào? Chuyện tới hiện giờ, hắn tổng không thể liền đối phương vì sao tính kế hắn cũng không biết đi. Hạ Khôn Ngọc cười khẽ một tiếng. Xem ra ngươi còn không có ngốc về đến nhà, bọn họ là hướng về phía ta tới, ngươi không cần phải xen vào, ta đều có chủ ý, ngươi trước đem ngươi mông lau khô lại nói. Lại lần nữa bị cự tuyệt, Hạ Thanh Vân chán nản gật đầu đáp, là. Sau đó xám xịt mà đi rồi. Hắn mới vừa đi không bao lâu, Tạ Ninh Sâm liền lôi kéo Hàn Nguyệt Ảnh tới rồi hạ ra. Nghe được người gác cổng tới báo, Hạ phu nhân tái nhợt trên mặt lập tức hiện ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng chạy ra đi nghênh đón hai người. Tiểu Nguyệt, ngươi đã trở lại. Đi, nương. Thím cho ngươi làm rất nhiều quần áo, ngươi cùng ta đi thử thử hợp không hợp thân. Đối mặt Hạ phu nhân so dĩ vãng càng sâu nhiệt tình, Hàn Nguyệt Ảnh có chút rút lui có trật tự, sau này rụt rụt, xin giúp đỡ mà nhìn phía Tạ Ninh Sâm. Tạ Ninh Sâm nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vai, đi thôi, ta đi trước cùng Hạ bá bá nói chút sự tình, chờ lát nữa tới tìm ngươi. Hàn Nguyệt Ảnh đành phải ngoan ngoãn mà đi theo Hạ phu nhân đi ra viên, sau đó dâng lên trong tay lễ vật, đa tạ phu nhân mấy ngày trước đây tương trợ. Tạ Ninh Sâm chính là dùng nói lời cảm tạ cái này lý do đem nàng quải đến hạ phủ tới. Nghe được nàng xa cách nói, hạ phu nhân trong lòng đau xót, nàng áp xuống trong lòng khổ sở, nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Ảnh bất động, mắt tràn ngập vui mừng. Bên cạnh Tôn Mụ Mụ vội vàng đem hạ phu nhân đã nhiều ngày làm vài món quần áo đem ra, một kiện trình đến Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt. Hàn cô nương, đây là phu nhân gần nhất mấy ngày suốt đêm chế tạo gấp gáp, đều là hiện giờ trong kinh thành nhất lưu hành một thời hình thức, phu nhân tay nghề không tồi, ngươi thử xem. Nhìn xem hợp không hợp thân. Nếu là có không hợp thân, chúng ta sửa lại. Hàn Nguyệt Ảnh khó hiểu mà nhìn hạ phu nhân, trước kia nàng ở tại hạ phủ thời điểm, hạ phu nhân đối nàng tuy hảo, ăn mặc trụ dùng cũng chưa đoản quá nàng. Nhưng cũng không như thế nhiệt tình a, bởi vì hạ phu nhân thân thể không phải thực hảo, cho nên rất ít động châm, nhiều lắm cấp Hạ Khôn Ngọc làm chút bên người quần áo. Nàng có tài đức gì, có thể lướt qua Hạ Khôn Ngọc phụ tử, làm hạ phu nhân suốt đêm cho nàng làm quần áo. Vô công bất thụ lộc, Hàn Nguyệt Ảnh suy tư một lát, nhẹ nhàng cầm quần áo đẩy trở về, uyển chuyển mà cự tuyệt nói, đa tạ phu nhân ý tốt, bất quá gần nhất mấy ngày mua rất nhiều bộ đồ mới, ta chuẩn bị về quê, mang không được như thế nhiều đồ vật, vẫn là đừng lãng phí, để lại cho trong phủ vài vị cô nương đi. Ngươi phải rời khỏi kinh thành. Ngươi hồi chỗ nào đi? Hạ phu nhân sợ tới mức hoa dung thất sắc, bước thiết hỏi. Hàn Nguyệt Ảnh buông xuống đầu, ngữ khí bình thản mà nói, kinh thành rốt cuộc không phải nhà của ta, mỗi ngày trụ khách điếm, tiêu phí không ít, tạ thế tử giúp ta rất nhiều, ta không nên lại phiền toái hắn. Ta chuẩn bị hồi Đông Dương. Dứt lời, dừng một chút, lại móc ra mấy thỏi bạc tử, cùng nhau phóng tới trên bàn, đây là Thanh Vân ca ca cho ta, thỉnh phu nhân hỗ trợ chuyển giao cho hắn. Nay đoạn thời gian đa tạ phu nhân cùng hạ đại nhân chiếu cố, Tiểu Nguyệt vô cùng cảm kích. Nghe được nàng này phân rõ giới hạn nói, hạ phu nhân bi từ giữa tới, che lại mặt, khổ sở mà khóc ra tới, rốt cuộc khống chế không được, chảo một cái đã bắt được Hàn Nguyệt Ảnh tay, Tiểu Nguyệt, ngươi đừng đi. Hàn Nguyệt Ảnh nhìn thấy nàng như vậy phản ứng, đen nhánh mắt hiện lên một mặt không đành lòng, nhưng vẫn là ngạnh tâm địa, nhẹ nhàng mà chịu, ra tay, ôn hòa mà nói, phu nhân, ngươi đừng khóc, thiên hạ đều bị tán yến hội, tụ tán vô thường, chúng có từ biệt. Hạ phu nhân nhất không muốn nghe đến chính là ly biệt hai chữ. Nàng bay nhanh mà móc ra một trường khế nhà nhét vào Hàn Nguyệt Ảnh trong tay, ngươi không nghĩ thiếu Tạ Ninh Sâm nhân tình, vậy trụ đến nơi đây. Nay phòng ở đã đổi thành tên của ngươi, ngươi không cần lại lo lắng ăn nhờ ở đậu. Phu nhân, này quá quý trọng, Tiểu Nguyệt không thể thu. Hàn Nguyệt Ảnh đem khế nhà đẩy trở về. Hạ phu nhân chỉ lo khổ sở cùng nôn nóng, không phát hiện nàng đồng tử càng thêm thâm thúy, con ngươi như là nhiễm mặc giống nhau, đen như mực, sâu không lường được. Nghe được Hàn Nguyệt Ảnh khách khí lời nói cùng xa cách ngữ khí, mỗi một câu đều ở phủi sạch quan hệ, hạ phu nhân đau lòng khó nhịn, rốt cuộc gáp lực không được trong ngực mênh mông cảm tình, ôm chặt Hàn Nguyệt Ảnh, thất thanh khóc giống nói, đây đều là ngươi nên được, hài tử, là nương thực xin lỗi ngươi, là nương không có bảo vệ tốt ngươi, ngươi không cần đi, làm nương hảo hảo bồi thường ngươi. Hàn Nguyệt Ảnh cả người cứng đờ, hạ phu nhân nói mỗi cái tự nàng đều nhận thức, nhưng xuyến ở bên nhau nàng lại nghe không hiểu. Nàng khớp hàm thắt, một hồi lâu mới hỏi nói, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Hạ phu nhân nhận thấy được trong ngực Hàn Nguyệt Ảnh nho nhỏ thân hình cứng đờ cùng mất tự nhiên, lý trí thu hồi, lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi nói cái gì khó lường sự tình. Nàng ngẩn ra một lát, nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, yên lặng nhìn Hàn Nguyệt Ảnh, gàn từng chữ một, trịnh trọng vô cùng mà nói, Tiểu Nguyệt, ta là ngươi mẹ ruột. Nàng không nghĩ lại giấu giếm, nữ nhi gần trong gang tấc, gặp nhau lại không thể tương nhận, này không khác là ở lăng trì nàng tâm. Nàng muốn nhận hồi nữ nhi, tự mình chiếu cố nàng, không bao giờ chia lìa. Hàn Nguyệt Ảnh cả người rét run, cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn phu nhân, truy vấn nói, ta đây cha đâu? Ta chính là cha ngươi. Cửa truyền đến Hạ Khôn Ngọc gáp lực thanh âm. Hàn Nguyệt Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía cửa, chỉ thấy Hạ Khôn Ngọc đứng ở cạnh cửa, trên mặt vẫn là kia phó bình đạm biểu tình, nhưng hàm chứa lệ quang ánh mắt lại bán đứng hắn. Nhìn Hàn Nguyệt Ảnh một bộ doãng ốc, phản ứng không kịp bộ dáng, Hạ Khôn Ngọc đi phía trước vài bước, đi đến nàng trước mặt. Kích động mà nhìn trước mắt này trường cùng thê tử niên thiếu khi có 5 phần tương tự gương mặt, lại lần nữa khẳng định mà nói, ta là cha ngươi, Ngọc Ve là nương, ngươi là chúng ta thân sinh nữ nhi. Hàn Nguyệt Ảnh không để ý tới hắn, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu hắn, nhìn đứng ở cửa Tạ Ninh Sâm, ngươi sớm biết rằng, đúng hay không? Khẩu khí mang theo khẳng định, nhưng ngữ khí lại không thích hợp nhi. Đến lúc này, Hạ Khôn Ngọc mới phát hiện, Hàn Nguyệt Ảnh tuy rằng bị bí mật này sợ tới mức không nhẹ, nhưng lại hoàn toàn không có bọn họ phu thê như thế kích động cùng kinh ngạc, thậm chí có thể nói được thượng chấn định. Hắn thực mau liền ý thức được, Hàn Nguyệt Ảnh hẳn là đã sớm tại hoài nghi cái gì, cái này nữ nhi nhưng thật ra so Hạ Thanh Vân càng giống hắn, thế nhưng như thế nhạy bén. Hiển nhiên, cùng nàng ở chung một đoạn thời gian Tạ Ninh Sâm cũng minh bạch. Hắn tiến lên vài bước, đứng ở Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt, đúng sự thật giải thích nói, bởi vì chuyện này còn không có hoàn toàn điều tra rõ, thân phận của ngươi còn nghi vấn. Cho nên chúng ta chuẩn bị tạm thời không nói cho ngươi, miễn cho làm ngươi không vui mừng một hồi. Hàn Nguyệt Ảnh gật đầu một cái, tránh thoát khai hạ phu nhân tay, nỗ lực bản khởi khuôn mặt nhỏ, ta hiểu được, chúng ta có thể đi trở về sao. Nàng phản ứng quá bình tĩnh đến làm mặt khác ba người bất an. Tạ Ninh Sâm rất sợ nàng là đem chính mình cung cấp quái thượng, vội vàng hẳn là, đang muốn mang nàng đi. Hạ phu nhân đã đứng lên, bắt lấy Hàn Nguyệt Ảnh tay, nước mắt lưng tròng mà nói, Tiểu Nguyệt, đây là nhà của ngươi, ngươi đừng đi. Chúng ta mẹ con phân biệt như thế nhiều năm, thật vất vả đoàn tụ, chúng ta không bao giờ chia lìa, được không? Ngươi xem, ngươi cùng ta lớn lên rất giống, không sai được. Không biết vì sao, nhìn đến hạ phu nhân này thất thố bộ dáng, Hàn Nguyệt Ảnh trong lòng cũng nghẹn đến mức hoảng. Nàng rời đi tầm mắt, ngươi làm ta ngẫm lại. Hạ phu nhân còn tưởng nói cái gì, bất quá bị Hạ Khôn Ngọc cấp quên lại, cấp hài tử một chút thời gian, làm nàng tiêu hóa chuyện này. Hạ phu nhân lúc này mới lưu luyến không rời mà đem hai người đưa lên xe. Trong xe ngựa lần đầu như thế an tĩnh, tĩnh đến làm Tạ Ninh Sâm bất an. Hắn gãi gãi đầu, lấy lòng mà cười cười, ta không phải cố ý giấu ngươi, ta chỉ là tưởng đã điều tra xong lại nói. Hàn Nguyệt Ảnh hắc bạch phân minh trong mắt chấp cũng không chấp mà nhìn hắn, nhưng đây là ta chính mình sự. Hiển nhiên là không tán đồng Tạ Ninh Sâm cố ý giấu giếm. Tạ Ninh Sâm thực đau đầu, hắn như thế nào sẽ biết nói đến hảo hảo, hạ phu nhân đảo mắt liền bành không được, cái gì đều đổ ra tới. Như thế rất tốt, hắn thật sự không có hống cô nương kinh nghiệm A. Khổ tư sau một lúc lâu, hắn đều mau đem đầu tóc đều nắm xuống dưới, mới ấp a ấp úng mà nói, trên đường giống như có bán đồ chơi làm bằng đường, ngươi muốn ăn sao? Ta cho ngươi mua cái lớn nhất. Hàn Nguyệt Ảnh nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ ở khinh bỉ hắn rời đi lực chú ý chiêu thức quá ngu xuẩn. Này nhất chiêu cũng không linh, Tạ Ninh Sâm rõ ràng mà ý thức được phân cao thấp tiểu cô nương có bao nhiêu khó làm. Hắn nhận mệnh hỏi, ngươi có phải hay không sớm hoài nghi? Bằng không phải là như thế bình tĩnh phản ứng. Hàn Nguyệt Ảnh liếc hắn liếc mắt một cái, là các ngươi biểu hiện đến quá rõ ràng, nói đi, đến tuột cùng chuyện như thế nào? Tạ Ninh Sâm tưởng tượng, thật đúng là. Vô luận là hắn, vẫn là Hạ Khôn Ngọc vợ chồng, còn có Hạ Thanh Vân đã nhiều ngày biểu hiện đều cùng dĩ vãng khác nhau như trời với đất, nàng lại không nốc, sẽ không nhìn không ra manh mối. Ai, xem ra là hắn coi thường cái này cô gái nhỏ. Cho dù là hoài nghi, nàng cũng không hề răng, tìm đúng nhất bạc nhược hạ phu nhân xuống tay, lập tức liền đem hạ phu nhân trá ra tới. Tạ Ninh Sâm nhìn về phía nàng, đang muốn nói ngươi đều không khẩn trương, trong lúc vô ý lại thấy nàng đặt ở đầu gối tay cầm chặt muốn chết. Chỉ khớp xương đều bắt đầu trở nên trắng. Có ta ở đây, không có việc gì. Tạ Ninh Sâm bẻ ra tay nàng chỉ, năm ngón tay khẩn khấu, đem nàng lạnh lẽo tay nhỏ hoàn toàn bao bọc lấy, chậm rãi nói, lúc trước Hạ Bá Mâu ở Lạnh An khi dục có một nữ. Hạ Bá Bá đã phái Tâm Phúc ra roi thúc ngựa, đuổi tới Lạnh An đi tìm ngay lúc đó bà đỡ, điều tra rõ chân tướng. Nói xong thật cẩn thận mà nhìn liếc mắt một cái Hàn Nguyệt Ảnh sắc mặt. Bất quá hắn nhất định phải thất vọng rồi, Hàn Nguyệt Ảnh buông xuống đầu. Làm người thấy không rõ lắm trên mặt nàng biểu tình. Tạ Ninh Sâm có chút bất an, nắm lấy Hàn Nguyệt Ảnh tay nắm thật chặt, ngươi đừng sợ, còn có ta bồi ngươi. Hàn Nguyệt Ảnh không để ý đến những lời này, đột nhiên hỏi nói, kia ta ngầu đâu, nàng vì cái gì như thế đối ta. Về ta ngầu ý đồ, này thật sự là quá ác độc. Tạ Ninh Sâm nguyên không nghĩ nàng biết này đó, nhưng xem nàng hôm nay này phúc suy cho cùng bộ dáng, không hỏi rõ ràng là không chịu bỏ qua, chỉ có thể căng ra đầu nói, trước mắt còn không có điều tra rõ, bất quá. Cha ta. Không, Hàn Phượng Dương thực tín nhiệm nàng. Hàn Nguyệt Ảnh bỗng nhiên đánh gây hắn nói, toát ra như thế một câu. Tạ Ninh Sâm kinh hãi, ngơ ngẩn mà nhìn Hàn Nguyệt Ảnh, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đã quên ngôn ngữ, qua hồi lâu mới thật cẩn thận hỏi, Tiểu Nguyệt, Hàn Phượng Dương hắn ngày thường đối với ngươi hảo sao? Bọn họ đều đã quên, Hàn Phượng Dương đến tột cùng là cái dạng gì người, nhất trực quan, nhất có quyền lên tiếng người hẳn là Hàn Nguyệt Ảnh mới đúng, rốt cuộc này mười mấy năm. Cùng Hàn Phượng Dương tiếp xúc đến nhiều nhất chính là Hàn Nguyệt Ảnh. Tạ Ninh Sâm ý thức được, bọn họ lúc trước liền không nên gặp nàng, chân tướng lại bất ham, cũng nên làm nàng biết, bởi vì loại sự tình này trước sau lừa không được nàng. Mà nàng cũng so với bọn hắn tưởng tượng còn phải kiên cường. Nếu là sớm nói cho nàng, nói không chừng bọn họ còn có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Phong Vinh, quay đầu, hồi hạ phủ. Tạ Ninh Sâm la lớn. Hàn Nguyệt Ảnh không có ngăn cản hắn, ngầm đồng ý hắn động tác. Hạ Khôn Ngọc chính đỡ lưu luyến mà thê tử xoay người về nhà, mới đi vài bước, đột nhiên nghe được Tôn Mụ Mụ kinh hỉ thanh âm, Tạ Thế Tử cùng hẳn cô nương đã trở lại. Hai vợ chồng đồng thời quay đầu lại, mắt trông mong mà nhìn xe ngựa. Tạ Ninh Sâm mang theo Hàn Nguyệt Ảnh xuống xe, đi đến Hạ Khôn Ngọc trước mặt, nghiêm túc nói, Hạ bà bá, ta không nghĩ lại gạt Tiểu Nguyệt bất luận cái gì sự tình. Hạ Khôn Ngọc nhìn hắn trong chốc lát, thở dài, đến thư phòng nói. Chương 52. Vào thư phòng, không đợi Hạ Khôn Ngọc đặt câu hỏi, Hàn Nguyệt Ảnh liền tự phát đem nàng cùng Hàn Phượng Dương ở chung nói một lần. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Kỳ thật cũng không có gì hảo thuyết, ở nàng trong trí nhớ, phụ thân chính là một cái vì sinh kế khắp nơi buôn ba tiểu thương, bình thường đến không thể lại bình thường. Hắn đại bộ phận thời điểm đều ăn mặc một thân mộc mạc màu lam đen áo dài, trên mặt thần sắc luôn là banh đến gắt gao, ném vào trong đám người liền cùng một giọt thủy dung nhập biển rộng chung giống nhau, một chút đều không thấy được. Cùng Hạ Khôn Ngọc cùng Hạ Phu Nhân trong miệng cái kia quang mang vạn trượng. Khí phách hăng hái Hàn Giải Nguyên có cách biệt một trời. Duy nhất không giống người thường đó là, hắn hiểu biết chữ nghĩa, nhàn rỗi thời điểm thường xuyên phủng quyển sách hoặc là tranh vẽ, lúc này hắn dị thường chuyên chú, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Khi còn nhỏ Hàn Nguyệt Ảnh không hiểu chuyện, thường xuyên đi tìm hắn, mỗi lần hắn đều sẽ tức giận. Chờ nàng hơi chút lớn lên một ít, Hàn Phượng Dương liền mời tới Tang Ẩu. Nghe nói Tang Ẩu người nhà đều đã chết, là Hàn Phượng Dương cứu nàng, nàng không chỗ để đi, liền lưu lại chiếu cố mới vài tuổi Hàn Nguyệt Ảnh. Có Tang Ẩu sau, Hàn Phượng Dương hành tung càng là không chừng, thường xuyên đem hai người ném ở khách điếm hoặc là sống nhờ ở bình thường nông hộ gia, mấy tháng không thấy bóng dáng. Cha con hai mỗi năm chân chính ở chung thời điểm bất quá 3-4 tháng. Sinh hoạt hàng ngày chung, Hàn Phượng Dương ít nói, cùng rất nhiều nghiêm túc phụ thân không có gì khác nhau, duy nhất ôn nhu thời khác, đó là Hàn Nguyệt Ảnh sinh bệnh khi, hắn sẽ mua một hai dạng nàng thích tiểu ngoạn ý nhi hống nàng vui vẻ. Hàn Nguyệt Ảnh khi còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng đi tìm phụ thân, mỗi lần Tang Ẩu đều sẽ hống nàng, phụ thân đi kiếm tiền cho ngươi mua đồ ăn ngon, xinh đẹp quần áo mới. Dân ra, Hàn Nguyệt Ảnh cũng thói quen không có chỗ ở cố định cùng cha con chi gian chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Dù sao cũng phải tới nói, Hàn Phượng Dương cùng thiên hạ bình thường phụ thân không gì khác nhau, đối nữ nhi không tính coi thường, nhưng cũng không tính là nhiều tận tâm. Sau khi nghe xong, Hạ Khôn Ngọc trầm mặc hồi lâu, không có lên tiếng. Cử nhân là có bổng lộc, nếu chỉ cần chỉ là vì sinh hoạt, Hàn Sư Huynh căn bản không cần thiết khắp nơi bôn ba, trở lại quê quán mà, lĩnh mỗi năm bổng lộc liền đủ để nuôi sống bọn họ ba người. Mấy năm nay, Hàn Sư Huynh đi đến nhiều nhất địa phương là này đó. Hạ Khôn Ngọc hỏi. Hàn Nguyệt Ảnh nghĩ nghĩ, trả lời nói, đất thục, thiểm bác, Hà Tây. Hạ Khôn Ngọc đem này đó địa điểm ghi tạc trong lòng, chuẩn bị quay đầu lại ở dư đồ thượng nhìn xem, có thể hay không phát hiện chút cái gì. Nghe xong Hàn Nguyệt Ảnh trả lời, hắn đem Hạ Thanh Vân lấy tới điều tra đẩy đến nàng trước mặt, Thanh Vân cùng một pháo hoa nữ tử có gút mắt sự tình, ngươi hẳn là cũng nghe nói, nhìn xem đi. Hàn Nguyệt Ảnh mở ra nhanh chóng mà nhìn một lần. Rốt cuộc minh bạch Tần Xanh Xanh vì sao sẽ tìm tới Hạ Thanh Vân. Tần Xanh Xanh phụ thân Tần Hoài Nguyên là phụ châu chi phủ, Trương Đức 14 năm, khi nhậm tuần án ngự sử Hạ Khôn Ngọc nhận được tuyên báo, Tần Hoài cùng tiền triều nghịch đảng có cấu kết, hắn âm thầm điều tra, xác nhận việc này thiên chân vạn xác, chứng cứ vô cùng xác thực, lập tức thượng thư tham Tần Hoài một quyển. Trương Đức đế giận tím mặt, chặt Hạ Khôn Ngọc vì khâm sai, thân phó phụ châu, toàn quyền xử lý việc này. Kinh tiến thêm một bước xác minh, Tần Hoài ở phụ châu nhậm thượng chẳng những nhiều lần thế nghịch đảng yểm hộ, cung cấp tiện lợi, thậm chí cùng đồng chi cấu kết, âm thầm đối phủ kho nhập chướng gian lận, hư báo phú lương, cắt xén lương thực cấp nghịch đảng. Từ xưa đến nay, nhu nghịch chính là tội không thể xá tội lớn. Trương Đức đế dị thường phẫn nộ, Tần gia liên lụy chín tộc, phàm là năm mãn 16 tuổi nam đinh toàn ở ngõ môn chém đầu, phụ nữ và trẻ em tắc lưu đầy 3000 dặm, vinh thế không được hồi kinh. Bởi vì này có cán tử làm được xinh đẹp, Hạ Khôn Ngọc vào Trương Đức đế mắt, cực đến Trương Đức đế tín nhiệm. Mượn này bình bộ Thanh Vân, ở ngắn ngủn 9 năm gian, bò lên trên chính nhị phẩm tả đâu ngự sử vị trí. Tần gia sự phát khi, Tần Xanh Xanh đã 8 tuổi, đã là hiểu chuyện tuổi tác. Bởi vì này án liên lụy cực quảng, thẩm tra xử lý hồi lâu, thứ 5 tội thần người nhà mới bị lưu đày. Nhưng ở xung quân biên cương đường xá chung lại tao ngộ 10 năm khó một ngộ lũ lụt, ruộng tốt biến đầm lầy, ba tánh trôi dạt khắp nơi, nạn trộm cướp tử sinh, cực kỳ hỗn loạn. Lưu đày đội ngũ cũng bị lưu dân đánh sâu vào, hỗn loạn chung Tần Xanh Xanh cùng người nhà đi lạc, rơi vào thổ phỉ hoa, ở bên trong ngồi nhóm lửa nha đầu, ngẩn ngơ chính là hơn nửa năm. Thẳng đến dung chuyển bình ổn, quan phủ phái người tới diệt phỉ, Tần Xanh Xanh mới được cứu vớt. Được cứu vớt sau, nàng che giấu thân phận, chỉ nói cha mẹ đều đã chết hồng thủy chung, là cái không cha không mẹ cô nhi. Vốn dĩ hẳn là đem nàng ngay tại chỗ an trí, nhưng Tần Xanh Xanh nói không rõ chính mình ra ở nơi nào. Bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, sau lại bị giáo phường tư một cái tiểu quản sự nhìn trúng. Chiêu vào giáo phương tư. Tần Xanh Xanh không chỉ có lớn lên hảo, lại còn có một ngụm hảo giọng nói, rất được mặt trên người coi trọng, dần dần bị giáo phường tư nạp làm trọng điểm, cường điệu bồi dưỡng. Nhưng không biết vì sao, 5 tháng trước, nàng ở giáo phường tư đột nhiên trong một đêm liền thất thế. Coi trọng nàng cái kia quản sự thoát ly giáo phương tư, mang theo mấy năm nay tiếp tục, phản hồi quê quán. Không có mặt trên người che chở, Tần Xanh Xanh nhật tử bắt đầu trở nên gian nan lên, bị buộc bán mình, sau đó bị bên vực kẻ yếu Hạ Thanh Vân cứu. Đem nàng làm ra giáo phường tư, an trí ở bên ngoài. Này đó đều là đại gia biết nói, đến nỗi ngày thường cùng nàng liên hệ người, đã rất rõ ràng, là Tả Thiêm Đâu ngự sử Hàng Bạch Thuyền, gần nhất 3 tháng, hai người liên hệ 4 lần. Hàn Nguyệt Ảnh xem xong vì Hạ Thanh Vân yên lặng mà vốc một phen đồng tình nước mắt, đầu một hồi động tâm liền gặp được kẻ thù chi nữ, vẫn là hướng về phía trả thù hắn tới, Hạ Thanh Vân thật là xui xẻo đảo về đến nhà. Nàng yên lặng mà đem giấy bông, mở to tròn tròn mắt nhìn về phía Hạ Khôn Ngọc. Xem xong rồi. Hạ Khôn Ngọc dùng sức bài trừ một cái hiền lành tươi cười, nhưng nói ra nói lại lòng trời lở đất, Hàng Bạch Thuyền mặt ngoài tuy rằng không đứng thành hàng, nhưng hắn kỳ thật là nhị hoàng tử trừ mạnh nhân người. Hắn phu nhân cùng tiên hoàng hậu nhà mẹ đẻ Nghiêm gia thế đại giao hảo, hai nhà từng nhiều lần thông hôn, Nghiêm Khắc tính lên, hắn là nhị hoàng tử cách phòng biểu thúc. Bất quá theo 15 năm trước Nghiêm gia rời khỏi kinh thành, ngủ đông tây phủ, việc này đã không mấy người đã biết. Hàn Nguyệt Ảnh nghe minh bạch hắn ý tứ, ngươi là nói, Tần Xanh Xanh phía sau màn người chính là nhị hoàng tử. Hạ Khôn Ngọc gật đầu, không sai, hơn nữa hắn là hướng về phía ngươi tới. Tạm dừng một chút, Hạ Khôn Ngọc lại bổ sung nói, nhị hoàng tử hẳn là không biết ngươi rất có thể là ta thân sinh nữ nhi, nếu không hắn sẽ không ra như vậy hôn chiêu. Trừ Mạnh Nhiên cũng biết hắn tuy rằng là nguyên hậu con vợ cả, nhưng không được hoàng đế sủng ái, tình cảnh cũng không tốt, bởi vì ngầm cũng ở mượn cơ hội mượn sức trọng thần. Nếu là đã biết Hàn Nguyệt Ảnh thân thế, hà tất động như vậy nhiều tay chân, trực tiếp tìm tới môn, nói cho Hạ Khôn Ngọc sự thật này là được. Thứ như vậy thiên đại ân tình, đó là Hạ Khôn Ngọc lại có nguyên tắc, lại không muốn trộn lẫn tiến vài vị hoàng tử tranh đấu chung, cũng chỉ có thể đứng ở Trừ Mạnh Nhiên kia một bên. Nhưng trước mắt tới xem, Tần Xanh Xanh xuất hiện, càng có rất nhiều phá hư Hạ Thanh Vân hôn ước. Nhị hoàng tử tựa hồ muốn đem Hàn Nguyệt Ảnh bức cho không chỗ để đi, mượn cơ hội đem nàng khống chế ở trong tay. Hàn Nguyệt Ảnh rất là mờ mịt mà nhìn Hạ Khôn Ngọc vợ chồng. Nàng một nghèo hai trắng, cái gì đều không có, Trừ Mạnh Nhiên như thế nào sẽ theo dõi nàng. Đây cũng là Hạ Khôn Ngọc nghi hoặc, hắn nhìn Hàn Nguyệt Ảnh, nhắc nhở nàng, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngày thường cùng nhị hoàng tử tiếp xúc chung, có hay không cái gì khiến cho hắn hứng thú, đặc biệt là khả năng đối hắn có lợi. Cùng thời gian, Hạ Thanh Vân cũng ở chất vấn Tần Xanh Xanh, giấu đến thật tốt, ta nên cứ gọi ngươi Xanh Xanh đâu vẫn là kêu ngươi Tần Đại Tiểu Thư. Nhìn Hạ Thanh Vân xám trắng sắc mặt cùng trong mắt phẫn nộ, Tần Xanh Xanh trong lòng căng thẳng, đổi bại nhắm mắt chử. Ngày này nhưng vẫn còn tới, chỉ là so nàng tưởng tượng nhanh rất nhiều. Ngươi nếu đã biết ta thân phận, kia cũng nên minh bạch ta như thế là nguyên nhân. Không sai, ta là cố tình tiếp cận ngươi, ta không lời nào để nói. Nghe được Tần Xanh Xanh thông khoái mà thừa nhận, Hạ Thanh Vân có loại một quyền nện ở đông thượng cảm giác. Hắn trong lòng phẫn nộ không chỗ phát tiết, ngoài miệng cũng không lưu tình, tự giễu mà cười, là ta xứng đáng, là ta ham sắc đẹp, là ta không biết nhìn người. Tần Xanh Xanh, ngươi cái này thống khoái. Tần Xanh Xanh mở một đôi ánh nhuận mắt, niệm ai mà nhìn hắn, ta thống khoái cái gì? Hạ Thanh Vân, phụ thân ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, đáng thương ta tay trói gà không chặt, liền cho cha mẹ thân nhân báo thù đều làm không được. Ta phụ thân hại ngươi cửa nát nhà tan. Hạ Thanh Vân cười lạnh, cha ngươi đại nghịch bất đạo, cùng nghịch tặc cấu kết, ngầm chiếm thuế ruộng, tư tàng nghịch tặc, nhu đồ bí mật nghịch phản, hắn là gieo gió gặt bão. Tần Xanh Xanh thẳng tắp vọng nhập hắn trong mắt, khinh thường mà cười, như thế nào mưu nghịch, như thế nào chính thống. 40 năm trước, trừ ra cũng là ai cũng có thể giết chết nghịch tặc, bất quá được làm vua thua làm giặc thôi. Hôm nay cũng như thế, ta bại, muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền. Hạ Thanh Vân nhìn nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt cùng kiêu ngạo mắt, lại đau lại giận, hắn bỗng nhiên túi đầu, hung hăng cắn Tần Xanh Xanh ngôi, sau đó dùng sức mà xé rách Tần Xanh Xanh quần áo, bất quá là một kỹ nữ thôi, trước kia là ta phạm xuẩn. Có lẽ được đến nàng, hắn liền sẽ không lại đau lòng, lại khổ sở. Cái này ý niệm cùng nhau, Hạ Thanh Vân động tác càng trọng, sát một tiếng, vải vóc xé rách thanh âm ở an tĩnh trong phòng phá lệ trói thai. Này nói tiếng vang lôi trở lại Hạ Thanh Vân lý trí, hắn đổi bại mà buông lỏng tay ra, sau này thối lui, tự giễu cười, ta như vậy cùng cầm thú có gì khác nhau. Dứt lời xoay người liền đi, ai ngờ hắn tay mới vừa nắm lấy then cửa tay, một cái bạch ngọc cánh tay đột nhiên quấn lên cổ hắn. Hạ Thanh Vân kinh hãi, quay đầu, nhìn quần áo tẫn cởi Tần Xanh Xanh, trên mặt nóng rác, hắn hốt hoảng mà sai mở mắt, nắm ở then cửa thượng tay dùng một chút lực, chuẩn bị kéo ra môn, lại phát hiện cả người vô lực, liền mở cửa sức lực đều không có. Ngươi muốn làm cái gì? Một cái ướt nóng mềm mại hôn ấn tới rồi hắn trên môi, hắn thuận thế bị người đè ở trên mặt đất. Tần Xanh Xanh môi ấm áp tinh tế, tựa như ngày xuân nhất sán lạn đào hoa, lệnh người mê say. Nếu không có biết Tần Xanh Xanh là hướng về phía báo thù mà đến, hắn cơ hồ đều phải say mê trong đó. Hạ Thanh Vân muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình liền đẩy ra nàng đều làm không được. Tần Xanh Xanh không nói một lời, chỉ là một lần mà hôn môi hắn, sau đó đem hắn quần áo nhẹ nhàng lột ra, ghé vào hắn ngực. Nếu là trước kia có thể được này phân mỹ nhân ân, hắn trong lòng nhất định lại vui sướng lại kích động, lúc này lại chỉ còn lại có chán ghét cùng phản cảm. Thấy hắn đấy mắt không chút nào che giấu ác cảm, Tần Xanh Xanh vũ mị cười, cái gì cũng chưa nói, vươn nhu đề, bưng kín hắn mắt. Thị giác bị ngăn trở, thân thể cảm quan vô hạn phóng đại, Hạ Thanh Vân cầm lòng không đậu mà bị khơi dậy phản ứng, hắn chán ghét này không chịu khống chế cảm giác, chỉ có thể nhắm mắt lại, không đi xem nàng. Đồng nhiên, một giọt ấm áp bọt nước lăn xuống đến hắn trên mặt, Hạ Thanh Vân ngẩn ra, còn không có phản ứng lại đây, liền bị cảm quan kích thích cấp rời đi đi rồi lực chú ý. Chờ Hạ Thanh Vân tỉnh lại khi, hắn phát hiện chính mình nằm ở Tần Xanh Xanh trên giường, trong phòng trống rỗng, hoàn toàn không thấy đầu sỏ gây tội Tần Xanh Xanh bóng người. Hạ Thanh Vân vội vàng đứng dậy, bay nhanh mà mặc tốt quần áo, đẩy cửa ra đi ra ngoài, lạnh giọng hỏi, Tần Xanh Xanh đâu? Không biết nội tình phù này thật cẩn thận mà liếc Hạ Thanh Vân liếc mắt một cái, thấp giọng nói, một canh giờ trước đi ra ngoài, nàng để lại này phong thư cấp công tử. Hạ Thanh Vân mở ra, bên trong chỉ có ba chữ phổ độ am. Cùng thời gian, phổ độ trong am, khuôn mặt hiền từ hòa ái lao sư quá cúi đầu nhìn Tần Xanh Xanh một đầu như thác nước tóc đen, lần thứ hai hỏi, nữ thí chủ có thể tưởng tượng rõ ràng. Tần Xanh Xanh sắc mặt bất biến, nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ kỹ, sư thái thỉnh động thủ đi. Lão sư quá tiếp nhận đệ tử truyền đạt giao cạo, ấn ở Tần Xanh Xanh trên đầu, theo nàng trong tay động tác, một rún tóc đen bay xuống đến trên mặt đất. Cạo phát, lão sư quá tiếp nhận đệ tử đệ đi lên hương, ở Tần Xanh Xanh trên trán phương liền chọc chín hạ. Lượn lờ khói nhẹ hạ, Tần Xanh Xanh khuôn mặt cũng trở nên có chút mơ hồ. Hảo, đã nhiều ngày hảo hảo nghỉ ngơi, không cần dính thủy. Lão sư quá bưng hương, đoan trang Tần Xanh Xanh bình tĩnh khuôn mặt, làm một cái Phật hiệu, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Tần Xanh Xanh gật đầu, nhẹ giọng nói lời cảm tạ, đa tạ sư thái. Nơi xa chân trời hồng nhật chậm rãi rơi xuống, ánh đến cổ chùa càng thêm u tĩnh. Ở dài lâu tiếng chung chung, cổ chùa đồng thau đại môn chậm rãi khép lại, phát ra cổng kềnh kéo kẹt thanh. Hạ Thanh Vân đứng ở phổ độ am ngoài cửa phía dưới vài chục bước, mọc đầy rêu xanh thềm đá thượng, lẳng lặng mà nhìn nhiễm muôn vàn dạng mây đỏ đại môn khép lại. Hắn tựa như một tôn tượng đá, ở cửa đứng hồi lâu, lâu đến chim quạ về tổ, mặt trời lặn về hướng tây, hàn lộ buông xuống. Gió lạnh ở trong rừng thoáng khởi, mới chậm rãi xoay người, đối đi theo bên cạnh, vẻ mặt lo lắng phù này cùng đám kia trầm mặc hộ vệ nói, đi thôi, về nhà. Chương 53. Hàn Nguyệt ảnh thế nhưng là Hạ Khôn Ngọc thân nữ. Tuy là bình tĩnh như chử mạnh nhiên, nghe thấy cái này tin tức, cũng thiếu chút nữa đem trong tay chén trà cấp quăng ngã đi ra ngoài, ngươi không tính sai. Hàng Bạch Thuyền lắc đầu, vẻ mặt ảo não, Hạ Thanh Vân tự mình đối Tần Xanh Xanh nói, không sai được. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Trong phòng tĩnh lặng sau một lúc lâu, hai người đều có chút hối hận, nếu là sớm biết rằng tin tức này, bọn họ tội gì động như vậy nhiều vài cân não, làm như thế nhiều vô dụng công a. Thấy Chử Mạnh Nhiên vẻ mặt tối tăm, Hàng Bạch Thuyền chỉ có thể an ủi hắn, bất quá trời xui đất khiến lên dưới, Tần Xanh Xanh cũng miễn cưỡng coi như hạ gia ân nhân. Hạ Thanh Vân cái kia lăng đầu thanh bị hắn mê đến tìm không ra bắc, nàng muốn vào hạ gia cũng không tính cái gì việc khó, chúng ta cũng không tính quá mệt. Lời nói là như thế này nói. Nhưng rõ ràng trong tay có cái kim hoa, lại bởi vì không biết nhìn hàng, chính mình cấp vứt bỏ, loại cảm giác này thật sự là không dễ chịu. Bất quá Chử Mạnh Nhiên cũng không phải cái không có quyết đoán người, chỉ buồn bực trong chốc lát, hắn liền đánh lên tinh thần nói, cùng hạ gia chính diện đối thượng đúng là không khôn ngoan, chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể từ bỏ Hàn Nguyệt ảnh. Người thông chi Tần Xanh Xanh, làm nàng nhất định phải nắm chặt Hạ Thanh Vân, nghĩ cách tiến vào hạ gia, tận lực thắng được hạ gia người hảo cảm. Chỉ cần Tần Xanh Xanh ở hạ gia lập ổn chân, hắn về sau gì sầu hạ ra không thiên hướng hắn. Khi đó muốn cho Hàn Nguyệt ảnh ra tới hỗ trợ, còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Hàng Bạch Thuyền gật đầu đáp, là, thuộc hạ này liền đi. Hắn mới vừa nói xong, cửa bỗng nhiên truyền đến ba đạo cực có tiết tấu tiếng đập cửa. Hàng Bạch Thuyền sửng sốt một chút, bay nhanh mà đi tới cửa, nhẹ nhàng kéo ra môn, bên ngoài Tâm Phúc vội vàng bám vào hắn bên thai nói nhỏ vài câu. Chờ môn lần thứ hai đóng lại sau. Hàng Bạch Thuyền nguyên bản còn tính bình tĩnh sắc mặt bỗng nhiên chi gian trở nên cực kỳ khó coi. Như thế nào lạ? Trừ Mạnh Nhiên liếc mắt nhìn hắn. Hàng Bạch Thuyền cắn chặt răng, buồn nản mà nói, Tần Xanh Xanh bại lộ, nàng ở Phổ Độ Am ra ra. Nghe vậy, Trừ Mạnh Nhiên kinh ngạc mà ngẩng đầu, Phổ Độ Am. Hàng Bạch Thuyền gật đầu, chính là cái kia Phổ Độ Am. Phổ Độ Am nổi tiếng nhất địa phương có hai điểm, một là quá, tổ thân muội muội Liễu Dương công chúa ở nơi đó xuất giá. Nhị La định ra một cái cực kỳ hà khắc điều kiện, một khi ở nơi đó xuất ra, tưởng hoàn tục cần không sợ bố thí 3 năm, dấu chân muốn trải rộng đại giang Nam Bắc. Một cái thân kiều thể nhược nữ tử, muốn lẻ loi một mình ở 3 năm gian đi khắp đại giang Nam Bắc, nơi này gian nguy cùng khó khăn đủ để lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Liên này một cái, làm Phổ Độ Am gần 100 năm tới, thế nhưng không một người hoàn tục tiền lệ. Trừ Mạnh Nhiên mỉa mai cười, nữ nhân chính là nữ nhân, gặp được điểm sự liền lùi bước, liền thù nhà đều đã quên. Trốn vào chùa miếu cả đời thanh đăng cổ Phật. Hàng Bạch Thuyền không nói chuyện, từ Tần Xanh Xanh lựa chọn xuất gia bắt đầu, nàng cũng đã trở thành một viên khí tử, không đáng bọn họ lại lãng phí tâm lực đi chú ý nàng. Quả nhiên, Chử Mạnh Nhiên trào phúng một câu sau, lập tức đem nàng vứt đến sau đầu, không cần phải xen vào nàng, ngươi trở về đem hai người các ngươi lui tới dấu vết đều tiêu trừ rớt, gần nhất một đoạn thời gian, chúng ta không cần gặp mặt, miễn cho làm Hạ gia hoài nghi đến ta trên đầu. Hàng Bạch Thuyền gật đầu, đúng vậy. Hạ gia bên này, Hàn Nguyệt Ảnh trầm tư suy nghĩ, vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, phát hiện chính mình cùng Chử Mạnh Nhiên tiếp xúc thật sự thiếu đến đáng thương, năm căn ngón tay đều số đến lại đây, duy nhất đề cập tương đối nhiều đó là giúp hắn mua đồ. Mặt khác hai lần tiếp xúc, cũng chưa nói quá bất luận cái gì đặc biệt sự tình. Nàng đúng sự thật nói sau, Hạ Khôn Ngọc nhíu chặt mặt mày vừa động, ngón tay vô ý thức mà đánh mặt bàn, nghĩ nghĩ, nói, ngươi có thể đem cho hắn mô mấy bức đồ lại mô một lần sao? Này đối trí nhớ siêu cường Hàn Nguyệt Ảnh tới nói đều không phải là cái gì việc khó, chỉ là Chử Mạnh Nhiên trước sau làm nàng mô vài phút đồ, lại mô một lần, ít nhất đến yêu cầu mấy ngày thời gian. Nàng đem tình huống này thuyết minh sau, Hạ Khôn Ngọc không thúc giục nàng, không có việc gì, ngươi chậm rãi mô, hoa hảo, chúng ta nhìn kỹ hăng nói. Nói xong chính sự, Thái Dương cũng mau lạc sơn, chân trời đám mây bị ánh đến đỏ bừng đỏ bừng. Hạ phu nhân mắt trông mong mà nhìn Hàn Nguyệt Ảnh, thật cẩn thận hỏi, Tiểu Nguyệt, hôm nay liền ở chỗ này dùng cơm chiều hảo sao? Hàn Nguyệt Ảnh không biết nên như thế nào đối mặt nàng nhiệt tình cùng quan tâm, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tạ Ninh Sâm. Tạ Ninh Sâm nhuyễn miệng cười, chen vào nói nói, hôm nay quá muộn, vãn chút thời điểm liền phải cấm đi lại ban đêm, không có phương tiện trở về, ngày khác rồi nói sau. Hạ phu nhân rất muốn nói, chậm liền lưu lại ở tại trong phủ, nhưng đối thượng Hàn Nguyệt Ảnh buông xuống đầu, nàng chỉ có thể yên lặng mà thở dài, đánh mất cái này ý niệm. Bất quá nhìn trước mặt này hai đứa nhỏ, Hạ phu nhân giữa mày nhẹ tần, vẫn là tha thiết khuyên nhủ, Tiểu Nguyệt, ta ở thành Tây có một chỗ hai tiến sân, là ta của hồi môn, chỉ có hai cái lao nô ở đảng kia thủ. Ngươi cả ngày ở tại khách điếm, luôn là không lớn phương tiện, này đoạn thời gian vẫn là đến bên kia ở tạm đi, kia sân vẫn luôn không, cũng là lãng phí. Hàn Nguyệt Ảnh tưởng cự tuyệt, Tạ Ninh Sâm đã trước nàng một bước đã mở miệng, vậy phiền toái hạ bá mẫu, ngày mai liền chuyển nhà đi. Nghe được Tạ Ninh Sâm thế Hàn Nguyệt Ảnh đáp ứng rồi, Hạ phu nhân lập tức vui vẻ ra mặt. Hưng phấn mà nói, ta này phân phó người đem kia tòa sân thu thập ra tới. Hạ Khôn Ngọc trên mặt cũng hiện lên ra vui mừng, chỉ là hắn tựa hồ không biết như thế nào cùng Hàn Nguyệt Ảnh ở chung, đem người đưa đến cửa, mới khô cằn mà dặn dò một câu, thiếu cái gì cứ việc nói, không cần ủy khuất chính mình. Hàn Nguyệt Ảnh gật gật đầu, đang muốn cảm tạ hai người một phen liền thấy Hạ Thanh Vân đi nhanh hướng cửa mà đến. Hắn thần sắc lạnh lùng, cả người tràn ngập người sống chớ gần hơi thở, cùng dị vãng cái kia hòa khí, ôn nhuận, rộng rãi thanh niên hoàn toàn bất đồng. Chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, hắn tựa hồ liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Hàn Nguyệt Ảnh theo bản năng mà hướng sườn biên tối lui, cho hắn nhường ra một cái lộ. Hạ Thanh Vân bước đi tới, tới rồi Hạ Khôn Ngọc trước mặt, mới dừng lại bước chân, cung kính mà nói, phụ thân, nhi tử đã xử lý xong rồi. Hạ Khôn Ngọc không hỏi hắn như thế nào xử lý, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Hạ Thanh Vân dừng một chút, chắp tay làm vái chào, tung ra một quả kinh thiên tiếng sấm, phụ thân. Nhi tử muốn đi Vĩnh Lăng huyện làm huyện lệnh, cầu phụ thân thành toàn. Chúng cử sau liền có làm quan tư cách, chỉ là không có phương pháp giả, muốn ngoại phóng làm quan cũng không phải như vậy dễ dàng. Nhưng Hạ Thanh Vân thân là Hạ gia con cháu, yêu cầu này cũng không khó, đặc biệt là Vĩnh Lăng huyện là lĩnh nam lấy nam hẻo lánh huyện nhỏ, sơn nhiều mà thiếu, chứng khí mọc thành cụm, dân tộc phức tạp, không bao nhiêu người nguyện ý đi nơi này làm quan. Hạ Khôn Ngọc hiển nhiên cũng hoảng sợ, nhíu mày nhìn hắn, Vĩnh Lăng huyện tình thế phức tạp, tài nguyên thiếu thốn, muốn làm ra một phen thành tích cũng không dễ dàng, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Hạ Thanh Vân chắp tay nói, nhi tử nghĩ kỹ, hoàn cảnh như vậy vừa lúc có thể mài giũa nhi tử, cầu phụ thân thành toàn. Vĩnh Lăng huyện ly kinh thành có 2-3 ngàn dặm xa, bỏ đi Hạ gia quan hoàn, hắn cũng chỉ là một cái bình thường nhất người đọc sách, một cái nghèo đến không thể lại nghèo huyện nhỏ huyện lệnh. Ở nơi đó, không có người sẽ xem ở Hạ gia phân thượng, trợ giúp hắn, khoan dung hắn, thậm chí địa phương thân sĩ còn sẽ cho hắn ngáng chân. Hết thể đều chỉ có thể dựa chính hắn, vừa lúc có thể nhân cơ hội rèn luyện hắn. Hạ Khôn Ngọc vốn dĩ cũng có nghĩ thầm muốn mài giũa một chút đứa con trai này, thấy hắn chủ động nhắc tới, nhắc nhở một câu liền không lại ngăn cản, hảo, ta hiểu được. Nghe nói phụ thân đáp ứng, Hạ Thanh Vân như chút được gánh nặng, nghiêng đầu nhìn hai mắt đấm lệ Hạ phu nhân, an ủi nói, nương, ngươi không cần lo lắng, nhi tử 3 năm sau liền sẽ trở về. Hạ phu nhân chịu chịu cái mũi, rốt cuộc không nhiều lời. Nàng cũng rõ ràng. Chính mình nhi tử bị bảo hộ đến quá hảo, trải qua sự quá ít, còn không đủ để khởi động toàn bộ Hạ gia. Chờ bọn họ phu thê già đi, ai có thể che chở Hạ Thanh Vân, ai có thể cấp Tiểu Nguyệt chống lưng. Thanh Vân làm trưởng tử đích tôn, đây là hắn cần thiết đi lộ. Ân, trở về đi. Hạ phu nhân nắm chặt hắn tay, quay đầu lại lưu luyến mà nhìn thoáng qua Tạ Ninh Sâm cùng Hàn Nguyệt Ảnh đi xa xe ngựa. Trong xe ngựa, Hàn Nguyệt Ảnh đang ở cùng Tạ Ninh Sâm giảng giải Vĩnh Lăng huyện địa lý vị trí. ngươi đi qua. Tạ Ninh Sâm bỗng nhiên xuất khẩu đánh gãy nàng. Vĩnh Lăng huyện thật sự quá hẻo lánh, quá nghèo, dù sao hắn là không nghe nói qua. Hạ Khôn Ngọc loại này triều đình trọng thần biết không kỳ quái, nhưng Hàn Nguyệt Ảnh như thế nào sẽ như thế rõ ràng. Hàn Nguyệt Ảnh lắc đầu, không có, ta chỉ là nghe nói qua kia địa phương thừa thai quả vải, cho nên trên bản đồ thượng lưu ý một trận. Quả vải thứ này, bởi vì bảo tồn vận chuyển không dễ, phương Bắc rất ít thấy, liền rất nhiều gia đình giàu có cũng chưa ăn qua. Tạ Ninh Sâm xem xét Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, ngươi thích. Bằng không cũng sẽ không nhớ như thế rõ ràng. Hàn Nguyệt Ảnh cong lên trăng non trạng tế mi, mỉm cười nói, ân, trước kia ở đất thủ căn qua. Hảo đi, hắn đã quên, đất thủ cũng sản ngoạn ý như này. Tạ Ninh Sâm giơ lên mi, cười tủm tỉm mà nói, chúng ta lần tới đi đất thủ chơi chơi. Vừa lúc ta còn chưa có đi quá. Hiện tại nàng nào có tâm tư đi chơi à, hơn nữa đất thủ ly kinh thành có hơn ngàn dặm xa, đường xá xa xôi, đường núi lại khó đi, vì ăn chút quả vải, chạy như thế xa thật không đáng. Về sau rồi nói sau, ngươi hôm nay như thế nào đáp ứng làm ta dọn đến hạ phu nhân trong viện đi. Tạ Ninh Sâm sờ soạng nàng đầu một chút, lừa gạt nói, khách điếm ngư long hôn tạp, địa phương lại tiểu, rốt cuộc không bằng ở tại nhà mình phương tiện. Ngươi liền trước tạm chấp nhận một chút đi. Hắn không nói chính là, hạ phu nhân đây là trói lọi để phòng hắn đâu. Rốt cuộc là trai đơn gái chiếc, tuy rằng không ở chung một thất, nhưng hắn quải Hàn Nguyệt Ảnh trường kỳ ở tại khách điếm, nói ra đi cũng không dễ nghe. Đến nỗi đi trụ nhà hắn sân. Này liền càng không ổn, tương so dưới, vẫn là ở tại hạ phu nhân của hồi môn trong viện tương đối hảo. Hắn nói được tựa hồ cũng có đạo lý, Hàn Nguyệt Ảnh không có miệt mài theo đuổi. Trở lại khách điếm sau, Hàn Nguyệt Ảnh liền đầu nhập tới rồi mô đồ chung. Ngày thứ hai, chuyển nhà cũng là Phùng Vũ tỷ muội giúp nàng thu thập, Hàn Nguyệt Ảnh mãn đầu góc đều là kia mấy bức đồ. Đến nỗi lúc trước Trử Mạnh Nhiên làm nàng viết chính tả kia bổn bản đơn lẻ, bởi vì tự quá nhiều, Hạ Khôn Ngọc không làm nàng lại viết. Nói là nghĩ cách đem quyển sách này mượn tới đánh giá. Ngày tiếp nối đêm mà vẽ hai ngày, Hàn Nguyệt Ảnh rốt cuộc đem mấy bức đồ đều cấp vẽ ra tới. Tạ Ninh Sâm phái người thông chi Hạ Khôn Ngọc. Hạ gia vợ chồng tới thực mau, tiến vào sau, Hạ phu nhân liền lôi kéo Hàn Nguyệt Ảnh hỏi Hàn ân cần. Hạ Khôn Ngọc tắc muốn lý trí đến nhiều, hắn đi trước nhìn này mấy bức đồ. Đệ nhất phúc, hắn cẩn thận mà nhìn trong chốc lát, không thấy ra cái gì manh mối, phóng tới một bên, lại bắt đầu xem đệ nhị phúc đồ. Đồng dạng chỉ là một bộ bình thường bản đồ địa hình, không gì hiếm lạ. Nhưng đương hắn bắt được kia phó đất thuộc dư đồ khi, Hạ Khôn Ngọc trên mặt thần sắc căng thẳng, môi tuyến banh đến thẳng tắp, ánh mắt như chim ưng, chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm này phúc đồ, từ đầu tới đuôi, một hàng mà sẽ qua, liền rất nhỏ góc đến không buông tha. Tựa hồ nhận thấy được hắn trịnh trọng, bên này, Hạ phu nhân cũng đình chỉ hàn huyên, khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn. Qua sau một lúc lâu, Hạ Khôn Ngọc đống nhiên vẫy tay gọi tới Tạ Ninh Sâm. Ngươi nhìn xem nơi này, còn có nơi này. Hắn liên tục ở trên bản vẽ điểm vài hạ, Tạ Ninh Sâm đuổi theo hắn ngón tay hướng trên bản vẽ nhìn lại, không bao lâu, Tạ Ninh Sâm trên mặt tươi cười cũng đã biến mất. Hắn ngẩng đầu, có chút bất đắc dĩ mà nhìn Hàn Nguyệt Ảnh, này hoàn toàn là ngươi họa. Hàn Nguyệt Ảnh không rõ nguyên do, vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu, ân, lúc trước Chử Nhị công tử kia phó đất thuộc đồ rất nhiều địa phương không chuẩn bị, ta liền một lần nữa vẽ này một bức, ở không ít địa phương làm tu chỉnh cùng bổ sung. Như thế nào? Ta họa đến không hảo sao. Vẫn là này phúc dư đồ có cái gì địa phương không thích hợp nhi. Thấy nàng mở mịt bộ dáng, Tạ Ninh Sâm liền biết nàng khẳng định không biết này phúc miêu tả dư đồ dị thường. Hắn đem Hàn Nguyệt Ảnh kéo đến trước bàn, đối mặt mở ra dư đồ, ở Hạ Khôn Ngọc vừa rồi sở chỉ mấy cái địa phương điểm điểm, sau đó nói, Trừ Mạnh Nhiên kia trương dư đồ thượng có phải hay không không này mấy chỗ địa phương. Ngươi như thế nào biết? Nơi này có cái gì vấn đề? Hàn Nguyệt Ảnh có chút thấp thỏm. Nhìn Tạ Ninh Sâm bọn họ thần sắc, tựa hồ vấn đề liền ra ở chỗ này. Tạ Ninh Sâm một phách cái chán, không biết nên cười nàng ngốc vẫn là kiến thức thiếu. Dừng một chút, bất đắc dĩ mà nói, vấn đề lớn, buồn nha đầu, ngươi biết này mấy chỗ là cái gì sao? Đây là bản đồ phòng thủ toàn thành, ngươi đem đất thuộc bản đồ phòng thủ toàn thành dung nhập tới rồi dư đồ chung. Hàn Nguyệt Ảnh nhược nhược mà biện giải, ta chỉ là muốn cho này phúc đồ càng tỉ mỉ xác thực một ít, cho nên đem mấy cái quan trọng quan ải cũng thêm đi vào. Loại chuyện này, nàng một cái lớn lên ở dân gian tiểu nha đầu không rõ ràng lắm này nghiêm trọng tính cũng là bình thường. Hạ Khôn Ngọc thế Hàn Nguyệt Ảnh biện giải một câu, sau đó nghiêng đầu, kiên nhẫn tinh tế mà cùng nàng giải thích nói, bản đồ phòng thủ toàn thành là đầy đất cơ mật, liên quan đến thành trì an toàn, thông thường nắm giữ ở một quân thống soái trong tay. Loại đồ vật này truyền lưu đi ra ngoài là để lộ bí mật, nếu là bị nhân xâm một quyển, bảo quản dư đồ giả nhẹ thì chịu mắng, nặng thì ném quan thậm chí hạ ngục. Hàn Nguyệt Ảnh không dự đoán được vấn đề như thế nghiêm trọng, nàng chấp trước mắt, vô thố mà nói, ta không biết. Hạ Khôn Ngọc nhìn nàng, lắc đầu nói, hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, mấu chốt nhất chính là, Tiểu Nguyệt, ngươi như thế nào biết đất thuộc bản đồ phòng thủ toàn thành. Tạ Ninh Sâm cũng thiên mở đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Hàn Nguyệt Ảnh tái nhợt mặt, há miệng thở dốc, thấp giọng nói, ta ở cha trong phòng nhìn đến. Trong phút chốc, trong thư phòng tĩnh đến chỉ còn lại có Hạ Khôn Ngọc thô nặng tiếng thở dốc. Hắn hai mắt sung huyết, phiếm không bình thường màu đỏ, ánh mắt càng là giống muốn ăn thịt người giống nhau. Sợ tới mức Hàn Nguyệt Ảnh không tự giác mà hướng Tạ Ninh Sâm bên cạnh nhích lại gần, nhút nhát sợ sẽ hỏi, ta. Hạ thúc thúc xảy ra chuyện gì? Không phải ngươi sai. Tạ Ninh Sâm nhẹ nhàng vỗ vô nàng vai. Bên cạnh Hạ phu nhân sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, nàng tựa hồ minh bạch trượng phu phẫn nộ nguyên nhân, nhẹ nhàng mà thở dài, dắt Hàn Nguyệt Ảnh tay, thấp giọng nói, đi thôi, bồi nương đi ra ngoài đi một chút. Hàn Nguyệt Ảnh nhìn về phía Tạ Ninh Sâm. Tạ Ninh Sâm còn chưa nói lời nói, Hạ Khôn Ngọc đã vây vây tay, không cần, làm nàng lưu lại, nàng cũng không nhỏ, có sự tình cũng nên cùng nàng nói rõ ràng, miễn cho về sau giống Thanh Vân giống nhau, quá mức thuần thiện, dễ dàng đã bị người lừa. Hạ phu nhân tựa hồ không tán đồng, mấp máy vài cái môi, chung quy vẫn là không có thể nói ra phản bác nói, chỉ là nắm chặt Hàn Nguyệt Ảnh tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ôn nhu nói, không có việc gì, đừng sợ. Hàn Nguyệt Ảnh tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không nốc, thông qua Hạ Khôn Ngọc phản ứng, nàng đã ý thức được, hạ xuống hỏi, cha ta có phải hay không không nên có thứ này? Không sai, một cái cả ngày vì kế sinh nhai buôn ba người như thế nào sẽ có đất thuộc bản đồ phòng thủ toàn thành? Hơn nữa, Tiểu Nguyệt ngươi hẳn là không ngừng gặp qua một bộ như vậy đồ, đúng hay không? Hạ Khôn Ngọc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hàn Nguyệt Ảnh gật đầu thừa nhận, ta còn gặp qua Thiểm Địa, Hà Tây, Cam Ninh. Cha thường xuyên sẽ mang như vậy đồ trở về. Khả năng bởi vì vẫn chưa dụng tâm đã dạy nàng đọc sách tập viết học họa nguyên nhân, cho rằng nàng xem không hiểu, Hàn Phượng Dương ở điểm này không thế nào gặp nàng, cho nên nàng có đôi khi trong lúc vô ý thấy, Hàn Phượng Dương cũng không để ý nhiều, chỉ là đem đồ thu hồi tới liền tính. Hàn Nguyệt Ảnh sắc thật xem không hiểu, cũng ý thức không đến này đó dư đồ tầm quan trọng. Nhưng nàng có xem qua là nhớ bản lĩnh, thậm chí có thể đem này đó đồ phục chế ra tới, này xa xa so xem hiểu đồ còn làm người kinh ngạc. Theo nàng một cái địa điểm báo ra tới, Hạ Khôn Ngọc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Hắn thật sâu mà nhìn Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, khẳng định mà nói, Hàn Phượng Dương không biết ngươi có xem qua là nhớ bản lĩnh đi. Hàn Nguyệt Ảnh nắm ngón tay đầu, có chút nhụt chí mà nói, hắn luôn là rất bận, không rảnh dạy ta biết chữ. Hạ Khôn Ngọc trầm mặc sơ qua, rốt cuộc nhớ rõ lúc trước chi ngôn, không có dấu Hàn Nguyệt Ảnh, mà là cùng nàng nói lời nói thật, Hàn Phượng Dương căn bản không phải cái gì khắp nơi thoán hóa tiểu thương nhân. Hắn không có chỗ ở cố định, đánh buôn bán ngụy trang nơi nơi tán loạn, kỳ thật là vì lộng tới này đó bản đồ phòng thủ toàn thành nơi tay. Tuy rằng ta hiện tại còn không thể khẳng định mục đích của hắn, nhưng này tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Trừ mạnh nhiên hẳn là chính là hướng về phía ngươi trong đầu này đó bản đồ phòng thủ toàn thành tới, hắn khẳng định biết chút cái gì, không được, ta phải tiến cung một chuyến. Chương 54. Từ trong cung trở về thời điểm, Hạ Khôn Ngọc sắc mặt cực kém, mặt bộ đường cong banh đến gắt gao. Hắn cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem Tạ Ninh Sâm kêu tiến thư phòng, hai người ở bên trong ngẩn ngơ chính là hơn nửa canh giờ. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Ra tới thời điểm, Tạ Ninh Sâm tuy rằng vẫn là đang cười, nhưng Hàn Nguyệt Ảnh phát hiện, hắn này tươi cười chỉ là lưu với mặt ngoài, thậm chí liền đậu nàng đều không đi tâm, tưởng cái gì đâu. Ngồi xổm trên mặt đất loại nấm. Ngươi có thể ở phiến đá xanh thượng loại nấm A. Hàn Nguyệt Ảnh nghiêng đầu né tránh hắn ma chảo, lo lắng hỏi, phát sinh cái gì sự? Không có việc gì. Tạ Ninh Sâm kéo ra đề tài, đi lạnh an người đã trở lại, làm Hạ bá bá cùng ngươi nói đi. Nghe thấy cái này tin tức, Hạ phu nhân cùng Hàn Nguyệt Ảnh đều đã quên lúc trước vấn đề, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Khôn Ngọc. Hạ Khôn Ngọc thấp khụ một tiếng, có chút phiền muộn mà nói, bà đỡ một nhà ở chúng ta rời đi lạnh an năm thứ hai liền không biết tung tích, nghe nói là rời trở về nguyên quán, nhưng hàng xóm láng giềng cũng không biết bọn họ nguyên quán ở nơi nào. Hạ phu nhân nghe xong rất là kích động, nắm chặt Hàn Nguyệt Ảnh tay. Bọn họ khẳng định là có tật giật mình, trốn đi. Đây cũng là một loại khả năng, bất quá đều qua đi mười mấy năm, thượng chỗ nào tìm bọn họ đi. Hạ Khôn Ngọc rất là bất đắc dĩ, mười mấy năm thời gian, biến số quá lớn, nói không chừng cả nhà đều bị người diệt khẩu cũng không biết. Hạ phu nhân mặc kệ như vậy nhiều, nàng hiện tại đã nhận định Hàn Nguyệt Ảnh chính là chính mình nữ nhi, nàng nắm chặt Hàn Nguyệt Ảnh không bỏ, ánh mắt nóng rực sắp đem Hàn Nguyệt Ảnh nóng chảy, lệnh Hàn Nguyệt Ảnh theo bản năng mà tưởng cách xa nàng một chút. Hạ Khôn Ngọc đè lại cái chán, xoa xoa, khuyên Hạ Phu Nhân, chúng ta đi về trước đi, việc này về sau lại nói. Hạ Phu Nhân không muốn, nhưng thấy Hàn Nguyệt Ảnh không biết làm sao bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể lưu luyến không rời mà đi rồi. Trong viện chỉ còn lại có Tạ Ninh Sâm cùng Hàn Nguyệt Ảnh. Tạ Ninh Sâm thu hồi hài hước biểu tình, trịnh trọng hỏi Hàn Nguyệt Ảnh, ngươi có hay không tính toán nhận bọn họ? Hàn Nguyệt Ảnh chớp chớp mắt, tránh đi Tạ Ninh Sâm ánh mắt, nhẹ giọng nói, này không đều còn không có xác định sao? Nếu xác nhận đâu? Tạ Ninh Sâm đổi sắc hỏi. Hàn Nguyệt Ảnh rũ xuống tầm mắt, mắt lộ ra dãy rủa. Kỳ thật trong khoảng thời gian này nàng cũng suy nghĩ rất nhiều, chuyện này thượng, Hạ gia vợ chồng cũng là người bị hại, không có nửa phần thực xin lỗi nàng. Chỉ là nàng qua đi mười mấy năm đã thói quen mẫu thân mất sớm, phụ thân cả ngày vì kế sinh nhai buôn ba như vậy thân phận, hiện tại bỗng nhiên chi gian, tới cái như thế đại chuyển biến, chẳng sợ nàng thần kinh lại thô, một chốc một lát cũng có chút tiếp thu vô năng. Thở dài một tiếng, Hàn Nguyệt Ảnh cuối cùng là làm quyết đoán, nếu bọn họ thật là ta cha mẹ ruột, ta đương nhiên sẽ nhận, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, không bọn họ liền không có ta. Bất quá có lần trước Ô Long, ở không có được đến xác thực đáp án phía trước, Hàn Nguyệt Ảnh cũng không tưởng liền như thế mơ màng hồ đồ mà nhận thân. Bằng không nếu là giống lần trước như vậy, lại lầm, ngược lại làm cho mọi người đều xấu hổ, cũng không hảo nhận thân. Tạ Ninh Sâm kỳ thật cũng cảm thấy như vậy tương đối hảo, hắn rôi tay nhẹ nhàng xoa xoa Hàn Nguyệt Ảnh đầu, ân, gần nhất ta tương đối vội, chỉ sợ không rảnh mỗi ngày tới xem ngươi, ngươi tiểu tâm chút, ra cửa mang lên Phùng Vũ tỉ muội, nếu là có việc, kém bọn họ tới kêu ta. Nay đoạn thời gian cả ngày đều nhìn thấy hắn. Mạnh không đinh mà nghe hắn nói muốn chia lịa, Hàn Nguyệt Ảnh trong lòng thực không thoải mái, ngẩng đầu thẳng tắp mà nhìn hắn, ngươi muốn đi vội cái gì? Tạ Ninh Sâm nói được rất mơ hồ, công sự, đừng lo lắng, không có gì cùng lắm thì. Hàn Nguyệt Ảnh có chút hoài nghi, bất quá Tạ Ninh Sâm sự nàng cũng giúp không được vội, không thêm phiền chính là tốt. Nghĩ nghĩ, nàng giàu di gật đầu, còn tỏ vẻ chính mình sẽ thực ngoan ngoãn, ta ngầu sau lưng chủ sự giả còn không có bắt được, ta sẽ ngoan ngoãn ngốc tại trong viện, không chạy loạn, không cho ngươi lo lắng. Khó được thấy nàng như thế thuận theo, không cùng hắn đối nghịch, Tạ Ninh Sâm ninh một chút nàng cổ khởi bánh bao mặt, cười tủm tỉm mà nói, thật ngoan, lần sau ca ca cho ngươi mang đường tới. Hàn Nguyệt Ảnh không kiên nhẫn mà mắt trợn trắng, có thể hay không hống người a, lan qua lộn lại chính là mang đường, đương nàng là 3 tuổi tiểu hài tử a. Tạ Ninh Sâm không thấy bóng dáng, hạ phu nhân lại mỗi ngày tới đưa tin. Không phải cấp Hàn Nguyệt Ảnh làm thức ăn, chính là cho nàng thêu hoa làm quần áo, làm giày, đánh tinh mỹ trang sức. Mỗi ngày đều phải mang rất nhiều đồ vật tới cấp nàng, tựa hồ muốn đem qua đi 14 năm đánh rơi rất thời gian đều bổ trở về. Hàn Nguyệt Ảnh tiếp lễ vật nhận đến tay mềm, mỗi khi nàng tưởng cự tuyệt khi, hạ phu nhân liền sẽ dùng cái loại này nước mắt doanh doanh lại ấy náy ánh mắt nhìn nàng, làm nàng căn bản không thể nhẫn tâm tới cự tuyệt hạ phu nhân. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, hơn phân nửa tháng liền đi qua, này đoạn thời gian, trừ bỏ hạ phu nhân, Hạ Khôn Ngọc cùng Tạ Ninh Sâm đều vội đến không thấy bóng người. Hàn Nguyệt Ảnh một lần cũng chưa gặp qua hai người, nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, loại này bất an ở nghe được Phùng Vũ truyền quay lại tới tin tức sau đạt tới cực điểm. Ngươi nói Ly Vương phát động binh biến. Hàn Nguyệt Ảnh giật mình mà nhìn Phùng Vũ. Phùng Vũ cười khổ một chút, không sai được, hiện tại trên đường truyền đến ồn ào huyên náo, nơi nơi đều ở nghị luận việc này. Hàn Nguyệt Ảnh rối rắm sau một lúc lâu, đứng lên, nói, chuẩn bị một chút, ta nghĩ ra đi đi dạo. Đây là nàng gần nhất hơn phân nửa tháng tới, lần đầu muốn ra cửa. Phùng Vũ không có nhiều lời, lập tức an bài xe ngựa. Cô nương muốn đi chỗ nào? Lên xe ngựa, Phùng Vũ nhìn về phía Hàn Nguyệt Ảnh. Hàn Nguyệt Ảnh nghĩ nghĩ, dứt khoát lưu loát mà nói, đi trong thành lớn nhất quán trà. Quán trà tiểu lầu xưa nay đó là người đọc sách gái tập kết địa phương, những người này thường xuyên ghé vào một khối, nói thơ luận kinh, châm biếm thời sự, là các loại tiểu đạo tin tức truyền đến nhanh nhất địa phương chí nhất. Hiện giờ xuất hiện Ly Vương tạo phản bực này đại sự, quán trà khẳng định nghị luận sôi nổi. Hàn Nguyệt Ảnh không rõ tình huống, trên tay cũng không có gì nhân mạch, tưởng thám thính tin tức, trừ bỏ nơi này, không làm hắn tưởng. Phùng Vũ tỉ mội che chở Hàn Nguyệt Ảnh tới rồi trong thành lớn nhất quán trà Vân Quang Các, trong các quả nhiên như Hàn Nguyệt Ảnh dự đoán như vậy, ngồi đầy tình cảm mãnh liệt sôi trào người đọc sách cùng xúc động phẫn nộ người trẻ tuổi. Nàng tìm trong một góc một chỗ yên lặng không thấy được địa phương ngồi xuống, bàng thính này đó người đọc sách lòng căm phẫn điền nghị luận. Chỉ chốc lát sau liền đối với sự tình trải qua có đại khái hiểu biết. Ly Vương nãi quá. Tổ con thứ ba, cực đến quá, tổ sùng ái, từng bị quá, tổ khen, xưng này nhất giống như chớm, cho nên bị phong ở thổ địa phì nhiêu có đất lành, quốc bảo chi phủ Hán Trung bồn địa. Bất quá thân phận của hắn có cái tì vết, này mẹ đẻ chính là tiền triều Dương công chúa, bởi vì này một tầng quan hệ, thực không chịu triều thần đại thấy. Nghe nói, quá, tổ từng ở Kim Thượng cùng Ly Vương chi gian do dự quá, cuối cùng bởi vì trọng thần nhóm mãnh liệt phản đối, không thể không từ bỏ, chỉ có thể sớm mà ban đất phong. Đem hắn tống cổ. Bất quá quá, tổ cũng không bạc đãi đứa con trai này, trừ bỏ cho hắn cắt một phương ốc thổ cùng đại lượng tài vật, còn đem đất thuộc mối thiết kinh doanh quyền chuyển cho hắn. Đối này, trọng thần tuy rất có phê bình kín đáo, nhưng niệm ở quá, tổ đã nhượng bộ phân thượng, cũng không hảo hùng hổ doa người, chỉ phải cam chịu. Ly Vương cũng biết tình tức thời, từ khi đi hang trùng, vẫn luôn thành thành thật thật, rú rú trong nhà, điệu thấp lại an tĩnh, vô chiếu cũng không hồi kinh, nếu không phải trận này thình lình xảy ra mưu nghịch, cơ hồ cũng chưa người còn nhớ rõ đã từng vị này đã từng nổi bật cực thịnh phiên vương. Cùng Ly Vương ngày thường điệu thấp tương phản chính là trận này thế như trẻ che binh biến. Theo trước mắt truyền quay lại tới tin tức, Ly Vương với 10 ngày trước phát động binh biến, hắn tập kết Hán Trung 10 vạn đại quân, lại cấu kết tới gần Hán Trung buồn địa thiểm trung thủ tướng Vương Tư Chi, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhanh chóng công chiếm Yển Thành, Khương Ninh, Cam Càng Tam Mà, ngắn ngủn 3 ngày liền bắt lấy Hán Trung lấy bắc 5 tòa thành trì, cùng Vương Tư Chi hội hợp, hai bên nhân mã cũng một chút mở rộng tới rồi 30 vạn người. Trừ cái này ra, Ly Vương còn ở tích cực đông khoách, Yển Thành lấy đông hàng thành, Dương Giang chờ mà lần lượt báo nguy, mấy mã quân coi giữ kế tiếp bại lui. 800 dặm kịch liệt xin giúp đỡ công văn cùng đông tuyết giống nhau không ngừng hướng trong kinh truyền lại. Hiện giờ, là cá nhân đều nhìn ra được tới, Ly Vương lòng ngông dạ thú, chủ mưu đã lâu, thế tới rào rạt. Có tâm tính vô tâm, huống hồ quốc khánh cảnh nội đã thái bình mấy chục năm, trong quân lâu vô chiến sự, tướng sĩ cũng có điều chậm trễ, đối thượng sớm có chuẩn bị Ly Vương hổ lang chi sư, như thế nào là này đối thủ. Tin tức truyền vào trong kinh, 3 ngày trước, hoàng đế đã mệnh hàng thành, Dương Giang phụ cận mấy cái vệ sở, toàn lực đi hai mà. Thế tất muốn đem Ly Vương đại quân ngăn ở Hán Trung. Ngoài ra, còn chuẩn bị từ bảo vệ xung quanh kinh sư 20 vạn cấm quân trung điều động 10 vạn đại quân, liên hợp các nơi đóng quân, tổng cộng 50 dư vạn đại quân, cộng phó Hán Trung, lấy bình ổn trận này nội loạn. Bất quá nghe nói ở thống soái người được chọn thượng triều trung trọng thần đã xảy ra khác nhau, không ít đại thần hướng vào hiện giờ đóng tại Đông Bắc biên cảnh tuyến thượng lao tướng trấn Bắc tướng quân Triệu. Nhưng lấy binh bộ thượng thư La Văn Anh cầm đầu đại thần cực lực phản đối, bởi vì phía Bắc biên cương cũng không thái bình. Thác đắc ngõa lạt thường xuyên nam hạ quấy rầy, quy mô nhỏ xung đột không ngừng. Nếu là Triệu như vậy hãn tướng rời đi, thác đắc chờ cấp tiến bộ lạc rất có thể nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó, quốc khánh đem gặp hai mặt giáp công, áp lực tăng gấp bội. Trên triều đình mấy phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không thôi, cái cỏ ầm ĩ hai ngày, cuối cùng vẫn là lao tướng, từng đi theo quá, tổ đánh thiên hạ lao phụng quốc công tạ hoàng phủ thêm chiến bào, đi lên kim loan điện, tự động xin ra trận, mới định ra thống soái người được chọn. Nghe đến đó, Hàn Nguyệt Ảnh ánh mắt chợt lóe, liếc hướng bên cạnh Phùng Vũ, Tạ Thế Tử cũng sẽ đi sao? Phùng Vũ lắc đầu, nô tỳ không biết. Hàn Nguyệt Ảnh rũ xuống mí mắt, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, lão phụng quốc công đều sẽ đi, Tạ Ninh Sâm cũng nhất định sẽ đi. Nàng rũ xuống con ngươi, suy nghĩ sau một lúc lâu, cọ mà đứng lên, nói, đi thôi, chúng ta đi phụng quốc công phủ. Không, đi hạ phủ. Lấy nàng hiện tại thân phận, phỏng chừng đi Tạ gia cũng không nhất định có thể vào cửa, tưởng biết rõ ràng chẳng huống. Chỉ sợ đi hạ gia còn càng mau một ít. Vó ngựa bay nhanh, không bao lâu, Hàn Nguyệt Ảnh liền chạy tới hạ gia. Hạ phu nhân biết nàng chủ động tới cửa, vui vẻ cực kỳ, lại là phân phó Tôn Mụ Mụ đi làm nàng thích nhất điểm tâm, lại là làm phòng bếp hôm nay giữa trưa làm tốt hơn đồ ăn. Hàn Nguyệt Ảnh giữ chặt tay nàng, ngăn lại nàng, không cần như thế phiền thoái, phu nhân, tiểu nguyệt hôm nay tiến đến là có việc tương tuân. Hạ phu nhân trên mặt nụ cười biến mất, vây vây tay, làm tỷ nữ đều lui xuống. Sau đó nhìn phía Hàn Nguyệt Ảnh, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Hàn Nguyệt Ảnh không có vu hồi vòng cong, trực tiếp hỏi, Tạ Ninh Sâm có thể hay không đi Hán Trung bình loạn? Nguyên lai là việc này, hạ phu nhân chậm rãi gật gật đầu, không sai, hoàng thượng đã khâm điểm lão phụng quốc công Tạ Hoàng Vi thống soái, dẫn dắt kinh sư cùng các nơi vệ sở thu thập 50 vạn đại quân, Tạ Thế Tử bị đề bạt vì triều tin giáo úy, ngày mai đem đi cùng lão phụng quốc công cùng nhau đi Hán Châu. Hán đêm nay hẳn là sẽ đi tìm ngươi, cùng ngươi từ biệt. Nói xong, sợ Hàn Nguyệt Ảnh không hiểu, hạ phu nhân lại thật dài mà thở dài, khuyên giải an ủi nói, tiểu Nguyệt, Tạ gia lấy quân công lập nghiệp, lao phụng quốc công lại là cái lòng son dạ sắt người, Tạ Thế Tử thân là Tạ gia người thừa kế, đó là vì không ngã Tạ gia huy danh, việc này hắn cũng đoạn vô trốn tránh khả năng. Đây là hắn trên vai trách nhiệm. Nghe tiếng, Hàn Nguyệt Ảnh thật lâu chưa lên tiếng. Qua hồi lâu, nàng ngâng lên một đôi sáng lấp lánh mắt nhìn hạ phu nhân nói, phu nhân, ta cũng muốn đi Hán Trung. Ta đối đất thủ, Hán Trung, Thiểm Trung kia khu vực địa hình cơ thủ, có lẽ có thể giúp được với vội đâu. Hạ phu nhân như thế nào khả năng đồng ý, nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên thanh phủ nhận, không được, trên chiến trường quá nguy hiểm, ngươi một cái tiểu cô nương như thế nào có thể đi đâu. Hàn Nguyệt Ảnh nắm lấy nàng lạnh lẽo tay, khuyên giải an ủi nói, không có việc gì, ta đãi ở trong thành, lại không thượng chiến trường, sẽ không có nguy hiểm. Hạ phu nhân vẫn là nói cái gì đều không đồng ý, nắm chặt Hàn Nguyệt ảnh tay, liên tiếp khuyên bảo, đứa nhỏ ngốc, nhân ra trốn đều không kịp, ngươi như thế nào còn cố tình muốn hướng kia nguy hiểm địa phương chạy. Chiến loạn nơi, hỗn loạn thật sự, đó là có Tạ Thế Tử bảo hộ, nương cũng không yên tâm ngươi đi theo đi, nghe ta, ngoan ngoãn lưu tại kinh thành chờ Tạ Thế Tử trở về. Hắn võ nghệ cao cường, thân thủ nhanh nhẹn, sẽ không có việc gì. Hàn Nguyệt ảnh rũ xuống mí mắt, gợi lên môi, bên miệng dạng khai một mạt nhợt nhạt chua xót độ cùng. Ta không phải bởi vì hắn, ta muốn đi trông thấy cha, hỏi rõ ràng đây đều là vì cái gì. Ngươi như thế nào biết? Hạ phu nhân hoảng hốt, bọn họ rõ ràng gần nàng, không cùng nàng nói qua chuyện này, ở bên người nàng hầu hạ người hầu cũng không biết ta. Kỳ thật Hàn Nguyệt ảnh chỉ là có điều hoài nghi mà thôi, nhưng hạ phu nhân phản ứng không thể nghi ngờ chứng thực nàng suy đoán. Nàng dừng một chút ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nói, Ly Vương mưu nghịch đến quá đột nhiên. Hơn nữa hắn đánh hạ này đó địa phương cha đều từng mang ta đi quá, vừa vặn cha lại nghĩ cách được đến quá này đó địa phương bản đồ phòng thủ toàn thành. Phi thời gian chiến tranh, trong tình huống bình thường, chịu địa thế, nhân vi trở nhân tố ảnh hưởng, một thành phòng thủ thành phố bố trí sẽ không xuất hiện quá lớn biến động. Ly Vương có thể như thế mau liền đánh hạ này vài tòa thành trì, trừ bỏ đánh cái trở tay không kịp ở ngoài, còn có hắn đối này đó thành trì phòng thủ thành phố an bài, đóng quân số lượng, tướng lãnh chờ đều thực hiểu biết. Chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế. Mà thay đổi phòng thủ thành phố bố trí yêu cầu không ít nhân lực vật lực tài lực, không phải một sớm một chiều là có thể đạt tới. Cho nên mặc dù mặt sau đóng quân có điều hoài nghi, nhưng ứng phó Ly Vương nhân mã đều không kịp, nhiều lắm có thể làm một ít rất nhỏ biến động, muốn đại sửa ngắn hạn nội là không có khả năng. Đây cũng là hiện giờ quốc khánh đóng quân thực bị động nguyên nhân, nói vậy loại tình huống này phải có sở thay đổi, đến chờ Lao Phụng quốc công mang đại quân đi sau mới có sở cải thiện. Nghe được Hàn Nguyệt ảnh lo dịp rõ ràng mà phân tích rõ ràng chuyện này, hạ phu nhân đã vui mừng, lại vì nàng thông thấu khổ sở. Đứa nhỏ này cỡ nào thông minh, nếu không phải kiến thức thiếu, trước kia lại quá tín nhiệm Hàn sư huynh, gì đến nỗi bị lừa gạt như thế lâu. Hạ phu nhân trong lòng cũng ế ẩm, đau lòng cực kỳ, bắt lấy Hàn Nguyệt ảnh tay, giải thích nói, không sai, chuyện tới hiện giờ ta cũng không gạt ngươi. Từ bản đồ phòng thủ toàn thành bắt đầu tra ngươi liền hoài nghi thượng Hàn sư huynh. Hắn đem việc này báo cho cùng hắn giao hảo binh bộ thượng thư cùng thứ phụ Lan đại nhân mấy cái, thương nghị sau bọn họ phái ra mấy sóng nhân mã đi trước đất thục, Hán Trung, thiểm địa điều tra việc này. Bất quá phái ra đi người còn không có trở về liền thu được Ly Vương lưu nghịch tin tức. Cha ngươi bọn họ hoài nghi, trong triều có Ly Vương ám cọc, rút dây động rừng, cho nên hoài nghi Hàn sư huynh còn sống. Nói tới đây, hạ phu nhân trên mặt thần sắc trở nên càng thêm khó coi, ngừng một lát, ngày hôm qua, cha ngươi bọn họ phái ra đi nhân mã rốt cuộc đã trở lại hai người, cũng chứng thực đại gia suy đoán. Hàn sư huynh hắn không có chết, hắn là Ly Vương bên người cận thần mưu sĩ, nghe nói, cực đến Ly Vương tín nhiệm. Được đến xác thực đáp án, Hàn Nguyệt ảnh trinh lăng hồi lâu, thuần tịnh khuôn mặt nhỏ thượng rút đi thiên chân, trở nên kiên nghị quả cảm, ta đây càng muốn đi hỏi hắn một cái vì cái gì. Hạ phu nhân sớm đoán được là kết quả này, khổ sở đến đỏ hốc mắt, đó là hỏi ra cái đến tột cùng lại còn có cái gì ý nghĩa. Hàn Nguyệt ảnh không dao động, tiếp tục nói, các ngươi cũng chưa ta hiểu biết hắn, làm ta đi hữu ích vô hại. Hơn nữa ta không nghĩ cả đời đều sống được như thế không minh bạch. Không sai, đây mới là ta Hạ Khôn Ngọc nữ nhi. Kiên nghị khẳng định thanh âm từ cửa truyền đến. Hạ phu nhân ngẩng đầu liền thấy trượng phu đạp ánh mặt trời tiến vào, bởi vì mấy ngày liền thức đêm, hắn ấy mắt tơ máu trải rộng, hốc mắt tiếp theo phiến mặt thanh, trên mặt râu rối bời, biểu tình tiểu tụy, lôi thôi lết thiết, nhưng ánh mắt lại lượng cực kỳ. So chân trời nhất lóe sáng ngôi sao đều còn muốn lóa mắt. Nhìn trượng phu, hạ phu nhân giận sôi máu, phu quân, kia địa phương nhiều loạn, tiểu nguyệt không hiểu chuyện, ngươi cũng đi theo hồ nháo. Hạ Khôn Ngọc tiến lên, nắm lấy tay nàng, ném một cái sấm sét xuống dưới, đem hạ phu nhân tạc đến bảy vượng tám tố. Ta đã hướng hoàng thượng thỉnh mệnh, tự thỉnh tiến đến Hán Trung, hoàng thượng giao trách nhiệm ta vì giáng quân, ngày mai cùng lao quốc công ra cùng nhau tùy đại quân xuất phát. Tiểu nguyệt nếu muốn đi, vậy trở về thu thập bọc hành lý. Ngày mai một đạo cùng ta đi trước Hán Trung. Phu nhân không cần lo lắng, có ta ở đây, chắc chắn hộ nàng chu toàn. Hạ phu nhân đều mau tức chết rồi, chiến loạn nơi, nữ nhi la hét muốn đi liền tính, trượng phu cũng đi theo xem náo nhiệt, vạn nhất có cái tốt xấu, làm nàng như thế nào sống a? Chương 55. Hạ phu nhân đoán được không sai, chạm vạng thời điểm, Tạ Ninh Sâm thật sự xuất hiện. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Hơn phân nửa tháng không thấy, hắn tựa hồ gầy một ít, nhưng ánh mắt càng sáng ngời, tinh thần sáng láng. Toàn thân tựa hồ tích tụ vô tận lực lượng. Bất quá thấy Hàn Nguyệt ảnh, hắn nói chuyện lại có chút ấp úng, một bộ có chút khó có thể mở miệng bộ dáng, thẳng đến bồi Hàn Nguyệt ảnh dùng xong rồi cơm chiều, hắn mới cẩn thận dặn dò nói, "Tiểu Nguyệt, gần nhất xuất hiện một ít biến cố, ta muốn ra một chuyến xa nhà, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, có việc giao cho Phùng Vũ tỉ muội, không cần một người nơi nơi chạy, nếu là gặp được giải quyết không được sự, liền đi tìm Hạ Bá Mẫu hỗ trợ. Nếu là không biết nội tình, Hàn Nguyệt Ảnh khẳng định sẽ chê cười hắn hôm nay bà mụ mụ. Nhưng nàng biết đây là Tạ Ninh Sâm sắp chia tay dặn dò, cho nên điểm đầu nhỏ, ngoan ngoãn mà ứng tiếng nói, ân, ta đã biết. Đến nỗi vì cái gì không nói cho chính hắn cũng sẽ đi hắn chung, Hàn Nguyệt Ảnh gần nhất là sợ hắn ngăn cản chính mình, thứ hai sao cũng là tưởng cho hắn một kinh hỉ. Nhìn ra nàng thất thần, Tạ Ninh Sâm trong lòng rất là khó chịu, chính mình như thế nào liền cô đơn đối cái này tiểu không lương tâm giá hỏa nhìn với con mắt khác. Không được, hắn này vừa đi còn không biết muốn bao lâu, rất có thể 1-2 năm cũng không nhất định có thể trở về, sang năm nàng liền cấp kê, vạn nhất bị những cái đó hoa ngôn xảo ngữ ra hỏa cấp câu đi rồi làm sao bây giờ. Tạ Ninh Sâm trong lòng đột nhiên dâng lên một trận nguy cơ cảm. Hắn nắm chặt nắm tay thấp khụ hai tiếng, ở Hàn Nguyệt Ảnh ngẩng đầu nhìn về phía hắn thời điểm, hắn lập tức lại nhảy mà cho nàng giáo huấn không cần dễ tin nam tử hoa ngôn xảo ngữ, vì thế còn đem Tiền Văn An, Dương Sa mấy cái đều kéo ra tới làm phản diện trường hợp, đêm này mấy người hung hăng phê phán một đốn. Hàn Nguyệt Ảnh vô ngữ mà nhìn hắn, chớp mắt vô tội hỏi, đều nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, các ngươi mấy cái như thế muốn hảo, bọn họ cả ngày ăn chơi đàng điếm, lưu luyến thuyền hoa, tóm được đẹp cô nương liền hướng trong nhà lửa, ngươi suốt ngày cùng bọn họ ở bên nhau, chẳng phải là nói ngươi cũng cùng bọn họ giống nhau. Này như thế nào có thể giống nhau, ta cùng với Thanh Vân Nhất giữ mình trong sạch, cũng không sang bậy. Tạ Ninh Sâm vội vàng thế chính mình biện giải, lại còn có đem Hạ Thanh Vân cũng một đạo dọn ra tới làm chứng. Ai ngờ lại biến khéo thành vụng, Hàn Nguyệt Ảnh méo miệng, ông cụ non mà nói, nguyên lai ngươi cùng Thanh Vân ca ca giống nhau đốc, ai, ngươi này một chuyến ra xa nhà, cũng tiểu tâm chút, ngàn vạn đừng giống Thanh Vân ca ca, nhìn đến xinh đẹp tiểu cô nương liền tìm không đến bắc, để tránh bị người lừa đến liền quần đều không dư thừa. Hắn như thế nào khả năng sẽ bị lừa? Tạ Ninh Sâm trong lòng buồn cười, ngoài miệng lại nắm chặt cơ hội tỏ lòng trung thành. Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, lần này ra xa nhà, sẽ không cùng bất luận cái gì tiểu cô nương nhiều lời một câu. Những lời này đã gần như thổ lộ, đó là Hàn Nguyệt Ảnh người ít đi một chút, nhưng đi qua địa phương nhiều, thấy lại nhiều là phố phường trung thăng đấu tiểu dân, không này đó đại quan quý nhân nhóm hàm xúc, so này lửa nóng nói cũng nghe qua, nàng vẫn cứ cảm thấy có chút thẹn thùng. Bất quá nàng thực mau liền hưng phấn lên, bắt lấy Tạ Ninh Sâm nói đầu không bỏ, ngươi nói Nga, sẽ không cùng bất luận cái gì tiểu cô nương nói chuyện. Cũng không thể gạt ta. Xem hắn ngày sau đụng phải nàng nói hay không lời nói. Nàng so đo cái này không phải biến tướng để ý hắn sao. Tạ Ninh Sâm trong lòng cao hứng cực kỳ, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cho chính mình đào cái hố to. Ngược lại thần thái phi dương mà nói, yên tâm, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta nói được thì làm được. Bởi vì một đoạn này nhạc đệm, Tạ Ninh Sâm trong lòng về điểm này nôn nóng cũng bị vớt phẳng. Hắn toàn thân tràn ngập nhiệt tình, hận không thể một ngày chi gian liền đến hắn chung. Bình ổn ly vương chi loạn, kiến công lập nghiệp, làm ra một phen thành tích cấp này tiểu nha đầu nhìn xem. Vừa lúc, chờ hắn trở về thời điểm này buồn nha đầu cũng trưởng thành, tới rồi nên gả chồng tuổi tác. Tạ Ninh Sâm đang muốn đến Mỹ, ai ngờ vừa nhấc đầu liền thấy Hạ Khôn Ngọc phía sau thế nhưng theo một cái quen thuộc cái đuôi nhỏ, hắn mắt chừng đến lão đại, nếu không có hiện tại đúng là đại quân xuất phát thời điểm, quân kỷ không thể loạn, hắn nhất định phải đi tóm được kia tiểu nha đầu hỏi rõ ràng, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hạ Khôn Ngọc tự thỉnh đi làm giám quân việc, hắn đã sớm biết. Nguyên bản nhị hoàng tử Trử Mạnh Nhiên cũng thỉnh mệnh, nhưng là Trương Đức Đế cuối cùng lại lấy Hạ Khôn Ngọc kinh nghiệm phong phú vì từ, khâm điểm hắn, huyện chuyển từ chối Trử Mạnh Nhiên thỉnh cầu. Đối này, không ít cảm kích lao thần là cao hứng, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Trử Mạnh Nhiên hẳn là đã sớm đối hắn trung việc có điều cảnh giác, chẳng những tìm mọi cách ý đồ đem Hàn Nguyệt Ảnh khống chế ở lòng bàn tay, lại còn có đã sớm lưu ý hắn trung, phái ra không ít người mã đi tìm kiếm tin tức. Này mục đích hẳn là muốn mượn từ Hán Trung chiến loạn, đục nước béo cò, tùy thời lớn mạnh thế lực, mượn này xuất đầu, lực áp chúng hoàng tử. Có loại này ý niệm cũng không sai, nhưng hắn sai liền sai ở vì bản thân chi tư, không màng giang sơn xã tắc, lê dân ba cánh. Này đối nguyên bản đối hắn còn vẫn duy trì vi diệu đồng tình trung lập đại thần tới nói, giống như đòn cảnh tỉnh, chính trực một lòng vì nước vì dân đại thần lập tức tắt ủng hộ hắn ý niệm. Cho nên hoàng đế không phái hắn đi làm giáng quân, cho hắn tích lũy tư bản, đối này bộ phận đại thần tới nói không thể nghi ngờ là một kiện rất may sự. Tạ Ninh Sâm từ trong hồi ức hoàn hồn, lại hướng Hàn Nguyệt Ảnh phương hướng nhìn liếc mắt một cái, bất quá hai người trung gian cách ố áp áp một đám người đầu, hắn chỉ có thể nhìn đến Hàn Nguyệt Ảnh xe ngựa. Thôi, chờ buổi tối hạ trại nghỉ ngơi lại đi tìm này cả gan làm loạn nha đầu. Chờ trời tối một hạ trại, Tạ Ninh Sâm liền cấp khó dằn nổi mà đi tìm Hàn Nguyệt Ảnh, há mồm chính là răng dạy, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hồ nháo, đao kiếm không có mắt, trên chiến trường nhiều nguy hiểm, ta phái người đưa ngươi trở về. Hàn Nguyệt Ảnh ngó hắn liếc mắt một cái, lấy hắn ngày hôm qua trạng vạng nói qua nói đổ hắn miệng, có người nói quá, ly kinh lúc sau, sẽ không theo tiểu cô nương nói chuyện. Tạ Ninh Sâm khí cười, đều lúc này, này cả gan làm loạn nha đầu còn lấy tối hôm qua đào hố đổ hắn, thực hảo. Nhìn hắn tức giận đến thất khiếu bốc khói bộ dáng, Hàn Nguyệt Ảnh rụt rụt cổ, nói thầm một câu, uy, ngươi cũng không thể đối ta động thủ. Ngươi còn biết sợ a? Tạ Ninh Sâm mở ra hai bài bạch sâm sâm hàm răng tới gần nàng, cười đến rất là âm trầm. Đống nhiên một đạo ho khan thanh đánh gây hắn. Tạ Ninh Sâm vừa quay đầu lại liền nhìn thấy không biết cái gì thời điểm Hạ Khôn Ngọc đã đi tới. Hắn vì cùng Hàn Nguyệt Ảnh nói chuyện, cố ý đem nàng kéo đến doanh địa bên cạnh tiểu lâm thụ trung, phòng tới rồi những cái đó binh lính, lại không để phòng vẫn luôn lưu ý Hàn Nguyệt Ảnh Hạ Khôn Ngọc. Hạ Khôn Ngọc bước nhanh đi tới, đối Hàn Nguyệt Ảnh xử một cái ánh mắt, còn không mau đi ăn cơm, chờ lát nữa đã không có. Hàn Nguyệt Ảnh trộm liếc Tạ Ninh Sâm liếc mắt một cái, chiều hắn làm một cái mặt quỷ, nhanh như chớp mà chạy. Lưu lại một già một trẻ ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là Tạ Ninh Sâm trước banh không được, không tán đồng mà nói, Hạ bà bá, này đi Hán Trung rất nguy hiểm, ngươi như thế nào có thể làm tiểu nguyệt như thế hồ nháo. Nàng một cái tiểu cô nương, đi nơi đó không thích hợp, chúng ta vẫn là đem nàng đưa về kinh thành đi. Hảo tiểu tử, còn không có gả cho hắn đâu, liền quản đông quản tây. Hạ Khôn Ngọc liếc hắn liếc mắt một cái, thái độ xa không có ở kinh thành khi dễ nói chuyện, yên tâm, có ta chăm sóc nàng, sẽ không có việc gì. Thấy Tạ Ninh Sâm còn tưởng nói cái gì, Hạ Khôn Ngọc thở dài, nhẫn mại tính tình cùng hắn giải thích nói, tiểu nguyệt muốn gặp Hàn Phượng Dương, ngươi khiến cho nàng đi thôi, không thấy này một mặt, nàng khúc mắc vĩnh viễn giải không được. Nàng con trẻ, tương lai như vậy trường, ngươi tổng không hy vọng nàng trong lòng vẫn luôn chát này cây châm đi. Há ngăn là Hàn Nguyệt Ảnh, đó là hắn cũng là như thế, nếu không hắn cũng sẽ không một hai phải cùng Chử Mạnh Nhiên đoạt cái này giáng quân. Nhân sinh trên đời, ngắn ngủn vài thập niên, tổng muốn sống cái minh bạch, hắn cũng muốn giáp mặt tự mình hỏi một chút Hàn Phượng Dương, sư huynh đệ một hồi đều là giả sao. Vì sao từ bỏ rất tốt tiền đồ không cần, đến cậy nhờ Ly Vương làm ra bực này đại nghịch bất đạo việc, vì sao phải mang đi tiểu nguyệt, làm cho bọn họ phu thê thống khổ như thế mười mấy năm. Thấy Tạ Ninh Sâm còn có chút luẩn quẩn trong lòng, Hạ Khôn Ngọc nhàn nhạt mà cười, lại nói, ta là giáng quân, tọa trấn phía sau, không cần đấu tranh anh dũng, tiểu nguyệt đi theo ta thực an toàn. Người không tin được người khác, tổng nên tin tưởng ta mới là, ta là nàng phụ thân, vẫn là một cái đối nàng lòng mang áy náy phụ thân. Ta đối nàng quan tâm cũng không so ngươi thiếu. Nói đến này phân thượng, Tạ Ninh Sâm cũng nghĩ không ra biện pháp ngăn cản, chỉ có thể gật đầu. Vậy làm phiền Hạ bá bá đem nàng giám sát chặt chẽ một chút, nàng cũng không phải là cái an phận thủ thường tính tình. Nay còn dùng hắn nói a, Hạ Khôn Ngọc nhẫn mại tính tình gật đầu đồng ý. Vì thế sau khi ăn xong, Hàn Nguyệt Ảnh liền phát hiện Tạ Ninh Sâm đối nàng thái độ hảo rất nhiều, chẳng những không truy cứu nàng giấu giếm sự, lại còn có liên tiếp mà dặn dò nàng muốn nghe Hạ Khôn Ngọc, đi theo hắn đừng chạy loạn. Hàn Nguyệt Ảnh nhất nhất đồng ý, bởi vì ngày mai còn muốn dậy sớm lên đường, cho nên nói mấy câu đại gia liền ngủ hạ. Chờ đến ngày thứ hai lên, đội ngũ lại lần nữa xuất phát khi, Hàn Nguyệt Ảnh liền rốt cuộc không thấy được quá Tạ Ninh Sâm. Bắt đầu nàng tưởng người quá nhiều, hắn bị an bài đi nơi khác, nhưng chờ đến buổi tối vẫn là chưa thấy được người của hắn ảnh, nàng liền có chút ngồi không yên, tìm tới Hạ Khôn Ngọc dò hỏi việc này. Người nói Ninh Sâm A, hắn gia nhập tiên phong đội, đã trước một bước chạy tới Hàn Trung. Đề cập đến chiến lược bố trí, Hạ Khôn Ngọc cũng không nhiều lời. Hắn như vậy một câu cũng chưa lưu liền đi rồi, Hàn Nguyệt Ảnh rất là lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ hy vọng trận chiến tranh này có thể mau mau bình ổn xuống dưới. Kế tiếp nhật tử, bởi vì lo lắng Tạ Ninh Sâm, Hàn Nguyệt Ảnh có chút hề hoài, đánh không dậy nổi tinh thần. Hạ Khôn Ngọc xem ở trong mắt, trong lòng hơi toan, nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là ở không có việc gì thời điểm. Cầm lấy sách vở giáo Hàn Nguyệt Ảnh đọc sách hoặc là cùng nàng giảng đi ngang qua châu huyện nhân văn tập tụ, tận lực rời đi nàng lực chú ý. Nửa tháng sau, bọn họ rốt cuộc tới rồi tới gần Hán Trung Dương Giang Thành. Dương Giang Tây tiếp Luân Hà, bắc giữa Đà Đà Sơn, dễ thủ khó công, là khó được thiên nhiên cái chắn, cũng là bởi vì này Ly Vương mới lâu công không dưới, thẳng đến quốc khánh viện quân đã đến. Đây là Ly tiền tuyến gần nhất một tòa thành trì, chiếm cứ địa lợi, liền làm đại quân nơi ở tạm thời cùng chỉ huy trung tâm. Tới rồi Dương Giang lúc sau, Hạ Khôn Ngọc so trước kia càng thêm bận rộn, Hàn Nguyệt Ảnh mỗi ngày duy nhất có thể thấy hắn thời gian đó là ăn cơm chiều thời điểm, có đôi khi bận quá, hắn liền cơm chiều cũng không trở lại ăn, chỉ là làm người tiện thể nhắn trở về, phân phó Hàn Nguyệt Ảnh đi ngủ sớm một chút không cần chờ hắn. Hàn Nguyệt Ảnh đau lòng hắn, trừ bỏ đi theo Phùng Vũ học nấu cơm, còn lại thời gian đều dùng để họa dư đồ. Nàng cũng phân không rõ ràng lắm chính mình trong đầu nào phó đồ khả năng sẽ đối Hạ Khôn Ngọc bọn họ có trợ giúp, dứt khoát đem nhớ rõ toàn vẽ ra tới. Đầu tiên là trước mắt Ly Vương đang ở tấn công mấy cái thành trì, sau đó là đã luân hãm thành trì, cuối cùng là Hán Trung Nguyên thuộc về Ly Vương đất phong thành trì cùng phụ cận không có luân hãm thành trì. Vẽ xong rồi thành trì dư đồ, nàng còn họa ấn tượng tương đối khắc sâu vùng núi đồ, đi qua tương đối đặc biệt địa phương toàn tiêu ra tới. Tuy rằng có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng khó được tỉ mỉ xác thực cùng rõ ràng. Chẳng những Hạ Khôn Ngọc nhìn tấm tắc bảo lạ, cuối cùng liền Lao Phụng Quốc Công đều điểm danh muốn gặp nàng một mặt. Lao Phụng Quốc Công Tạ Hoàng tuy rằng hơn 70 tuổi, nhưng tinh thần cực hảo, ăn mặc màu bạc áo giáp thân mình đĩnh bạt như tùng. Trên người hắn mang theo một cổ không giận tự uy khí thế, Hàn Nguyệt Ảnh kỳ thật có chút sợ hắn. Nhưng hắn thấy Hàn Nguyệt Ảnh lại cực kỳ hòa khí, tán thưởng nàng hoa đồ, cũng làm nàng cùng sắp đi ra ngoài tìm hiểu tin tức thám báo giảng giải phụ cận địa hình, thôn xóm, sinh hoạt tập tục cùng trang điểm chờ. Ai cũng không nghĩ tới, qua đi mười mấy năm qua, nàng đi theo Hàn Phượng Dương một chân đạp biến đất thủ, Hán Trung, Thiểm Trung đẳng mà trải qua sẽ ở thời điểm này có tác dụng. Đến ích với siêu cường trí nhớ, Hàn Nguyệt Ảnh chẳng những đối khu vực này tập tục rõ như lòng bàn tay, thậm chí sẽ nói địa phương rất nhiều thổ ngữ. Thám báo doanh thống lĩnh xem ánh mắt của nàng một ngày so với một ngày lượng, nay quả thực là trời sinh chính là ăn bọn họ này chén cơm a. Nếu không có ngại với giám quân cùng Lao Quốc Công uy hiếp cùng cảnh cáo, hắn thật muốn đem này tiểu cô nương quẹo vào bọn họ thám báo doanh. Về sau đi ra nhiệm vụ cũng không cần hao hết tâm tư nhớ, chỉ cần làm nàng xem một cái là được. Hạ Khôn Ngọc biết này hết thảy sau, hơi có chút dở khóc dở cười cảm giác, cười qua đi, hắn lại lòng tràn đầy phiền muộn, nếu là Hàn sư huynh biết, hắn lúc trước không có hảo ý hành động, cuối cùng ngược lại là cho chính mình tạo thành như thế nhiều thêm vào phiền toái, có thể hay không hối hận chính mình vác đá nện vào chân mình. Loại này ý niệm bất quá là đêm khuya ngộng hồi nhất thời phiên muộn. Hai bên binh lực kém cách xa cũng không lớn, Ly Vương lại sớm làm chuẩn bị, binh tráng mã phì, vũ khí hoàn mỹ, tuy rằng đại quân tới rồi sau bảo vệ Dương Giang chờ thành trì, nhưng chiến sự tiến triển cũng không thuận lợi, luôn là có thắng có phụ, cơ hồ 5 năm đi ngược chiều, cứ như vậy, chiến sự liền lâm vào keo dệt. Giữa hè nhoáng lên rồi biến mất, mùa thu tựa hồ cũng chỉ là đánh cái chuyển, trong nháy mắt liền tới rồi mùa đông. Trận chiến tranh này bất chi bất giác thế nhưng rằng có hơn nửa năm, Hàn Nguyệt Ảnh ở thám báo doanh giúp một trận vội, theo đại gia đối này phiến thổ địa hiểu biết, nàng cũng không có dùng võ nơi. Nhưng theo chiến sự căng thẳng, người bệnh càng ngày càng nhiều, hậu cần căng thẳng, Hàn Nguyệt Ảnh liền đi theo địa phương phụ nữ các cô nương một đạo gia nhập hỗ trợ đội ngũ chung. Giúp đỡ giặt quần áo nấu cơm, giúp đỡ khâu khâu và vá, giúp đỡ ngao dược, giúp đỡ chạy chân truyền tin, cả ngày bận bận rộn rộn, chân không chạm đất, cũng không rảnh suy nghĩ mặt khác. Chờ Tạ Ninh Sâm trở về thời điểm, nàng chẳng những lại trường cao một đầu, mới vừa dưỡng bạch da thịt còn phơi đen một ít, càng quan trọng đôi tay bởi vì một mùa đông lao động, mọc đầy hồng hồng nứt ra. Tạ Ninh Sâm đau lòng cực kỳ, bất mãn mà nói, hạ bá ba chính là như thế chiếu cấu ngươi. Bạch bạch nộn nộn một cái tiểu cô nương đều bị hắn dưỡng thành một cái thôn cô, còn có phải hay không thân khuê nữ. Ai nha, ngươi đừng núp nhích, trên người của ngươi còn có thương tích đâu. Hàn Nguyệt Ảnh vội vàng đè lại bờ vai của hắn, ngăn lại hắn lộn xộn. Tạ Ninh Sâm sở dĩ có thể trở về, vẫn là bởi vì trên đùi ăn một đao, bị thương. Nay hơn nửa năm tới, hắn cũng như là thay đổi một người, trên người hoàn khố hơi thở tận cởi, vóc dáng cùng chịu mầm hoa màu giống nhau, lại dài quá hảo cao một tiết, thân thể càng trắng, trên người cơ bắp vững chắc, đụng phải đi, đau đến Hàn Nguyệt Ảnh nước mắt đều chảy ra. Duy nhất bất biến chính là hắn thấy nàng khi thoải mái tươi cười. Buồn nha đầu, nghe nói ngươi thường xuyên đi hỏi thăm ta tin tức. Như thế nào, lo lắng ta a, yên tâm. Ta đáp ứng ngươi sẽ hảo hảo trở về. Hàn Nguyệt Ảnh vươn ngón trỏ ở hắn miệng vết thương bên cạnh nhẹ nhàng chọc một chút, nghe hắn đau tiếng hô, đắc ý mà giơ lên mi, ngươi cái này kêu hảo hảo trở về. Tạ Ninh Sâm hắc hắc cười không ra tiếng, hắn nhớ tới hắn vừa trở về khi, Hàn Nguyệt Ảnh nhìn hắn trên đùi bàn tay lớn lên miệng vết thương, ôm hắn khóc đến thở hổn hển bộ dáng. Nha đầu này là lo lắng hắn đâu, hắn đi rồi bao lâu, nàng liền lo lắng bao lâu. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng liền nổi lên tê tê mật mật như kim đâm đau. Lại vui vẻ, lại đau lòng nàng. Bất quá may mắn chiến sự đã tiếp cận kết thúc, Ly Vương bất quá là ở làm vây thú chi đấu, loại này lo lắng để phòng nhật tử thực mau liền phải kết thúc. Đông đi xuân tới, Tạ Ninh Sâm thương mau tốt thời điểm, đại quân đã bắt đầu phản công, Ly Vương kế tiếp bại lui, thất thủ hiển thành, Khương Ninh, Cam Cảng chờ mà lần lượt thu phục. Ở gần nhất một hồi chiến dịch chung, Thiểm Trung thủ tướng Vương Tư Chi bị bắt sống. Ly Vương mất đi nhất hữu lực một cái cánh tay, chỉ có thể mang theo còn sót lại 5 vạn nhiều người lui giữ Hán Trung. Cũng chính là ở thời điểm này, Hạ Khôn Ngọc chăm vội chung bất thời giờ tìm tới Hàn Nguyệt Ảnh, nói muốn mang nàng đi gặp một người. Tạ Ninh Sâm minh bạch, bọn họ đây là muốn đi gặp Hàn Phượng Dương. Hắn không yên tâm, một hai phải đi theo. Hạ Khôn Ngọc nhìn liếc mắt một cái hắn đã kết vẩy, có thể xuống đất đi đường chân, bàn tay vung lên, đồng ý, hảo đi, ngươi cũng đi theo đi. Miễn cho chờ lát nữa nữ nhi khóc, hắn cũng không biết như thế nào hống. Nhớ tới cái này Hạ Khôn Ngọc liền chua xót, rõ ràng là hắn nữ nhi, kết quả lại cùng Tạ Ninh Sâm càng thân cận. Tưởng tượng đến nữ nhi còn không có nhận trở về, liền phải bị Tạ Ninh Sâm cấp bắt góc, hắn trong lòng liền không dễ chịu. Bọn họ vẫn chưa thẳng đến hắn chung, mà là ra rừng giang, được rồi một ngày đường, chạy tới hắn trung thành tây phương bắc hướng một tòa ưu tĩnh cổ trong chùa. Đây là ba ngày trước, Hàn Phượng Dương đưa tin cấp Hạ Khôn Ngọc, ước hắn gặp mặt địa phương. Nay tòa cổ chùa ly hắn trung có 20-30, hiện giờ đại quân tiếp cận, binh trưởng thi hạ, ly vương Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng không năng lực ở đại quân mí mắt phía dưới thiết bây giờ. Cho nên hắn mới không chút do dự mang Hàn Nguyệt Ảnh lại đây cùng Hàn Phượng Dương gặp mặt. Bất quá vì an toàn suy nghĩ, ở lên núi phía trước, Hạ Khôn Ngọc an bài nhân thủ đem phụ cận tìm tòi một lần, xác nhận trên núi chỉ có Hàn Phượng Dương một người sau, mới lệnh Hàn Nguyệt Ảnh cùng Tạ Ninh Sâm lên núi. Tới, Hàn Phượng Dương ngồi ở cổ trong chùa một viên cây đa lớn hạ, trước mặt bãi một trường bàn cờ, thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu, cười nhìn Hạ Khôn Ngọc, chúng ta sư huynh đệ đã lâu không đánh cờ, không bằng đánh cờ một ván. Hắn khuôn mặt an bình tường hòa, tựa hồ kia 20 năm chia lịa không tồn tại. Hạ Khôn Ngọc có trong nháy mắt hoảng hốt, sau một lúc lâu mới đi qua đi, vén lên áo choàng, ngồi ở hắn đối diện, trầm mặc mà chấp khởi bạch tử. Lưu lại Hàn Nguyệt Ảnh thần sắc phức tạp mà nhìn chằm chằm Hàn Phượng Dương. Hắn hôm nay ăn mặc một thân màu lam đen áo gấm, còn đem xúc mười mấy năm tròm râu cấp cạo, lộ ra một trương ngọc thụ lâm phong tuấn nhan, thời gian đại hắn tựa hồ phá lệ hậu đãi, vẫn chưa ở trên mặt hắn lưu lại nhiều ít dấu vết. Ngược lại làm hắn thoạt nhìn như là một hồ ủ lâu năm, càng phóng càng hương. Thiếu người trẻ tuổi xúc động, nhiều trung niên nhân trầm ổn, mị lực vô cùng. Hàn Nguyệt Ảnh có chút tin tưởng lúc trước ở kinh thành Hạ phu nhân đối hắn đánh giá. Chỉ là làm hắn mười mấy năm nữa nhi, nàng thế nhưng là đầu một hồi nhìn đến hắn gương mặt thật, này không thể không nói là một loại cực đại châm trọng. Nhìn thấy Hàn Nguyệt Ảnh khỏe miệng kia mặt chua xót tươi cười, Tạ Ninh Sâm trong lòng là lại tức lại đau lòng, hắn dùng sức nắm chặt tay nàng, còn lại tay phải bẻ nàng mặt. Nâng lên nàng cằm, làm nàng nhìn chính mình, ta có thể so con út anh Tuấn tiêu sái nhiều, về sau chỉ cho phép nhìn chằm chằm ta một người xem. Hắn như thế nào khả năng ăn Hàn Phượng Dương giấm, chỉ do đậu nàng vui vẻ đi. Hàn Nguyệt Ảnh xả một chút khoe miệng, phản nắm lấy hắn tay, ngoan ngoan lên tiếng, ân. Nay liên đối. Tạ Ninh Sâm nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, có chút không hài lòng, đều gây thật nhiều, nhéo cũng chưa trước kia thoải mái, chờ trở lại kinh thành lúc sau. Mỗi ngày ta muốn giám sát ngươi ăn cơm, ngươi không được kén ăn. Không được không ăn cơm sáng, không được. Hắn thanh âm thực ôn hòa, nói đều là một ít sự, đều thiếu bởi vì hắn mặt mày hớn hở miêu tả, làm Hàn Nguyệt Ảnh cũng đi theo chờ mong lên, thế nhưng bất chi bất giác đi theo hắn tư duy đi, đã quên Hàn Phượng Dương liền ở một bên. Thẳng đến bên thai vang lên Hàn Phượng Dương nhợt nhạt tiếng cười, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Là ta thua. Hàn Phượng Dương đem trong tay hắc tử bông, một ngữ hai ý nghĩa mà nói. Ly vương 30 vạn đại quân, hiện giờ chỉ còn lại có không đến 10 vạn người. Bại cục đã định, hiện giờ bất quá là hấp hối dây rùa thôi. Đúng là đã đoán trước tới rồi kết cục, hắn mới có thể ước Hạ Khôn Ngọc tại đây gặp mặt. Đó là thua, hắn cũng một bộ bình tĩnh như thường bộ dáng, Hạ Khôn Ngọc tâm tình phức tạp tới rồi cực điểm. Vị sư huynh này, lúc trước cực đến lao sư nhìn chúng, hắn nếu là không đến cậy nhờ Ly Vương, thành thật kiên định khoa cử nhập sĩ, hiện tại tất nhiên cũng là trong triều trọng thần một quả, tiền đồ vô lượng. Hắn thực sự không rõ, Hàn Phượng Dương vì sao sẽ đi lên như vậy một cái bất quy lộ. Hàn Phượng Dương dường như không thấy được Hạ Khôn Ngọc muốn nói lại thôi biểu tình, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Khôn Ngọc sau lưng Hàn Nguyệt Ảnh, đánh giá một lát, dùng một chút hoài niệm miệng lưỡi nói, nữ đại 18 biến, quả thực không giả. Tiểu Nguyệt, đã hơn một năm không thấy, biệt lai vô dạng. Hàn Nguyệt Ảnh nhấp khẩn môi, thật sự không rõ, ở trải qua như thế nhiều chuyện sau, hắn như thế nào còn có thể dường như không có việc gì cùng nàng chào hỏi. Hàn Phượng Dương đối nàng bén nhọn ánh mắt nhìn như không thấy, như cũ nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Ảnh. Ánh mắt dừng lại ở nàng trên mặt hồi lâu, thổn thức nói, cùng ngọc ve lớn lên thật đúng là giống. Hắn những lời này vừa ra khỏi miệng, không thể nghi ngờ là chứng thực Hạ Khôn Ngọc bọn họ suy đoán. Hạ Khôn Ngọc rốt cuộc kìm nén không được, huyết hồng mắt, đối Hàn Phượng Dương trợn mắt giận nhìn, Hàn Sư Minh, chúng ta ngày xưa vô thủ, ngày gần đây không đoán, ngươi vì sao phải đem Tiểu Nguyệt trống đi, làm chúng ta cốt nhục chia lịa. Hàn Phượng Dương nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái, ánh mắt mang theo chế nhạo cùng trào phúng, như thế nào không có thủ. Hạ Khôn Ngọc, ta là Hàn Trang tôn tử, chúng ta thế bất lưỡng lập. Hàn Trang. Đống nhiên chi gian nghe thấy cái này tên, Hạ Khôn Ngọc hãi nhảy dựng, một mép mấp máy vài cái, khó có thể tin mà nhìn Hàn Phượng Dương, như thế nào sẽ? Hàn Trang là tiền triều cựu thần, chung với mặt đế, thà chết không hàng, còn ở người trong thiên hạ trước mặt tức giận mang quá, tổ là loạn thần tắc tử, ai cũng có thể giết chết. Vốn chính là được làm vua thua làm giặc, đều trở thành tù nhân, Hàn Trang còn không biết tốt xấu như thế, tự nhiên chọc giận quá, tổ, lúc này có người đề nghị chiêu hàng Hàn Trang, lấy bình miệng lươi thế gian. Mà người này đó là Hạ Khôn Ngọc tổ phụ, khi nhậm đại lý tự khanh Hạ Trương. Cuối cùng quá, tổ đem nhiệm vụ này giao cho Hạ Trương, nhưng Hàn Trang tranh tranh thiết cốt, không chịu khuất phục, còn ở ngục trung viết xuống thảo tắc thư, tức giận mang quá, tổ, chọc đến mặt rồng giận dữ. Cuối cùng Hàn Trang chết ở đại lý tự khổ hình dưới, quá, tổ giận dữ, dưới sự tức giận, Chu Hàn Trang chính tộc. Thấy Hạ Khôn Ngọc nhớ tới hai nhà tổ tiên ân oán, Hàn Phượng Dương gật đầu cười. Ta phụ thân năm đó bị trung tâm lão buộc lấy thế hệ con cháu thế hắn chịu chết, mới tránh được này một kiếp, lao tới Đông Dương, bị xuống dốc Hàn ra một môn nhận nuôi. Ngươi nói, này thù lớn không lớn. Nếu không có lúc ấy Hạ Trương vì lấy lòng Chử Ương, một hai phải chiêu hàng ta tổ phụ, nhà ta ha có thể rước lấy này họa diệt môn. Đối với điểm này, Hạ Khôn Ngọc là không nhận, Hàn Trang chết cố nhiên có tổ phụ nguyên nhân, nhưng càng nhiều bất quá là quyền thế thay đổi, được làm vua thua làm giặc thôi. Nếu Hàn Trang muốn tên này rũ ngàn tái hảo thanh danh, tự nhiên phải có sở hy sinh, quái không đến Hạ gia trên đầu. Ngươi là cái gì thời điểm biết việc này? Hạ Khôn Ngọc nghĩ đến hai người quá khứ ở chung, hắn không tin, mười mấy tuổi Hàn Phượng Dương cũng sẽ như thế trầm ổn. Quả nhiên, Hàn Phượng Dương đáp án không ngoài sở liệu, Trương Đức 2 năm tháng riêng. Vừa vặn là thi hội trước một tháng. Hơn nữa cũng là ở cái tiên nguyệt, hắn đã biết chính mình để ở trong lòng, chuẩn bị cao trung sau liền đi cầu hôn sư muội cùng Hạ Khôn Ngọc có tư tình. Thân phận không thể gặp quang, người trong lòng lại đầu nhập kẻ thù ôm ấp, này đối Hàn Phượng Dương là cái trọng đại đả kích. Phẫn nộ, khủng hoảng hơn nữa ghen ghét, làm hắn đi luôn, đến cậy nhờ giấu tài ly vương, thế hắn bày mưu tính kế, thế hắn khắp nơi sưu tập tình báo, du thuyết mượn sức tay cầm trọng binh thủ tướng. Hàn Phượng Dương lựa chọn con đường này, mà phi khoa cử, chẳng những là bởi vì muốn báo thủ, càng là vì trở nên nổi bật, trọng trấn Hàn gia. Bởi vì đó là giấu giếm được thân phận vào sĩ. Hắn sau lưng chỉ có xuống dốc Hàn gia, ở trong quan trường độc chi không nơi nương tựa, muốn lên chức rất khó, đến từ từ già đi có thể làm được chính nhị phẩm, từ nhất phẩm quan lớn đã là thắp nhang cảm tạ. Chứ bỏ thế cổ hoàng đế bán cả đời mệnh, cái gì đều không có. Nhưng lựa chọn lưu trữ tiền triều hoàng tộc huyết mạch ly vương, hắn chẳng những có thể báo thù, hơn nữa có thể trở thành khai quốc công thần, kiến hạ công lao cái thế, chờ bái tướng sắp tới. Hàn Nguyệt Ảnh nghe Hàn Phượng Dương tự thuật hắn dạ tâm, hắn thu hận. Trong lòng phẫn nộ cùng ủy khuất tựa như chân trời đám mây, bị phong một quát, dần dần tiêu tán. Thù hận, ghen ghét cùng dã tâm đã đem hắn cắn nuốt, hắn trộm đi nàng vốn chính là vì báo thủ, làm ra cái gì đều không hiếm lạ. Nàng hà tất vì như vậy một cái không đáng người thương tâm khổ sở. Bất quá nên làm rõ ràng sự tình vẫn là muốn biết rõ ràng, ở Hàn Phượng Dương tạm dừng khoảng cách, Hàn Nguyệt Ảnh hỏi, ta ngẫu là nghe ngươi mệnh lệnh hành sự đi. Hàn Phượng Dương liếc nàng liếc mắt một cái. Lúc ban đầu không thèm để ý cùng nhẹ nhàng không còn sót lại chút gì, giờ phút này, hắn trong mắt tràn ngập âm trầm cùng hắc ám. Không sai, bất quá nàng quá xuẩn, điểm này việc nhỏ đều làm không xong, còn khiến cho các ngươi hoài nghi. Hàn Phượng Dương miệng đầy oán giận, đối này viên quân cờ bất mãn cực kỳ. Bang! Hạ Khôn Ngọc một quyền tấu tới rồi Hàn Phượng Dương trên mặt, ngươi quá độc. Thế nhưng thiết hạ huynh muội loạn luân độc kế, đem hai cái vô tội hài tử liên lụy trong đó, hủy hoại bọn họ cả đời. Hàn Phượng Dương thật sự là quá ác độc. Giờ khắc này, chính hai nghe được hắn thừa nhận, Hạ Khôn Ngọc hận không thể ăn hắn thịt, uống lên hắn huyết. Hàn Phượng Dương bị đánh vào trên mặt đất, hắn nâng lên tay xoa xoa khỏe miệng huyết, không để bụng mà cười, tuy rằng ta không thành công, bất quá ta giống nhau làm ngươi thống khổ 14 năm, ha ha ha. Ta Hàn Phượng Dương thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt không sẽ bại, ta sẽ không bại, ta sẽ không cho các ngươi thẩm phán ta. Hắn khỏe miệng đống nhiên tràn ra một đoàn màu đen vết máu. Tay cũng vô lực mà buông xuống đến trên mặt đất, mắt nhìn phía kinh thành phương hướng, bên trong tàn lưu cuối cùng dư quang. Hoàng hốt chung, hắn phảng phất nhìn đến cái kia ăn mặc váy trắng, ôn nhu mỹ lệ nữ tử chậm rãi chiều hắn đi tới. Ngọc ve. Hắn nhẹ nhàng mà nhỉ non ra này hai chữ, trong ánh mắt cuối cùng một tia ánh sáng cũng tiêu tán. Sau một lúc lâu, Tạ Ninh Sâm đi qua đi, không lưng vươn ngón trỏ tham hướng hắn chóp mũi, không khí, uống thuốc độc tự sát. Hạ Khôn Ngọc sắc mặt xanh mét, thật là tiện nghi hắn. Trương Đức 23 năm hạ, Lão Phụng Quốc công Tạ Hoàng dẫn dắt đại quân công hàm Hàn Trung, Ly Vương binh bại thắt cổ tự vẫn. Trận này liên tục 14 tháng phản loạn rốt cuộc bình ổn. Lão Phụng Quốc công dẫn dắt may mắn còn tồn tại 30 vạn đại quân, khải hoàn hồi triều, Trương Đức đế phái ra tứ hoàng tử ra khỏi thành thân nên, luận công hành thưởng. bởi vì Ly Vương nhu nghịch giáo huấn, cũng bởi vì thân thể không bằng từ trước, Trương Đức Đế rốt cuộc bắt đầu an bài người thừa kế sự. Thanh thế lớn nhất nhị hoàng tử, tam hoàng tử lần lượt bị phong vương, nhưng đất phong quy mô cùng thực cấp không bằng từ trước, đóng quân cũng bị suy yếu hơn phân nửa. Con vợ lẽ đại hoàng tử cũng cùng nhau bị tống cổ đi đất phong, không hiện sơn không lộ thủy, mẫu tộc hèn mọn tứ hoàng tử chống rông quật khởi, cười tới rồi cuối cùng, bị phong làm thái tử, ngã rất mọi người cảm. Hàn Nguyệt Ảnh nhìn đã bị trao tặng phủ quân tiền vệ chỉ huy đồng chi, khí phách hăng hái Tạ Ninh Sâm, không lời nói tìm lời nói, ngươi nói hoàng thượng như thế nào vừa không lập đích lại không lập trường, cố tình tuyển tứ hoàng tử đâu. Tạ Ninh Sâm trong miệng ngậm căn đuôi ngựa thảo, cười hắc hắc, để sát vào Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt, dù không nói, muốn biết. Ta ngày mai phái người tới cửa, về sau ngươi muốn biết cái gì, ta mỗi ngày nói cho ngươi nghe. Hàn Nguyệt Ảnh vội vàng đánh gây hắn, ngươi cùng ta nói vô dụng. Thật vất vả mới đưa nàng tìm trở về, nàng cha mẹ nhưng luyến tiếc như thế đã sớm đem nàng gả cho. Cho nên từ hồi kinh lúc sau liền rất không thích Tạ Ninh Sâm, rất sợ hắn đem chính mình quải chạy. Mỗi lần Tạ Ninh Sâm vừa lên môn, Hạ Khôn Ngọc tất nhiên lôi kéo hắn đi uống rượu, chính là không cho hắn thấy Hàn Nguyệt Ảnh. Hôm nay vẫn là nương Hàn Nguyệt Ảnh muốn đi ra ngoài mua trang sức lấy cớ, hai người mới trộm thấy một mặt. Tạ Ninh Sâm thực ủy khuất, ai, hạ gia vợ chồng phòng hắn như phòng lang, cố tình này bổn nha đầu còn không đứng ở hắn bên này. Hàn Nguyệt Ảnh xem hắn ủy khuất bộ dáng, khụ một tiếng, nhàn nhạt mà giải thích, kỳ thật ta cha mẹ đối với ngươi không ý kiến, bọn họ chính là tưởng ở lâu ta 2 năm. Đấu không lại nhạc phụ tương lai nhạc mẫu đúng không? Tạ Ninh Sâm tròng mắt vừa chuyển, tức khắc có chủ ý, hắn có thể thỉnh ngoại viện a, vừa lúc hắn tổ phụ đã là nhất đẳng quốc công, thăng không thể thăng, hoàng thượng chính đau đầu đâu. 2 năm quá dài, buồn nha đầu, chờ xem, ngươi năm nay nhất định sẽ cùng ta cùng nhau ăn Tết. Hàn Nguyệt Ảnh không biết hắn chỗ nào tới tự tin, cười cười không nói lời nào. Nhưng mới qua không 2 ngày, đống nhiên một giấy tứ hôn thánh chỉ lện xuống tới, tập đến nàng đầu váng mắt hoa, nàng mới biết được Tạ Ninh Sâm ngày đó không phải nói giỡn. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, tư nghe Tả Đâu Ngự Sử Hạ Khôn Ngọc chi nữ Hạ Ánh Trăng thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng, thái hậu cung nghe chi cực duyệt. Nay chỉ hôn phụng quốc công thế tử Tạ Ninh Sâm, hết thể lễ nghi, giao từ lễ bộ cùng Khâm Thiên giám giám chính cộng đồng xử lý, chọn ngày lành thành hôn. Chuyên chỉ thái giám cố ý giao hảo, cười khanh khách mà đệ thượng thánh chỉ nói, hạ đại nhân, hạ phu nhân, hạ cô nương, chúc mừng, đây chính là Tạ thế tử tự mình đi hướng hoàng thượng cầu nhân duyên, liền lao quốc công đều xuất động. Hàn Nguyệt Ảnh phùng này năng khoai lang thánh chỉ, khoe miệng dạng khai một mặt nhợt nhạt độ cung, cái này là gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả cho. Chương 56. Đống nhiên chi gian nhận được này trương thánh chỉ, hạ Khôn Ngọc cùng hạ phu nhân đều không vui, đặc biệt là hạ phu nhân, cực kỳ luyến tiếc Tiểu Nguyệt. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Nữ nhi mới trở về nhà mấy tháng, nàng còn không có đem kia sai thất mười mấy năm thời gian đền bù, hai mẹ con còn không có thể liền thân cận, liền phải trở thành nhà người khác người, quang ngẫm lại liền tâm tác. Liên quan, hạ phu nhân cũng đối nguyên bản thực xem trọng Tạ Ninh Sâm có ý kiến. Đặc biệt là Tiểu Nguyệt vừa mới mãn 15 tuổi, tuổi con nhỏ, thân thể còn chưa phát dục hoàn toàn. Tuy rằng quốc khánh lưu hành tảo hôn, 14-15 tuổi cô nương, thành thân rất nhiều. Nhưng hạ phu nhân ở khuê trung khi đọc đủ thứ thi thư, biết rõ quá sớm thành hôn đối nữ hải tử cũng không chỗ tốt, đặc biệt là quá sinh ra sớm hải tử, sinh nở khi dễ dàng xuất hiện nước thương, rong huyết sau khi sinh trở chứng bệnh, nguy hiểm cực đại. Nửa đêm nằm ở trên giường, nghe được thê tử lại nhảy cùng lo lắng, Hạ Khôn Ngọc mặt cũng kéo xuống dưới. Hắn nhớ tới thê tử sinh Tiểu Nguyệt khi sở trải qua cực khổ, buồn ngủ tức khắc chạy tới trên 9 tầng mây, cọ mà ngồi dậy, đi theo nói, phu nhân lời nói thật là, không được. Tiểu Nguyệt không thể như thế mau liền gả cho. Nhưng Hoàng thượng Thánh chỉ đều hạ, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể cùng Tiểu Nguyệt nói mấy năm nay không có hải tử đi. Hạ phu nhân rất là buồn rầu mà nói. Cô nương ra gả cho người, 1-2 năm bụng còn không có động tĩnh, nhà chồng, nhà mẹ đẻ thậm chí người qua đường đều phải bắt đầu nóng nảy, cái gì xà quỷ ngưu thần đều sẽ chui ra tới. Nàng nhưng không nghĩ chính mình nữ nhi quá đến như vậy sốt ruột. Hạ Khôn Ngọc khoát tay, không cần, ta nghĩ cách. Lại lưu Tiểu Nguyệt 1 năm. Hạ phu nhân kinh hỉ mà nhìn hắn, này có thể được không? Nếu có thể đem nữ nhi ở lâu chút thời gian, nàng làm 1000 cái 1000 cái nguyện ý. Hạ Khôn Ngọc trong lòng tựa hồ có chủ ý, hoàng thượng vì biểu đối phụng quốc công phủ lân sủng, cố ý làm lễ bộ hỗ trợ xử lý hôn sự, bất quá gần nhất 3 vị hoàng tử phong vương, thành hôn, lễ bộ quan viên vội đến chân không chạm đất, tiền bạc thượng cũng căng thẳng, chúng ta nếu là đưa ra vãn chút thời điểm thành thân, bọn họ cầu mà không được. Điều này cũng đúng, hạ phu nhân gật đầu, bất quá vẫn cứ không có yên lòng, kia Ninh Sâm nguyện ý sao? Nếu không phải gấp gáp đem Tiểu Nguyệt cưới vào cửa, hắn cần gì phải cổ động Lão Quốc Công đi cầu Hoàng thượng tứ hôn. Hạ Khôn Ngọc định liệu trước mà nói, yên tâm, hắn sẽ tự mình đi lễ bộ chậm lại hôn kỳ. Nghe trượng phu nói được chắc chắn, hạ phu nhân cũng chờ mong lên. Ngày thứ hai, Hạ Khôn Ngọc sớm ngầm giá trị, trước tiên gọi người đi gọi Tạ Ninh Sâm lại đây uống rượu. Chuẩn nhạc phụ cho mời, Tạ Ninh Sâm nào dám không từ, vội vàng hồi phủ, thay đổi một thân bộ đồ mới tới cửa. Rượu quá ba tuần, Hạ Khôn Ngọc hơi say, thở dài nói, ai, Ninh Sâm, ta liền tiểu nguyệt như thế một cái nữ nhi, mấy năm nay ta lại không kết thúc làm phụ thân trách nhiệm, cảm giác sâu sắc hổ thẹn, về sau tiểu nguyệt liền giao cho ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ nàng, nếu không ta muốn đánh gãy chân của ngươi. Hắn đây là được đến chuẩn nhạc phụ nhận đồng. Tạ Ninh Sâm trong lòng đại hỉ, vội hứa hẹn nói, hạ bá ba yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối tiểu nguyệt. Hạ Khôn Ngọc gật đầu, ánh mắt có chút tan rã, vậy là tốt rồi, ta đời này xin lỗi nàng a, nàng năm đó sinh hạ tới, ta liền ôm cũng chưa ôm nàng một chút, chỉ lo lo lắng nàng mẫu thân đi. Ai, nữ nhân này sinh sản a không khác là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, người bá mẫu năm đó sinh tiểu nguyệt thời điểm khó sinh, đau mười mấy canh giờ, trăm năm láo tham treo. Cũng chỉ thừa một hơi, nếu không có kịp thời đem tiểu nguyệt sinh hạ tới, chỉ sợ hai mẹ con đều phải nguy hiểm. Tạ Ninh Sâm đối nữ nhân sinh nở loại sự tình này rốt đặc cắn mai, hiện tại nghe Hạ Khôn Ngọc nói được như thế nguy hiểm, không cấm lại nghiêm nghị lên, chuyên chú mà nghe. Hạ Khôn Ngọc như là không nhận thấy được hắn biến hóa, hóa thân vì phụ khoa thánh thủ, hảo hảo mà cùng hắn phổ cập khoa học một phen phụ nhân sinh sản khi nguy hiểm, còn liên quan cử kinh thành chung vài cá nhân tất cả đều biết trường hợp, này đó trường hợp nhân vật chính đều là mới vừa thành hôn không bao lâu tiểu tức phụ. Tạ Ninh Sâm, nhạc phụ đại nhân ở đe dọa ta. Nhưng hắn cố tình thật đúng là bị dọa tới rồi, trên trán nếp gấp tê đến lao thâm, đều có thể kẹp chết môi. Thấy mục đích đã tới, Hạ Khôn Ngọc chuyển biến tốt liền thu, toại tức rời đi đề tài, nói lên mặt khác, một đốn uống rượu đến cha vợ con rể tân hoan, nếu xem nhẹ Tạ Ninh Sâm nhíu chặt mày nói. Ra cửa, Hạ Khôn Ngọc thực dễ nói chuyện nói, ta đau đầu, khiến cho tiểu nguyệt thay ta đưa Ninh Sâm trở về đi. Tạ Ninh Sâm cảm tạ hắn hảo ý, hướng sân cửa nhìn lại liền thấy Tiểu Nguyệt đứng ở cửa hai chỉ đỏ thấm đèn lồng phía dưới, hồng quang nhào vào nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, làm nổi bật đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Phát hiện Tạ Ninh Sâm tầm mắt, nàng ngượng ngùng mà cúi đầu, thật là người so hoa tiểu. Bất quá mới hơn nửa tháng không gặp, Tạ Ninh Sâm phát hiện nàng tựa hồ lại nảy nở một ít, thiếu chút ngây ngô, nhiều chút thiếu nữ vũ mị. Có lẽ hạ ba ba nói đúng, nàng thật sự còn không có lớn lên. Tạ Ninh Sâm đi qua đi, nhìn bốn phía không ai. Trộm lôi kéo tay nàng, đem nàng mang ra cửa, nhỏ giọng hỏi, ngươi này đoạn thời gian ở làm cái gì? Hàn Nguyệt Ảnh nhấc lên mí mắt xem xét hắn liếc mắt một cái, không ra tiếng. Gần nhất một đoạn thời gian, nàng ở đi theo mẫu thân thêu áo cưới. Cũng là đến lúc này, nàng mới có rõ ràng ý thức, nàng phải gả người. Đối với gả chồng loại sự tình này, Hàn Nguyệt Ảnh nhưng thật ra không quá lớn sợ hãi, rốt cuộc nàng trước kia cũng là khắp nơi chạy loạn, gả chồng cũng bất quá là đổi cái chỗ ở mà thôi, tựa hồ không có gì cùng lắm thì. Nhưng chính là hạ phu nhân. Nàng nương tựa hồ thực luyến tiếc nàng, mỗi ngày xem nàng ánh mắt tràn ngập quyến luyến cùng không tha, lệnh tiểu nguyệt rất là không đành lòng. Thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, Tạ Ninh Sâm vuốt ve nàng đốt ngón tay, phục lại hỏi, như thế nào lạp, không vui. Tiểu nguyệt cũng không muốn gạt Tạ Ninh Sâm, nàng đem chính mình buồn rầu nói ra. Chúng ta có thể hay không vãn mấy tháng thành thân, ta tưởng nhiều bồi bồi nương. Tạ Ninh Sâm lúc này cũng cảm giác chính mình tựa hồ quá mức gấp gáp, hắn nâng lên ngón trỏ búng búng nàng chán. Ta nếu là đáp ứng rồi ngươi như thế nào cảm tạ ta? Tới tay tức phụ nhi đều thả bay, như thế nào cũng nên cho hắn điểm ngon ngọt mới là. Nghe ra hắn lời nói có cứu vãn đường sống, Tiểu Nguyệt đại hỉ, túm hắn tay áo, cười tủm tỉm mà nói, ta cho ngươi làm quần áo. Một kiện quần áo liền muốn đánh phát hắn. Tạ Ninh Sâm nâng hạ mi, này liền xong rồi. Tiểu Nguyệt nghe hắn không hài lòng, lập tức thêm lợi thế, ta đây lại cho ngươi làm đôi giày đi, bất quá ta vừa mới đi theo nương học, làm được khó coi. Buồn nha đầu. Đừng làm, vạn nhất chát tới tay nhiều đau a. Tạ Ninh Sâm cong lưng, đem chính mình mặt tiến đến Tiểu Nguyệt trước mặt, không biết xấu hổ mà nói, hôn ta một chút, hôn ta liền đồng ý. Xú không biết xấu hổ. Tiểu Nguyệt mặt soát địa một chút trở nên đỏ bừng, nàng tả hữu xem xét, nhón thét trói thai, nhẹ nhàng đụng chạm một chút hắn gương mặt. Tạ Ninh Sâm chỉ cảm thấy như là một mảnh mềm nhẹ lông chim ở gương mặt biên lướt qua, mềm mại, ấm áp, làm nhân tâm sinh lưu luyến, hắn hầu kết không tự giác mà lăn lộn một chút. Năm ngón tay nắm thành quyền, thấp khụ một tiếng, ra vẻ bất mãn mà nói, này liền xong rồi, quá có lệ đi. Nghe vậy, Tiểu Nguyệt ngẩng đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lên án nói, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Bởi vì ngươi thân sai địa phương, ta dạy cho ngươi. Vừa dứt lời, Tiểu Nguyệt liền thấy một đạo hắc ảnh chiều nàng áp xuống tới, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, mềm mại môi bị ngậm lấy, nàng cả người đều ngốc. Khu khu khu. Một đạo dồn dập ho khan thanh bừng tỉnh Trinh Lăng hai người, Tạ Ninh Sâm vội bùng ra trợn mắt há hốc mồm vị hôn thê, đứng thẳng thân, ngẩng đầu nhìn phía Thanh Nguyên địa phương, hành lễ nói, hạ bá mẫu, làm phiền. Trên mặt hắn tươi cười sán lạn cực kỳ, hoàn toàn không có bị chảo bao xấu hổ cùng quân bách. Tiểu Nguyệt rốt cuộc là nữ hài tử, lại bị mẫu thân nhìn thấy, mặt vê đút than đá tinh lan mô trí chớ bảng lộ ám hội hài úc tranh phất hiệp ngạnh tụy hoang giao đảo thư nỉ thố rủ. Bờ giờ, hạ phu nhân vươn tay phải, cười nói, ta có chút choáng váng đầu, ngươi đỡ ta một chút. Chờ Tiểu Nguyệt đi qua đi đỡ nàng, nàng mới cười khanh khách mà nhìn về phía Tạ Ninh Sâm, khách khí xa cách mà nói, thời điểm không còn sớm, ta liền không nhiều lắm lưu thế tử, quản gia tiễn khách. Tránh ở một bên nhìn nửa ngày náo nhiệt quản gia vội vàng đi ra, đối Tạ Ninh Sâm làm cái thỉnh thủ thế. Tạ Ninh Sâm sờ soạn một chút cằm, biết chính mình hôm nay trộm hương hành vi chọc giận hạ phu nhân, cũng không nhiều lắm cái cỏ, chắp tay cáo tử. Chờ hắn vừa đi, hạ phu nhân nhìn ra mặt mỏng nữ nhi, thật sự nói không nên lời giáo hơn nói, chỉ âm thầm ở trong lòng cấp Tạ Ninh Sâm nhớ một bút, cũng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải đề phòng hắn, tận lực tránh cho làm hắn đơn độc cùng Tiểu Nguyệt gặp mặt. Tạ Ninh Sâm hoàn toàn không biết chính mình bị tương lai mẹ vợ nhớ thượng một bút. Hồi phủ sau, hắn triệu tới trong phủ cung phụng đại phu, kỹ càng tỉ mỉ mà dò hỏi về nữ tử sinh nở sự tình. Lão đại phu rất tò mò, nhà mình chưa thành hôn thế tử vì sao sẽ hỏi cái này vấn đề. Chẳng lẽ là ở bên ngoài có thân mật, còn có hài tử. Tự cho là đoán được chân tướng lão đại phu biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, cùng Tạ Ninh Sâm nói một đống nữ tử mang thai kiêng kỵ, cuối cùng nói lên sinh nở. Hắn gặp qua huyết tinh trường hợp liền càng nhiều, một cái lại một cái mà ném ra tới, sợ tới mức Tạ Ninh Sâm sắc mặt trắng bệnh. Kia có hay không tránh thai hảo biện pháp? Tạ Ninh Sâm hít sâu một hơi, đánh gãy lão đại phu lải nhải, đỏ lên mặt hỏi. Lão đại phu xem xét hắn liếc mắt một cái, trong ánh mắt tò mò giấu cũng giấu không được, có thể dùng thuốc tránh thai, bất quá thứ này đối nữ tử thân thể có hại, không nên nhiều phụ. Tạ Ninh Sâm thất vọng mà ngó hắn liếc mắt một cái, liền không mặt khác biện pháp. Lão đại phu hầu nghi mà ngó hắn liếc mắt một cái, lắc đầu, đối nữ tử thân thể không tổn hao gì thường phương thức trước mắt còn không có, thế tử ngươi đây là. Tạ Ninh Sâm rất sợ lão đại phu sẽ miệt mài theo đuổi, vội vàng xua tay, không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Lão đại phu khó nén thất vọng mà lui xuống. Ngày thứ hai, Tạ Ninh Sâm liền tìm thượng lễ bộ cùng Khâm Thiên giám phụ trách hắn hôn sự quan viên, trong tối ngoài sáng ám chỉ một phen, năm nay không nên thành hôn. Lễ bộ cùng Khâm Thiên giám quan viên đều hồ đồ. Này hôn sự không phải Tạ Thế Tử tự mình cầu tới sao? Như thế nào lúc này lại không đổi? Bất quá vì ba vị hoàng tử phong vương cùng thành hôn sự, bọn họ đã vội đến chân không chạm đất, Tạ Thế Tử hôn sự sau này đẩy một năm cũng hảo, bọn họ cũng có thể xuyên khẩu khí. Vì thế không bao lâu, Khâm Thiên giám liền chọn định rồi ngày tốt, Tạ Thế Tử cùng hạ gia cô nương hôn sự ngày cưới định ở sang năm 10 tháng sơ 8, nghe nói đó là cái trăm năm khó gặp ngày lành. Cách một năm, Tạ gia cùng hạ gia cũng chưa ý kiến. Hoàng đế cũng mặc kệ, việc này liền như thế định rồi. Tạ Ninh Sâm cho rằng trải qua 2 năm, chính mình đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến đại phu nói thê tử mang thai sau, hắn vẫn là trợn tròn mắt. Kinh hỉ có chi, hưng phấn lại chi, nhưng càng có rất nhiều lo lắng. Hắn mới thành thân 1 năm, Tiểu Nguyệt như thế nào như thế mau liền mang thai. Tiểu Nguyệt nhận thấy được hắn dị thường, nâng lên mí mắt nhìn về phía hắn, ngươi không cao hứng. Cao hứng, đương nhiên cao hứng. Tạ Ninh Sâm vội vàng ứng một câu. Này thân sắc nhưng không giống như là cao hứng. Tiểu Nguyệt nếu máu, hầu nghi mà nhìn hắn, gia hỏa này là như thế nào lạc. Người khác thành thân mấy tháng liền mang thai, nàng đều thành thân 1 năm bụng còn không có động tĩnh, kế bà đều trong tối ngoài sáng để ra vài lần. Cái này nàng cuối cùng mang thai, cũng có thể lấp kín những người này miệng. Nhưng hắn cái này đương phụ thân lại một chút đều không vui, liên quan làm nàng cao hứng cũng đánh chết khấu. Tới rồi buổi tối ngủ khi, Tiểu Nguyệt phát hiện Tạ Ninh Sâm biểu hiện đến càng khoa trương. Hắn bay trên giường sườn, nghiêng thân, dính sát vào mép giường, ly nàng có cách xa vạn dặm xa. Ngươi như thế nào lạ? Nàng nhịn không được hỏi. Thật sự là Tạ Ninh Sâm ngày này hành vi quá cổ quái. Tạ Ninh Sâm xua xua tay, canh giờ không còn sớm, ngươi nhanh lên ngủ. Đại phu nói, thai phụ thích ngủ, đến nghỉ ngơi nhiều. Tiểu Nguyệt nghe xong trong lòng càng không dễ chịu, trước kia ngủ trước, hắn tổng muốn lôi kéo nàng nói một đại thông, hỏi trước nàng hôm nay làm chút cái gì. Sau đó lại mặt mày hớn hở mà giảng hắn hôm nay gặp được sự tình. Nhưng hôm nay lại là một câu đều không muốn cùng nàng nói, tựa hồ từ biết nàng mang thai sau, hắn cả người đều trở nên rất kỳ quái. Ta mang thai, ngươi thực không cao hứng. Tiểu Nguyệt lẩm bẩm miệng, khổ sở mà nói. Nghe ra giọng nói của nàng giọng mũi, Tạ Ninh Sâm luôn cuống, vội vàng lật qua thân, thật cẩn thận mà ôm lấy nàng bả vai, khẳng định mà lặp lại nói, cao hứng, ta thật cao hứng, chúng ta có hài tử, ta như thế nào sẽ không cao hứng. Tiểu Nguyệt đấm một chút hắn ngực, hoán giận nói, ngươi hôm nay biểu hiện nhưng một chút đều không giống cao hứng bộ dáng. Tạ Ninh Sâm tưởng tượng chính mình hôm nay tựa như chim sợ cảnh cong biểu hiện, giống như xác thật thực dễ dàng dẫn người hiểu lầm. Không khỏi Tiểu Nguyệt tiếp tục hiểu lầm hắn không vui, hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật, ta là lo lắng ngươi, sinh hải tử quá nguy hiểm. Hơn nữa ta sợ đụng tới hải tử. Tiểu Nguyệt không dự đoán được đợi nửa ngày, lại là bởi vì nguyên nhân này. Nàng dở khóc dở cười mà nói, ngươi suy nghĩ nhiều, trên đời này cái nào nữ nhân không sinh hải tử a? Không có việc gì. Chính là Lý Thị Lang con dâu 4 năm trước chính là bởi vì khó sinh qua đời, còn có Trương Hàn Lâm nguyên phối cũng là vì sinh đệ nhị thai thời điểm khó sinh không có. Tiểu Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối mà nghe hắn liên tiếp nói 7-8 cá nhân ra tức phụ bởi vì khó sinh qua đời sự, hắn đi đâu nghe này đó à. Sau một lúc lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, cố nén cười, trấn an hắn, này chỉ là cái lệ, ngươi xem không có việc gì càng nhiều, ta nương sinh chúng ta huynh muội 2 cái, ta nhị thẩm sinh 4 cái, tam thẩm sinh 3 cái. Tứ thẩm cũng sinh 3 cái, mặt sau này 2 cái vẫn là song bào thai, này không đều không có việc gì sao. Ngươi suy nghĩ nhiều, yên tâm đi, ta không có việc gì. Tạ Ninh Sâm mặt ngoài tựa hồ nghe đi vào, nhưng ngày thường vẫn cực kỳ khẩn trương thế tử. Cũng may cũng không tính quá phận, Tiểu Nguyệt vì làm hắn an tâm, cũng liền nhịn. Nhưng đương nàng bụng cao cao phồng lên, tiến vào 9 tháng sau, Tạ Ninh Sâm liền suốt đêm ngủ không được, người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy ốm đi xuống. Đáy mắt màu xanh lá càng là không biến mất quá. Tiểu Nguyệt là đã buồn cười lại đau lòng, hắn còn như vậy đi xuống, không đợi nàng sinh hài tử, hắn đều phải trước đổ. Chỉ là vô luận nàng như thế nào khuyên, hắn ngoài miệng đáp ứng đến hảo hảo, nhưng tới rồi buổi tối, như cũ trợn mắt nhìn chằm chằm nàng bụng đến hừng đông. Nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, lại làm trong nhà cung phụng lão đại phu hảo hảo khuyên Tạ Ninh Sâm một trận, nhưng này trạng huống như cũ không có gì chuyển biến tốt đẹp. Cuối cùng liền lão đại phu đều không kiên nhẫn khuyên hắn. Trực tiếp đối Tiểu Nguyệt nói, phu nhân đừng nội, chờ tiểu công tử sau khi sinh, thế tử này bệnh tự nhiên liền khỏi hẳn. Điểm này nàng đương nhiên biết, nhưng Ninh Sâm thân thể lại không phải làm bằng sắt, nào ngao được a? Tiểu Nguyệt gấp đến độ ngoài miệng trường thao, trong bụng hài tử tựa hồ cũng đã nhận ra cha mẹ lo âu, cùng ngày ban đêm liền vội vã ra tới, may mắn bà đỡ, đại phu cùng với sinh sản khi yêu cầu vật phẩm đều chuẩn bị tốt. Bất quá nghe được phòng sinh Tiểu Nguyệt thống khổ rên, ngâm, Tạ Ninh Sâm vẫn là lòng nóng như lửa đốt. Nếu không có Phụng Quốc Công ở một bên ngăn đón hắn, hắn nhất định phải vọt vào đi. Như thế nào còn không ra? Như thế nào còn không ra hắn nôn nóng bất an mà ở ngoài cửa phòng đi dạo tới đi dạo đi. Phụng Quốc Công đầu đều bị hắn chuyển hôn mê. Vốn dĩ con dâu sinh hài tử, hắn cái này làm công công chính là không nên lại đây, nhưng hắn nếu bất quá tới, nhi tử còn không được đem phòng ở đều cấp hủy đi. Được rồi, lúc này mới nửa canh giờ đâu, nào như vậy mau, ngươi an tĩnh mà chờ, không có việc gì. Phụng Quốc Công bị nhi tử xoay chuyển nhiều vượng, ra tiếng quát lớn nói. Tạ Ninh Sâm ú oán mà liếc mắt nhìn hắn, chậm gì gì mà nói, không phải ngươi tức phụ, ngươi đương nhiên không nổi. Ngươi này hôn tiểu tử nói cái gì lời nói. Phụng Quốc Công bạo nộ, hung hăng gõ hắn một cái, lao tử tức phụ cấp lao tử sinh 3 cái, lao tử không thể so kinh nghiệm nhiều. Điểm này, Tạ Ninh Sâm sắc thật so không được, hắn trầm mặc trong chốc lát, hỏi, ta đây nương sinh ta dùng bao lâu? Nhị muội, tiểu đệ sinh ra lại phân biệt dùng bao lâu? Những việc này quá xa xăm, Phụng Quốc Công đều có chút nhớ không rõ, hắn suy nghĩ trong chốc lát, nói, hẳn là 4-5 cái canh giờ đi. 4-5 cái canh giờ. Tạ Ninh Sâm hít hà một hơi, mặt trướng thành màu gan heo, huyết hồng mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng sinh môn, Tiểu Nguyệt còn muốn đau 4-5 cái canh giờ. Nàng vừa mới đi vào nửa canh giờ liền đau thành như vậy, lại liên tục 4-5 cái canh giờ, như thế nào chịu được. Phụng Quốc Công thấy nhi tử một bộ mau ngất xỉu đi bộ dáng. Hận sắc không thành thép mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không tiền đồ ra hỏa, nữ nhân sinh hải tử nào có không đau. Vừa dứt lời, đông nhiên nghe được phòng sinh truyền đến một đạo trẻ con khóc nỉ non thanh, tiếp theo là bà đỡ kinh hỉ thanh âm, sinh, sinh, là cái tiểu công tử, chúc mừng quốc công gia, chúc mừng thế tử. Nàng ôm hải tử, mới vừa mở cửa, liền thấy một đạo bóng dáng phong giống nhau mà vọt vào phòng sinh. Bà đỡ trên mặt cười ngưng ở, nàng đỡ đẻ 20 mấy năm. Vẫn là đầu một hồi gặp được loại tình huống này. Cũng may, Phụng Quốc Công biểu hiện còn tính đủ tư cách. Hắn thật cẩn thận mà tiếp nhận tôn tử, trên mặt hiện lên hiền từ cười, thức hảo, thành quý, thưởng đại phu cùng bà đỡ 10 lượng bạc, trong phủ hạ nhân đều phát 1 tháng tiền bạc. Trong phòng, mới vừa sinh sản xong, Tiểu Nguyệt cả người một chút sức lực đều không có. Tạ Ninh Sâm đi nhanh bước vào đi, nắm lấy tay nàng, liên tiếp mà lẩm bẩm, chúng ta về sau đều không sinh, không bao giờ sinh thật là hù chết hắn. Tiểu Nguyệt thấy hắn sợ tới mức không nhẹ, phụ họa một câu, hảo, không sinh, hài tử đâu. Tạ Ninh Sâm lúc này mới nhớ tới hài tử, quay đầu hướng ngoài cửa vừa thấy, cha ôm đâu. Thấy hắn hoàn toàn bất động, Tiểu Nguyệt vươn mềm như bông mà tay đẩy hắn một cái, ta muốn nhìn một chút hài tử. Bên cạnh hầu hạ ma ma chạy nhanh nhân cơ hội nói, thế tử, nơi này không sạch sẽ, dung nô tỉ trước dọn dẹp một chút. Tạ Ninh Sâm đứng lên, ta nàng liếc mắt một cái, nhanh lên. Sau đó bay nhanh mà chạy ra đi, đem hài tử ôm tiến vào, phóng tới Tiểu Nguyệt trước mặt. Tiểu Nguyệt từ ái mà nhìn hài tử hồng thông thông khuôn mặt nhỏ, trên mặt tràn đầy mỉm cười. Đông nhiên, đưa một tiếng, một đạo trọng vật đụng vào mà thanh âm ở trước mặt vang lên, nàng ngẩng đầu liền thấy Tạ Ninh Sâm ngã xuống trên mặt đất. Ninh Sâm, Ninh Sâm, mau mời đại phu. Lại là một trận người ngã ngựa đổ, lão đại phu đem mạch, cười nói, không có việc gì, thế tử chỉ là quá mệt mỏi, quá kích động mà thôi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Phụng Quốc Công nghe được đại phu nói, ngốc lăng một hồi lâu, mắng liệt nói, còn không phải là sinh hài tử sao. Ném lao tử mặt. Chờ Tạ Ninh Sâm tỉnh lại, hắn bị sinh sản sợ tới mức té xỉu kinh người sự tích đã truyền khắp kinh thành. Bất quá hắn lúc này có thê có tử vạn sự đủ, nào còn nhớ rõ trụ mặt khác, hưng phấn mà lôi kéo Tiểu Nguyệt tay, lại lần nữa cường điệu, chúng ta không sinh à, một cái là đủ rồi. Bắt đầu Tiểu Nguyệt nhẫn mại tính tình ứng hắn, nhưng qua hai ngày hắn còn mỗi ngày nhắc mãi, nàng cũng không kiên nhẫn, mắt trợn trắng, ngươi nhịn được liền không sinh. Tạ Ninh Sâm ngữ kết, hít sâu một hơi, ta khẳng định nhịn được. Nhưng không đến nửa năm, hắn đã bị vả mặt. Lão đại phu buông ra tay, mặt già cười thành cúc hoa trạng, chúc mừng thế tử, phu nhân có hỉ. Tạ Ninh Sâm mặt lần thứ hai biến sắc. Nhìn hắn biến ảo mạc định thân sắc, Tiểu Nguyệt bắt lấy nhi tử tay nhỏ, cười khanh khách mà nói, ngươi xem Tiểu Hiên nhiều đáng yêu, lại cho hắn thêm cấp muội muội làm bạn không hảo sao. Mềm mềm manh manh nữ nhi Tạ Ninh Sâm cũng mắt thèm, chính là. Thấy hắn còn vẻ mặt rồi dám, Tiểu Nguyệt nắm lấy hắn tay, yên tâm đi, đại phu nói đệ nhị thai sẽ so đệ nhất thai càng tốt sinh. Ngươi xem ta sinh Tiểu Hiên mới dùng không đến một canh giờ, lần sau thời gian sẽ càng đoạn. Giống như đại phu cũng là như thế nói, Tạ Ninh Sâm rốt cuộc thả lỏng một ít, lôi kéo Tiểu Nguyệt tay, hảo, chúng ta tái sinh cái nữ nhi, về sau liền thật không sinh, ta tới nghĩ cách. Lại nói loại này lời nói, Tiểu Nguyệt chừng hắn một cái, đã vô lực phun tào hắn đối không bao giờ sinh chấp nhất. Hảo hảo hảo, đều y để ngươi. Tạ Ninh Sâm vừa lòng, nắm lấy tay nàng, ánh mắt rơi xuống nhi tử tuét miệng lẩu ra tới hai viên răng cửa nhỏ thượng, vẻ mặt thỏa mãn. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.